cơm tất rời đi nhà ăn, bên ngoài hoàng hôn như cũ lưu có độ ấm, Kính Chỉ Khoa trường xoa xoa hai tay, nga nha, rốt cuộc sống lại, Thiên Thiên, ngươi không nói lời nào thời điểm thật sự quá dọa người, về sau không thể như vậy, sẽ làm sợ học sinh. Diệp Thiên Thiên lộ ra một cái tiêu chuẩn tươi cười, như vậy đâu. Trình Tin không chần chờ mà nói, cũng rất dọa người. Văn Xuân Phương còn lại là trốn xa một chút cười. Đến ký túc xá hạ, Trình Tin không lưu luyến không rời cùng Kính Trì từ biệt. Diệp Thiên Thiên cùng Văn Xuân Phương đi vào, túc quản A Di lại gọi lại Diệp Thiên Thiên, có nàng đổ vật. Tựa hồ là một quyển có trọng lượng thư, mở ra vừa thấy, là một quyển album, tờ giấy thượng có cái lộ tự. Kính Trì theo kịp nhìn thoáng qua, cố ý lấy khó hiểu ngữ khí hỏi, Thiên Thiên, người khác truy ngươi ngươi đều thực không kiên nhẫn, như thế nào vị này chính là đặc thù đãi ngộ liệt. Văn Xuân Phương tán đồng gật đầu, xác thật không gặp ngươi không kiên nhẫn quá nha. Diệp Thiên Thiên ho khan một tiếng, cầm album về phía trước đi đến. Chương 69. Cuốn album này rất dày, bên trong là các nơi phong cảnh chiếu, lúc đầu chụp ảnh kỹ thuật không tốt, có một ít ảnh chụp tuyển góc độ cũng không phải thực hảo. Sau này phiên khi đã dần dần tinh tiến, lúc đầu ảnh chụp cổ xưa, phần sau buồn so tân một ít, phiên đến cuối cùng một chương là bản chính album duy nhất riêng chiếu nhân vật chiếu. Ước chừng là 17-18 tuổi Lộ Ngạn Đoan, thoáng có một ít tính trẻ con, mày rậm mắt to dương quang thiếu niên, nhìn về phía màn ảnh khi cười thực vui vẻ. Diệp Thiên Thiên đem này bức ảnh rút ra, đã có chút năm đầu, lại cách một tầng tờ lặt tịp màng, xem không rõ ràng. Ngoài ý muốn chính là, ở hai bức ảnh tường kép phóng một chương gấp giấy viết thư, nàng do dự một chút mới mở ra xem, cuốn album này hẳn là riêng chọn lựa ảnh chụp một lần nữa đặt, này giấy viết thư, cũng nên không thuộc về người khác. Giấy viết thư thực cẩn thận mà chiết hai chiết, mở ra xem là quen thuộc bút tích. Thiên Thiên, hy vọng ngươi nhìn đến này tờ giấy, trước nói thanh cảm ơn. Ta tuyển này bức ảnh là vì nói cho ngươi, kỳ thật bản nhân cũng từng tuổi trẻ quá. Này đó phong cảnh chiếu tuyển tự mình từ nhỏ chụp ảnh chụp, thập phần may mắn ta có chụp ảnh thói quen, chúng nó đã phong ấn đã lâu, hy vọng có thể bị ngươi thích, nhà ta còn có rất nhiều album, lần sau lại cho người chọn lựa. Trang mặt là hắn họa giản bút album, thật dày một chồng, thoạt nhìn đang ở cô tịch than hôi chung. Diệp Thiên Thiên cười cười, nhớ tới phóng tới trong ngăn tủ một quyển album khác, đứng dậy từ trong ngăn tủ phiên ra tới. Nó cùng cái kia hồng khăn quàng cổ nằm ở bên nhau. Quân huấn trước, nàng đem album thu hồi tới phóng tới trong ngăn tủ, lại không mở ra quá. Album cuối cùng là Ninh Thị một chương phong cảnh chiếu, nàng rút ra, theo ảnh chụp cùng nhau ra tới cũng có một chương gấp tốt giấy viết thư. Thiên Thiên, hoan nghênh ngươi, chúc mừng ngươi bắt đầu nhân sinh tân văn trường, nguyện ngươi có thể trong tương lai nhật tử quá đến vui vẻ. Diệp Thiên Thiên du mắt đem hai chương giấy viết thư đặt ở cùng nhau. Sau lại cảm thấy không ổn, lại thả lại nguyên lai địa phương, một lần nữa xem hai cuốn album. Tịch Hiểu Như cùng Vưu Thiểm Thiểm trở lại ký túc xá, đang muốn mở miệng nói chuyện, liền thấy Kính Chỉ so cái im tiếng thủ thế. Hai người đều tay chân nhẹ nhàng đi làm việc, còn tưởng rằng trong ký túc xá có người ra chuyện gì. Một lát sau, Tịch Hiểu Như phát hiện Diệp Thiên Thiên còn ở ôm album xem, khỏe miệng mang theo như có như không ý cười, kỳ quái thực. Kính Kính. Thiên Thiên làm gì đâu? Hư, đừng kêu nàng. Tình đầu sơ khai thiếu nữ, vẫn là đừng quấy rầy hảo, đặc biệt nhà mình ký túc xá này chỉ giống như là thuộc ốc sen, vẫn là làm nhân ra chậm rãi ra sắp đi. Tịch Hiểu Như so cái hiểu biết thủ thế. Nhưng thực mau, Diệp Thiên Thiên lại lần nữa xem xong hai cuốn album, đem chúng nó thu hồi tới mới phát hiện trong ký túc xá an tĩnh có thể, không phải đang xem thư chính là ở làm bài. Liền ngày thường không chịu bỏ lỡ ra đi ô tiết mục đều bỏ lỡ. Thiểm Thiểm, ngươi như thế nào không nghe bình thư? Ác, ta đã quên. Vưu Thiểm Thiểm vẻ mặt đau lòng mở ra ra đi ô, trong ký túc xá lại náo nhiệt lên. Diệp Thiên Thiên mở ra giáo án buồn, chịu thời gian soạn bài, trước tiên đem cuối tuần muốn giảng bài nội dung hiểu biết, đến giảng bài trước lại ôn tập một lần liền cơ bản sẽ không có vấn đề. Tới rồi cuối tuần, nửa cái ký túc xá xuất động, đi học, đi công ty sung môn mặt. Diệp Thiên Thiên buổi sáng cấp sơ tam học sinh đi học, buổi chiều tới phòng học nhìn chằm chằm trong chốc lát lại đi văn phòng tiếp đái tân khách hàng, giải đáp học sinh cùng với gia trưởng trong lòng nghi hoặc. Lương Phàm Phàm buổi sáng là học Mẫn Chân Châu viết văn khóa, cùng sơ tam sinh hạ giờ dạy học gian là tương đồng, hắn vừa tan học liền chạy vội tới sơ tam bên này phòng học tới. Tiểu Diệp lão sư. Phàm Phàm. Ngươi như thế nào không trở về nhà? Lương Phàm Phàm chớp đôi mắt nói, đám người tới đón ta à, Tiểu Diệp lão sư ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi ăn cơm sao? Diệp Thiên Thiên không thể hiểu được, vì cái gì muốn cùng các ngươi cùng đi ăn cơm a? Ta thực có thể ăn, đem ngươi ăn nghèo làm sao bây giờ? Lương Phàm Phàm không sao cả vây vây tay, không quan hệ a, dù sao không phải ta bỏ tiền. Ân. Chờ thượng lớp học bổ túc sơ tam học sinh thực mau đều đi rồi, Lương Phàm Phàm còn ngồi không đi, Diệp Thiên Thiên hướng ra phía ngoài nhìn xem không nhà hắn trường tới đón, Tư Cập hắn vừa rồi lời nói, ngươi có phải hay không không ai tới đón? Đói bụng. Lương Phàm Phàm nhìn xem thời gian, còn sớm đâu. Trên tay hắn mang rõ ràng là không thích hợp thành nhân nam biểu, lỏng lẻo rũ xuống đi tay là có thể rớt, bất quá xem hắn trang tiểu đại nhân thực đáng yêu. Ta muốn đi ăn cơm, ngươi nếu không cùng ta đi chúng ta trường học ăn cơm. Lương Phàm Phàm cấp vò đầu bức hai, thực bất đắc dĩ liền nói mang khoa tay múa chân không phải, Tiểu Diệp lão sư ngươi đừng vội lạc, chờ một chút, ta thật sự sẽ thỉnh ngươi ăn cơm. Diệp Thiên Thiên bị chọc cười, xoa xoa hắn đầu, Phàm Phàm, ngươi đang làm cái gì ý đồ xấu. Vừa dứt lời, Lộ Ngạn đoan tới, hô hấp run rập, tựa hồ là chạy vội lại đây, nhìn nhìn hai người trước nói, xin lỗi Phàm Phàm, vừa rồi giao lộ hai nạn xe cộ kẹt xe. Lương Phàm Phàm hào phóng gật đầu, không quan hệ. Hắn không quên sứ mệnh, xoay người lôi kéo Diệp Thiên Thiên tay, đi thôi, Tiểu Diệp lão sư, chúng ta cùng đi ăn cơm. Từ từ. Đây là có chuyện gì? Như thế nào là ngươi tới đón hắn? Lương Phàm Phàm giơ tay, chỉ vào Lộ Ngạn Đoan, ngươi làm hắn dứt lời. Lương Thạc hôm nay hồi bộ đội, chỉ đem Phàm Phàm đưa lại đây, ta tiếp hắn trở về nhân tiện giúp Lương Thạc thực hiện hứa hẹn, dẫn hắn ăn cơm lại đi một chuyến công viên Hải Dương. Thiên Thiên, ngươi buổi chiều không có tiết học, có phải hay không? Lộ Ngạn Đoan xuyến đều hô hấp, tràn đầy chờ mong nhìn Diệp Thiên Thiên. Diệp Thiên Thiên nhíu mày, nhất thời không biết nên như thế nào trả lời, cố tình lúc này, kính chỉ các nàng mấy cái ở bên ngoài nói, Thiên Thiên, chúng ta hồi trường học ăn cơm lạp, ngươi có việc liền trước vội, buổi chiều ta đi văn phòng giúp ngươi thay ca. Lương Phàm Phàm đã đói bụng, nóng nảy nói, Tiểu Diệp lão sư, chính là đi ăn một bữa cơm có cái gì hảo tưởng sao, chúng ta còn có phải hay không bằng hữu? Hảo đi. Diệp Thiên Thiên xoay người đi lấy bao. Lương Phàm Phàm chiều Lộ Ngạn Đoan xử cái khoe thành tích ánh mắt. Lộ Ngạn Đoan cho người ta dựng cái ngón tay cái. Ba người cùng nhau đi ra ngoài đi đến xe bên. Lương Phàm Phàm ngồi vào ghế sau. Một người một bao chiếm đầy đủ hết. Lộ Ngạn Đoan ở ghế điều khiển. Diệp Thiên Thiên đành phải ngồi ghế phụ. Phàm Phàm muốn ăn thức ăn nhanh. Ngươi muốn ăn cái gì? Cùng hắn giống nhau liền có thể. Hảo, chúng ta đây đều ăn thức ăn nhanh đi. Lương Phàm Phàm ở phía sau hoan hô một tiếng. Ghé vào Diệp Thiên Thiên chỗ ngồi mặt sau nói, như vậy giống như một nhà ba người a, ta ba mẹ đều rất ít như vậy mang ta đi ra ngoài chơi. Lộ Ngạn Đoan bật cười, chúng ta nếu là sinh ra người lớn như vậy nhi tử, là trái pháp luật. Lộ thúc thúc, ngươi liền không thể làm ta có điểm tốt đẹp ảo tưởng sao. Xin lỗi, ta không nên như vậy nói. Lương Phàm Phàm đoán niệm thực, hắn không thể đem tiểu thúc cùng tiểu Diệp lao sư thấu một đôi liền tính. Lộ thúc thúc còn không biết người tốt tâm, hắn thật sự hảo gian nan nga. Đơn giản, Lương Phàm Phàm bất hòa Lộ Ngạn Đoan nói chuyện, ngược lại hỏi Diệp Thiên Thiên rất nhiều sự. Tiểu Diệp lão sư, ngươi khi còn nhỏ sẽ thượng lớp học bổ túc sao? Không có. Ra giáo đâu? Cũng không có. Lương Phàm Phàm chau mày, vậy ngươi hiện tại có tính không lừa tiền a? Diệp Thiên Thiên quay đầu lại xem hắn, nhướng mày, tiểu quỷ, ngươi có phải hay không tác nghiệp quá ít? Nói câu chọc ngươi tâm hoa tử nói, ngươi nếu là tác nghiệp viết đủ nhiều cũng không cần lao sư lừa gạt ngươi tiền. Tiểu Diệp lao sư ngươi đừng nói như vậy, ta sai rồi. Hừ. Lộ Ngạn Đoan nhịn không được nhanh chóng quay đầu nhìn thoáng qua nàng giờ phút này biểu tình, linh động hoạt bát mang theo ngạo kiểu, tràn đầy tính trẻ con. Diệp Thiên Thiên quay đầu lại khi đối thượng hắn tràn đầy ý cười ánh mắt, mở to hai mắt xem qua đi, ngươi cảm thấy đâu? Lộ Ngạn Đoan thành khẩn nói. Ta cảm thấy Tiểu Diệp lao sư nói đúng. Rõ ràng ở người khác trong miệng thực bình thường xưng hô, tự hắn trong miệng nói ra phảng phất nhiều một mặt khác ý vị, là thấy vậy vui mừng dung túng. Diệp Thiên Thiên không có tiếp hắn nói, ngược lại ôm ngực ngồi ở chỗ đó thực bị ghét hỏi Lương Phàm Phàm gần nhất chương trình học, còn kiểm tra một thiên muốn ngâm nga bài khóa, Lương Phàm Phàm vẻ mặt đau khổ đều cấp phối hợp. Tiểu Diệp lão sư, ta ý tứ được, trong chốc lát còn phải ăn cơm đâu. Khó mà làm được, ta phải phụ trách đâu, còn muốn cho ngươi cho chúng ta lớp học bổ túc kim tự chiêu bài đâu. Lộ Ngạn Đoan nhấp miệng, tươi cười vẫn luôn không đoạn quá, trong đầu hiện lên ý niệm là, kỳ thật vừa rồi Lương Phàm Phàm nói cũng đúng, như vậy phổ thông bình phàm cảnh tượng là thực hạnh phúc. Cuối tuần cơm trưa khi đoạn cửa hàng thức ăn nhanh kín người hết chỗ, Lương Phàm Phàm xung phong nhận việc đi chiếm cái chỗ ngồi, Lộ Ngạn Đoan cùng Diệp Thiên Thiên thương lượng ăn cái gì. Thức ăn nhanh đối Diệp Thiên Thiên tới nói kỳ thật rất xa lạ, trước kia ba mẹ cảm thấy không khỏe mạnh, rất ít cho phép nàng đi ăn, hiện giờ đâu, Ninh Thị cửa hàng thức ăn nhanh chỉ có như vậy một hai nhà, một là quý, nhị là nàng chưa từng nhớ tới đi ăn qua, hiện tại ngửi này mùi hương, có điểm không biết nên ăn cái gì hảo. Thiên Thiên, ta ăn đùi gà hamburger cùng khoai tây nghiền, lại muốn một ly coca. Nhiệt lượng gì đó đều gặp quỷ đi thôi. Diệp Thiên Thiên nhịn không được nhảy nhót chờ mong, Lộ Ngạn Đoan cũng nhịn không được đi theo tâm tình thả lỏng. Hai người đi đến quầy thu ngân đi xếp hàng, nhưng là mới vừa đi tiến vào một cái béo lùn chắc nịch sơ trung nam sinh, kém bọn họ một bước mắt thấy muốn lạc hậu hai người xếp hàng, buồn bực xông tới tiến lên một bước đánh vào Diệp Thiên Thiên trên vai. Diệp Thiên Thiên không có phòng bị, thêm chi nam sinh trọng tải khả quan, không tự chủ được hướng bên tay phải đảo. Lộ Ngạn Đoan kịp thời duỗi tay ôm lấy nàng vai, nửa ôm vào trong ngực, chờ nàng đứng vững lúc sau lại thực mau bung ra. Không có việc gì đi. Béo nam sinh đụng vào người, tưởng đổ ở hai người phía trước, nhưng thấy Lộ Ngạn Đoan ở một bên, vẫn là có điểm trở dạ. Diệp Thiên Thiên xoa xoa bị đâm đau bả vai, còn hảo. Béo nam sinh lập tức nhíu mày nói, ai làm ngươi chắn nói. Diệp Thiên Thiên mày một trọn, ta so ngươi gầy nhiều như vậy, như thế nào chặn đường. Tiểu hài tử không cần như vậy không lễ phép. Lộ Ngạn Đoan vô vô nàng vai, đẩy nàng về phía trước đi một bước đứng yên xếp hàng, kêu béo nam hải không phục, muốn rôi tay kéo ra Diệp Thiên Thiên, còn không có rửa gần nàng, đã bị Lộ Ngạn Đoan bắt lấy cánh tay. Thì ngươi có lễ phép xếp hàng. Béo nam sinh giật giật, không có thể tránh thoát khai hắn tay, quay đầu chiều mặt sau người kêu, mẹ. Cùng béo nam sinh cùng loại trung niên nữ nhân lập tức bước nhanh lại đây, nhi tử, làm sao vậy? Các ngươi đại nhân như thế nào khi dễ người? Có hay không lễ phép, không biết yêu quý tiểu hài tử a? Diệp Thiên Thiên quay đầu lại, mở miệng chính là ớt cay nhỏ ngữ khí, ai trước đâm người? Ta còn là tiểu hài tử vị thành niên đâu, ngươi nhi tử như vậy béo, ai khi dễ ai à, ta ca muốn yêu quý cũng đến yêu quý có lễ phép tiểu hài nhi. Lộ Ngạn Đoan đấy mắt hiện lên ý cười, áp lực không cười ra tới, ở Diệp Thiên Thiên ý bảo hạ vung lỏng ra nam sinh cánh tay. Cửa hàng thức ăn nhanh đại đường giám đốc vội vàng lại đây giải thích ngọn nguồn, béo nữ nhân tự biết đối lý không nói lời nào, hung hăng chừng mắt nhìn nhà mình nhi tử liếc mắt một cái, đơn nói chuyện lúc này thời gian liền có người xếp hạng bọn họ đằng trước, hai người đành phải đứng ở mặt sau xếp hàng. Điểm qua cơm, Diệp Thiên Thiên thanh toán chính mình kia phân tiền, hai người một trước một sau đi tìm Lương Phàm Phàm. Lương Phàm Phàm ngồi cái chỗ ngoặt chỗ vị trí, cũng không có chú ý tới vừa rồi đã xảy ra cái gì. Chỉ là nhìn tới nhìn lui, nhịn không được hỏi, Lộ thúc thúc, ngươi giống như thực vui vẻ, có phải hay không thật lâu không ăn hamburger? Lộ Ngạn Đoan ho nhẹ một tiếng, đúng vậy. Lương Phàm Phàm ưu sầu thở dài, ta lần trước ăn vẫn là tiểu thúc mang ta tới, tiểu thúc vừa đi, trừ bỏ các ngươi liền sẽ không có người đến mang ta ăn hamburger. Lộ thúc thúc, ngươi về sau có thể mang ta tới sao? Có thời gian liền có thể. Hắn lập tức không ưu sầu. Diệp Thiên Thiên cùng Lộ Ngạn Đoan liếc nhau, đối tiểu tử này tiểu siếp trong lòng biết rõ ràng, Lộ Ngạn Đoan còn lại là ý cười càng sâu, cân nhắc nên đưa điểm cái gì lễ vật cấp Lương Phàm Phàm cái này thông minh tiểu hài nhi. Chờ cầm cơm điểm, ba người khai ăn. Tiểu Diệp lão sư, ngươi cũng thích ăn đi. Về sau chúng ta thường tới. Chờ ta nghỉ hè liền có thể thường xuyên tới lớp học bổ túc lạc. Diệp Thiên Thiên vừa rồi chính là đọc đã hiểu Lộ Ngạn Đoan đối Lương Phàm Phàm tán thưởng. Bình tĩnh lắc đầu, không, dầu chiên dễ dàng tăng phỉ, ta không muốn ăn béo, cho nên không thể thường ăn. Lộ Ngạn Đoan lập tức nói, kỳ thật các ngươi trường học phụ cận có một nhà khỏe mạnh thiếu du nhà ăn. Không, nàng không nghe xong liền cự tuyệt, còn không có tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lộ Ngạn Đoan không cảm thấy bực, ngược lại cười, ta ở tại các ngươi trường học phụ cận, ngươi nếu là muốn ăn cái gì, có thể tìm ta cho ngươi làm, tùy tiện cứ gọi món ăn. Diệp Thiên Thiên thiếu chút nữa bị co ca sặc, ta không phải ý tứ này. ta minh bạch, tùy thời xin đợi đại giá. Hamburger tuy rằng mới mẻ ăn ngon, chính là Diệp Thiên Thiên chưa bao giờ như thế gian nan thanh tỉnh dãy rủa quá. Lương Phàm Phàm nhưng không làm hiểu hai cái đại nhân chi gian làm cái gì kiện tụng, cơm nước xong liền phải đi công viên Hải Dương, hắn tinh lực dư thừa, chạy một buổi trưa đều không cảm thấy mệt. Diệp Thiên Thiên cũng bị hắn cảm nhiễm, cái gì đều không cần tưởng, chỉ đi theo lộ tuyến chơi đùa chính là. Lộ Ngạn Đoan mang theo camera cấp hai người chụp ảnh, ngẫu nhiên cũng sẽ có thay đổi chụp ảnh, thậm chí thỉnh người qua đường giúp ba người chụp ảnh chụp. Các ngươi không phải một nhà ba người đi. Lương Phàm Phàm hỏi lại, ngươi cảm thấy đâu? Chụp ảnh người qua đường khẳng định nói, ngươi là người ta đối tượng đệ đệ đi. Lương Phàm Phàm phun thẻ lưỡi, ngửa đầu hỏi hai người, ta là ai đệ đệ? Lộ Ngạn Đoan khỏ khẽ một phen hắn bản tức, nghiêm túc nói, ngươi là ta cháu trai, nàng là ngươi lão sư, đều không phải ngang hàng. Hắn thật vất vả từ lộ thúc thúc thăng cấp ca ca, không thể làm Lương Phàm Phàm lại cấp mang tụt lại phía sau. Trên đường trở về, Lương Phàm Phàm quá mệt mỏi ngủ rồi, nằm ở phía sau tòa đánh lên tiểu khò khè, Lộ Ngạn Đoan đem xe khai thật sự chậm. Thiên Thiên, mệt sao? Đưa Phàm Phàm tương đối tiện đường, chúng ta trước đưa hắn, ngươi nếu là mệt nhọc có thể trước ngủ một lát, đến trường học ta kêu ngươi. Diệp Thiên Thiên lắc đầu, còn hảo. Lương Phàm Phàm trụ đại viện thủ vệ nghiêm ngặt, ngoại lai chiếc xe không thể dễ dàng tiến vào, Lương Phàm Phàm ngủ một nửa bị đánh thức, mơ mơ màng màng xuống xe. Lộ Ngạn Đoan đem hắn đưa đến cảnh vệ chỗ công đạo một câu. Diệp Thiên Thiên ngồi ở trong xe xem hắn cao dài bóng dáng, ngơ ngác xuất thần. Kỳ thật rất đẹp, thực cảnh đẹp ý vui, rất có dụ hoặc lực, giống như là một mâm sắc hương vị đều đầy đủ bữa tiệc lớn, ở dụ dỗ nàng. Chính là Ngạn Đoan, ngươi tới đưa Phàm Phàm A. Một đạo mơ hồ thanh âm quấy rầy Diệp Thiên Thiên suy nghĩ, nàng ngẩng đầu nhìn lại, là trung niên phụ nữ. Thấy bọn họ tự nhiên mà vậy dắt lấy Lương Phàm Phàm tay. Như thế nào không tới nhà ngồi ngồi. Lương Mậu nói lời này nhìn về phía ngừng ở ven đường xe. Diệp Thiên Thiên theo bản năng túi đầu không lưng, đồng thời quay đầu nhìn về phía cửa xe phương hướng. Lộ Ngạn Đoan cũng cùng nhau nhìn qua, ghế phụ cũng không có người ở. Hắn trong lòng nhảy dựng, thiếu chút nữa trực tiếp nhấc chân đi qua đi. Lương Mậu xem hắn biểu tình rất kỳ quái, vội hỏi, làm sao vậy? Không. Không có việc gì, Lan gì ta về trước. Lương Mẫu gật gật đầu, hơn nữa Tôn Tử vây được lợi hại nàng cũng vội vàng hướng đại viện nội đi. Lộ Ngạn Đoan bước nhanh đi tới mở cửa xe, vừa vặn nhìn đến Diệp Thiên Thiên ngồi dậy, còn vẻ mặt dường như không có việc gì, hắn nhướng mày hỏi, không cảm thấy tệ sao. Diệp Thiên Thiên lấy đồng dạng ngữ khí đáp lễ, ăn ít hamburger liền sẽ không a. Hắn đỡ cửa xe đứng trong chốc lát, lắc đầu bật cười, ngồi trên ghế điều khiển khởi động xe. Vòng ra đại viện trước cửa lộ, chuyển thượng đại lộ đưa nàng hồi trường học, nhưng bọn hắn vừa lúc đuổi kịp giờ cao điểm buổi chiều, trên đường đổ trong chốc lát, tốc độ xe như cũ rất chậm. Thiên Thiên, ngươi hôm nay chơi đến cao hứng sao? Vui vẻ, đương tiểu hài tử cảm giác không tồi. Lộ Ngạn Đoan sờ sờ cằm, xem nàng sáng lấp lánh đôi mắt, thở dài một hơi, ngươi vui vẻ liền hảo, còn có, ngươi đã thành niên, đừng quên. Diệp Thiên Thiên nhún nhún vai, ta không quên. Chính là này lại không chậm trễ ta trang tiểu hài tử, ngươi không cảm thấy thực dùng được sao? Là chương 70. Phía trước chiếc xe như cũ đổ không nhúc nhích, cách vách xe chủ hùng hùng hổ hổ nói cái tin tức, là ngã tư đường có xe vượt đèn đỏ, hai xe chạm vào nhau, hiện trường còn ở xử lý chung. Lộ Ngạn Đoan đôi tay đặt ở hình vuông bàn thượng 10 ngón dao nắm, ngón tay cái vòng tới vòng lui, đang ở suy tư. Thiên Thiên, nghỉ hè sẽ về nhà sao? Diệp Thiên Thiên theo bản năng nhìn về phía nói chuyện hắn, ánh mắt xẹt qua hắn tay thoáng tạm dừng, tùy ý trả lời nói, trở về mấy ngày lại qua đây, lớp học bổ túc đi không khai. Kia chờ ngươi nghỉ ngơi thời điểm ta có thể đi tìm ngươi sao? Sẽ không thực thường xuyên. Hắn nói thực khách khí, cẩn thủ đúng mực. Diệp Thiên Thiên không có trước tiên trả lời, ở do dự cùng dối rắm. Lộ Ngạn Đoan đồng dạng ở thấp thỏm, phía trước xe ở động, chờ đi đến bọn họ cổng trường. Lần sau có cơ hội nói chuyện còn không biết là khi nào. Thiên Thiên, coi như là bình thường lui tới, cũng sẽ có người ước ngươi cùng nhau đi ra ngoài chơi đi. Ta khả năng không có quá nhiều thời gian. Huống hồ, có thể ước nàng đi ra ngoài chơi cũng không có nam sinh. Lộ Ngạn Đoan nghiêng đầu xem nàng, cân nhắc nên nói như thế nào mới thích hợp. Thiên Thiên, nếu ta nói là bằng hữu bình thường chi gian lui tới là có khác giáp tâm, ta không muốn cùng ngươi làm bằng hữu bình thường, nếu chúng ta gặp mặt có thể cho ngươi vui vẻ, ta cũng sẽ thực vui vẻ, kia như vậy lui tới cơ sao mà không làm, đúng hay không? Nếu hạn định ở bằng hữu bình thường quan hệ, hắn không cam lòng, mơ hồ giới định nói, hết thể còn có khả năng, hơn nữa, hắn suy nghĩ cẩn thận một sự kiện. Ngươi lúc ấy nói không có hứng thú yêu đương, ok, ta sẽ không cưỡng bách ngươi, nhưng là hứng thú có thể bồi dưỡng, đúng không? Lộ Ngạn Đoan nói, chính hắn đều cảm thấy gương mặt nóng lên. Nếu là năm trước, hắn tuyệt đối không dám nói như vậy, nhưng Diệp Thiên Thiên như vậy ưu tú, trong trường học như vậy nhiều cùng nàng cùng nhau đi học thường xuyên gặp mặt nam sinh, hắn nếu là không thể chết được ra lại mặt nhiều làm nàng chú ý một chút, vậy tính đối yêu đương có hứng thú, cũng không thấy đến sẽ nhớ tới hắn tới. Diệp Thiên Thiên mặc danh tưởng ho khan, che giấu chính mình không được tự nhiên. Ta không suy nghĩ cẩn thận một sự kiện. Cái gì? Lộ Ngạn Đoan đáy mắt cất giấu mong đợi, xem Diệp Thiên Thiên như mày, một lòng lại nhắc lên. Diệp Thiên Thiên nghiêm trang nói, nếu ta không suy nghĩ cẩn thận, vậy tạm thời không thể nói cho ngươi. Chính là, ta không có tưởng treo ngươi, chờ ta suy nghĩ cẩn thận đi. Lộ Ngạn Đoan tràn đầy mong đợi bị thấp thỏm thay thế, có chút hề phải nói, hảo đi. Diệp Thiên Thiên không có lại xem hắn, phía trước xe thực mau động lên, Lộ Ngạn Đoan chỉ phải giẫm hạ chân ga về phía trước hai, cách đó không xa chính là trường học đại môn, hắn sang bên dừng xe. Hôm nay cảm ơn ngươi. Lộ Ngạn Đoan lại cười, mới vừa rồi phóng đại hề phải đáng thương biến mất vô tung, cười hướng nàng vây vây tay. Diệp Thiên Thiên về phía trước đi. Lộ Ngạn Đoan cũng đến lái xe rời đi, rốt cuộc nơi này không thể thời gian dài dừng xe. Đầu hạ thời tiết, cây cối đã mọc ra đại đại phiên lá, gió đêm một tuổi, xôn xao rung động, Diệp Thiên Thiên tuyển một cái xa hơn một chút lộ hồi ký túc xá, suy tư vừa rồi vấn đề. Không thể phủ nhận, Lộ Ngạn Đoan đối nàng có dụ hoặc lực, ở tiếp xúc đến không có huyết thống quan hệ nam tính là ở chung lên thoải mái tự nhiên cái kia, thực đặc biệt. Diệp Thiên Thiên không xác định này có phải hay không thích, nàng đến suy nghĩ cẩn thận, gần nhất phản ứng là mùa xuân tới, vẫn là bởi vì bạn cùng phòng trêu ghẹo sinh ra lầm đạo. Nếu nói hoàn toàn từ chối Lộ Ngạn Đoan, làm người này không bao giờ muốn xuất hiện ở trước mắt, kia không khó làm được, cũng không đến mức giống như phim truyền hình nam nữ nhân vật chính như vậy thương gân đoạn cốt, khắc cốt minh tâm, nhưng đồng dạng, nàng đến thừa nhận là sẽ có một chút luyến tiếc cùng tiếc nuối. Điểm này không tha cùng tiếc nuối. Làm nàng do dự. Diệp Thiên Thiên thói quen độc lai độc vãng, mặc dù là bạn tốt, tỉ như Phó Tường, Kính Chỉ, nàng cũng chưa bao giờ có mở ra nội tâm, nói qua chôn giấu dưới đáy lòng sự, nhưng ở lui tới chung cũng không có cái gì ảnh hưởng, cũng không đại biểu nàng không có thiệt tình đối đãi bằng hưu, chính là nam nữ bằng hưu không giống nhau, thêm một cái người tới quấy rầy sinh hoạt, rất nhiều thói quen đều sẽ thay đổi, có lẽ còn sẽ có càng sâu ảnh hưởng. Cái này dự đoán làm Diệp Thiên Thiên thực không thích ứng, nếu tương lai không thể thông dong ứng đối, làm sao bây giờ? Lại đến chính là, Diệp Thiên Thiên loát một lần bên người người cảm tình cùng hôn nhân, bởi vì tình yêu kết hợp đầu bạc đến lao ít ỏi có thể đến được, tựa hồ không có tình yêu cũng có thể thực tốt sinh hoạt đi xuống. Tại minh bạch Lộ Ngạn Đoan tâm ý phía trước, Diệp Thiên Thiên chưa bao giờ nghĩ tới nam nữ hoan ái cùng hôn nhân, nàng nhân sinh không có cái này quy hoạch. Đến nỗi cùng Lộ Ngạn Đoan ở bên nhau, người khác sẽ có phản ứng gì, tỉ như Thịnh Hành cùng Diệp Diễm Hoa bọn họ, này đó tạm thời không ở Diệp Thiên Thiên suy xét trong phạm vi, rốt cuộc cùng Lộ Ngạn Đoan gia đình có liên quan còn thực xa xôi. Lúc trước nói phiền thoái, ở hiện thực vấn đề trước mặt, tựa hồ cũng thành lấy cớ. Cho nên, trước mắt vấn đề hình như là kiếp trước kiếp này, Diệp Thiên Thiên tri thức manh khu. Đương nhiên, nàng đối vấn đề này còn có như vậy điểm tò mò. Diệp Thiên Thiên lựa chọn này đường nhỏ sẽ đi ngang qua một cái hoa viên nhỏ, ban đêm không sáng lắm ánh đèn không thể chạm đến địa phương, còn muốn sột sột soạt soạt động tĩnh, không phải gió thổi lá cây cũng không phải lao thử. Ngày mai chúng ta đi chỗ nào chơi? Ngươi tới định. Chúng ta học kỳ sau chính là năm 4, ngươi tưởng hảo về sau phải làm sao bây giờ sao? Lại về phía trước đi, lộ trung gian có nam nữ đang nói chuyện. Diệp Thiên Thiên cực hảo nhĩ lực có thể nghe ra là một đôi sắp tốt nghiệp nam nữ ở nháo chia tay, nhà gái đang ở khóc, nhà trai không quá kiên nhẫn. Chúng ta tốt nghiệp phân phối không ở cùng cái địa phương, vì đại gia hảo, chúng ta vẫn là tách ra đi. có phải hay không nhà ngươi cho ngươi giới thiệu người nào? Không có, ngươi người này như thế nào như vậy thích miên man suy nghĩ? Chính là ngày đó ta thấy ngươi cùng một người nữ sinh ở bên nhau. Ngươi suy nghĩ nhiều. Diệp Thiên Thiên mặt vô biểu tình đi ngang qua này hai người, không lại tiếp tục nghe. Trở lại ký túc xá, mọi người đều ở bận rộn, nhìn thấy nàng đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu. Vưu Thiểm Thiểm hỏi trực tiếp nhất, Thiên Thiên, ngươi có phải hay không đi hẹn hò, mau cùng chúng ta nói thế nào? Kinh Trì tắc thực đáng khinh đâm nàng bả vai, có khác thâm ý hỏi, có phải hay không ở bên nhau? Nay Lộ tiên sinh cũng thật đủ gà tặc, lấy Lương Phàm Phàm đương nhiệm hộ, không lý do cũng đến tìm lý do tới tiếp cận ngươi. Văn Xuân Phương hòa giải, Thiên Thiên tuổi còn nhỏ ra mặt mỏng, các ngươi đừng nói quá minh bạch sao. Phương tỷ, ngươi liền không hiếu kỳ. Tò mò a, chính là Thiên Thiên sớm muộn gì sẽ nói. Diệp Thiên Thiên buông tay, các ngươi không cảm thấy ta thực u buồn sao. Nga, đây là không thành. U buồn hảo a, thiếu nữ tình cảm luôn là thơ, tới, mau làm thơ. Diệp Thiên Thiên đầu hàng, Phương tỷ, ngươi cùng Kính Kính giống nhau không đứng đắn, ta làm sao làm thơ a? Thật vất vả không cần sáng tác văn hảo sao. Mọi người đều cười, bắt đầu một ngày ríu rít bắt quái, cách vách nữ sinh đồng thời có mấy cái nam sinh theo đuổi, cái nào học tỷ tới gần tốt nghiệp lớn bụng chụp tốt nghiệp chiếu. Ngủ trước, Diệp Thiên Thiên thích gì ở trên giường lăn một cái, nàng thực hưởng thụ hiện tại sinh hoạt, muốn tự hỏi vấn đề, vẫn là chờ đến ngày mai rồi nói sau. Cũng may, Lộ Ngạn Đoan cũng không thúc giục nàng, hắn không nóng nảy, sự tình gì đều phải đi bước một tới hảo. Chỉ cần xác định Diệp Thiên Thiên tạm thời sẽ không bị người khác bắt góc, hắn liền có thể hưởng thụ theo đuổi người trong lòng vui sướng. Bất quá, người không thấy mặt, còn có thể viết thư. Diệp Thiên Thiên mỗi cách 10 ngày có thể thu được một phong thơ, tin giảng chính là hắn lưu học cùng với chụp các loại ảnh chụp phát sinh thú sự, có một phong thơ cuối cùng hắn viết như vậy một câu. Thiên Thiên, ta so ngươi lớn hơn một chút cũng là có chỗ lợi, nhiều điểm kiến thức. Nếu không ta này tin liền không có gì đồ vật có thể viết. Diệp Thiên Thiên cũng sẽ hồi âm, bởi vì hắn ngẫu nhiên sẽ ở tin lưu lại các loại trì hoãn, còn sẽ hỏi hắn về quản lý thượng vấn đề. Thu được 4 phong thư thời điểm, cuối kỳ khảo thí kết thúc, này cũng ý nghĩa Diệp Thiên Thiên năm thứ nhất cuộc sống đại học họa thượng kết thúc. Diệp Thiên Thiên trước cấp Trương Văn Tú gọi điện thoại, nói vãn mấy ngày về nhà, lớp học bổ túc mấy ngày nay không phải giống nhau vội, trung học sinh tiểu học đều nghỉ. Tới cố vấn lớp học bổ túc gia trưởng dần dần tăng nhiều, hơn nữa lớp học bổ túc có một thì có hai, xen lẫn trong gia trưởng cũng có xem náo nhiệt học kinh nghiệm. Trương Văn Tú không có gì ý kiến, chỉ là lo lắng hỏi, các ngươi lấy tiền đừng thu được, còn có, đừng làm cho nhân gia xem các ngươi đều là nữ hài nhi liền khi dễ các ngươi, tìm cái nam đồng học chấn chấn bãi. Không có việc gì, Kinh Trì bạn trai sẽ ở. Người nọ ra chiếu cố Kinh Trì, ai cố ngươi? Diệp Thiên Thiên không lời gì để nói, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị dụ nói ra còn hành. Bất quá nàng cũng có đánh trả biện pháp. Mẹ, ngươi cuối tuần đi cùng Lý Thúc Thúc hẹn hò sao? Lý Thúc Thúc là Trương Văn Tú Đức Quang thấy nửa năm chung một cái không tồi đối tượng, so Trương Văn Tú nhỏ 2 tuổi, thê tử nhân bệnh qua đời, có một cái đang ở thượng cao trung nhi tử. Trương Văn Tú nói hắn lớn lên mạch văn, nhưng Diệp Thiên Thiên còn không có gặp qua. Lúc này Trương Văn Tú có điểm thẹn quá thành giận nói, ngươi con nít con nôi, quản nhiều như vậy làm gì à, mùa hè thiên nhiệt, uống nhiều điểm chè đậu xanh, ta nghe nói kinh thị nhưng nhiệt. Hai mẹ con đánh cái ngang tay, Diệp Thiên Thiên vui sướng cắt đứt điện thoại, nhích người đi giáo ngoại văn phòng. Nghỉ hè vườn trường cũng không đoạn quá học sinh, thái dương nóng rất phơi, Diệp Thiên Thiên đánh cái rủ, một đường đi đến văn phòng cả người đổ mồ hôi, văn phòng còn có hai cái gia trưởng ở cố vấn. Các ngươi lớp học bổ túc so nhân gia quý 50, đều là kinh đại học sinh giáo khóa, như thế nào có thể kém nhiều như vậy đâu. Năm trước còn không có thấy lớp học bổ túc, năm nay nhiều vài cái lớp học bổ túc, đứa nhỏ này tiền chính là hảo kiếm. Vưu Thiểm Thiểm cùng Mẫn Chân Châu miệng lưới như hoàng, khuyên can mãi đem hai cái ra trưởng Trần An, thuận thuận lợi lợi giao tiền. Đám người đi rồi, Diệp Thiên Thiên mới tán thưởng nói, hai người các ngươi rất thích hợp làm tiêu thụ. Vưu Thiểm Thiểm manh uống nước, kỳ thật còn đỉnh hảo ngoạn. Mẫn Chân Châu tán đồng, để cho người khác bỏ tiền ta như thế nào như vậy vui vẻ đâu. Nói hai người các ngươi cũng thật lớn mật, liền như vậy đem công ty xử lý lên. Nghỉ hè so nghỉ đông quy mô lớn gấp 3 không ngừng, đi học lớp đều chuyển rời đến office building thống nhất quản lý. Diệp Thiên Thiên cùng Kính Trì thương lượng quá, nghỉ hè mời 4 vị chính thức lão sư tới giảng bài, chiêu 2 cái tiêu thụ, đồng thời ở giáo nội mặt 6 cái học sinh đương lão sư kiêm trợ giáo, ngoại chiêu 1 vị xuất nạp quản tiền, 1 vị không làm việc đúng giờ kế toán làm trướng. Diệp Thiên Thiên đảm đương nhân sự cấp tính tiền lương, công ty tuy nhỏ, nhưng tốt xấu ngũ tạng đều toàn. Ký túc xá người nguyện ý kiếm tiền lại thích hợp cũng không thể cự tuyệt, nhiều người hỗ trợ cũng là tốt, nhưng rất nhiều trung tâm sự vẫn là nắm giữ ở Diệp Thiên Thiên cùng Kính Trì trong tay. Bất quá này học chúng ta làm lớp học bổ túc cũng thật chán ghét. Diệp Thiên Thiên thực bình tĩnh nói, này lại không phải chúng ta độc quyền, nhân gia hải tử đi cung thiếu niên cũng là giống nhau tính chất sao. Dù sao học sinh có rất nhiều, chỉ cần chúng ta làm đủ hảo, liền không lo tránh không đến tiền, lại nói tiền cũng là tránh không xong. Hai người gật đầu, cũng đúng. Ở công ty ngốc đến lúc chẳng vạng, Diệp Thiên Thiên bắt tay đầu sự làm xong chuẩn bị rời đi, Kính Trì từ bên ngoài tiến vào đưa cho nàng một cái kem. Chỗ nào mua? Lộ tiên sinh tới, hắn mua, đang ở bên ngoài chờ ngươi. Nói, Thiên Thiên, các ngươi hiện tại là đang yêu đương sao? Vẫn là cái gì? Nay gặp mặt cũng quá không thường xuyên, 1 tháng 1 lần, ta không phải nói hắn nói bậy, hắn vừa lên ban tộc, ngươi biết hắn cụ thể tình huống sao? Đừng sẽ không nào gì đi. Kính Trì vẫn là có điểm tiểu tâm hư, ăn nhân ra mua kem còn nói người nói bậy, chính là này thật không minh bạch, nếu là nhân ra không phải cùng một người chơi trò mập mờ, kia còn lợi hại. Diệp Thiên Thiên mở ra kem đóng gói giấy, cắn một ngụm, lắc đầu, không có việc gì. Lộ Ngạn Đoan tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, tháng này hắn ở nơi khác đi công tác, lần này gặp mặt là ở tin trước tiên chào hỏi qua. Kính Trì thở dài, vậy được rồi, ngươi trong lòng có phổ là được. Nàng nuốt xuống thật tốt một câu là, Diệp Thiên Thiên khả năng học tập thông minh, nhưng đang yêu đương chuyện này thượng khả năng không phải thực linh quang. Thu thập thứ tốt, Diệp Thiên Thiên lấy thượng bao đi ra ngoài, chợt vừa thấy đến Lộ Ngạn Đoan ngây ra một lúc, đáy mắt hiện lên ý cười. Lộ Ngạn Đoan bất đắc dĩ nhìn nàng, ho nhẹ một tiếng, Thiên Thiên, chúng ta trước đi ra ngoài. Hảo. Văn phòng ở lầu 5 không có thang máy, hàng hiên cũng không có gì người. Lộ Ngạn Đoan lúc này mới bất đắc dĩ nói, ngươi nếu là muốn cười liền cười đi. Diệp Thiên Thiên nhấp môi, ta chỉ là có điểm kinh ngạc, đây là ngươi ở tin nói, lần này đi công tác mang cho ngươi thay đổi. Không tính rất lớn sao. Lộ Ngạn Đoan đại khái phơi đen một cái độ. Liền mùa hè thường xuyên chạy công trường tới nói cũng là thực bình thường, bất quá hắn ở tin nói trịnh trọng chuyện lạ, Diệp Thiên Thiên còn tưởng rằng là rất nghiêm trọng sự. Lộ Ngạn Đoan âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi. Hắn còn tưởng rằng nàng sẽ cảm thấy xấu, rốt cuộc nàng chính mình liền rất chú ý phòng phơi. Diệp Thiên Thiên đem hắn tiểu biểu tình thu hết đáy mắt, thực thiện lương không lại tiếp tục nói, ngược lại nói lên buổi tối vấn đề, tin cô vấn hắn về quản lý thượng vấn đề. Hứa hẹn hồi báo là thỉnh hắn ăn cơm. Buổi tối ăn cái gì? Lộ Ngạn Đoan nhướng mày, mang theo chiếm tiện nghi dường như mừng thầm nói, ngươi hiện tại kiếm tiền, kia lần này ta liền không khách khí. Diệp Thiên Thiên gật gật đầu. Lộ Ngạn Đoan suy tư một lát, tuyển một nhà trang hoàng thanh nhã nhà ăn, 2 người 4 đồ ăn 1 canh, giá cả vừa phải, chẳng qua đồ ăn bưng lên ăn 2 khẩu, 2 người không hẹn mà cùng nhíu mày. Không tốt lắm ăn. Thực bình thường. Lộ Ngạn Đoan nói nhất tuyển chuyển, địa điểm là hắn chọn, đương nhiên làm bồi thường, lần sau ta thì ngươi, ta lần này đi công tác học được một đạo ăn rất ngon đồ ăn. Diệp Thiên Thiên nghĩ nghĩ hỏi, này xem như trông mơ giải khát sao. Nàng cảm xúc không quá cao. Hồi lâu không thấy mang đến nhảy nhót cũng dần dần trầm tĩnh xuống dưới, hắn cười khẽ, đại khái là, kia khả năng có điểm khó. Diệp Thiên Thiên nỗ lực 2 lần vẫn là từ bỏ ăn kia nói hấp cá quế, mùi tanh quá nặng. Là cửa hàng này làm không thể ăn, lãng phí không phải nàng bổn ý. Lộ Ngạn Đoan nhìn ra tới, suy tư một lát nói, đừng ăn, chúng ta đổi một nhà. Diệp Thiên Thiên vô điều kiện đồng ý, đi ăn lạnh ra đi. Ta muốn ăn lạnh ra. Nàng cũng không phải thực minh bạch vì cái gì hôm nay như thế bắt bẻ, nhưng lại ngồi xuống đi, sợ là cũng vô tâm tình. Lộ Ngạn Đoan lập tức cười, nói, hảo. 2 người tính tiền rời đi, chủ quán còn vẻ mặt vô tội. Lộ Ngạn Đoan yên lặng ở trong lòng nhớ một bút. Yêu ta liền phải có được ta toàn bộ nha, ái các ngươi. Lộ Ngạn Đoan bước chân cũng không đốn một chút, bước đi tới ở hắn giường bệnh biên trên bàn gõ gõ. Người sao lại thế này? Thịnh Hành lập tức mở mắt ra, đầy mặt bực bội dần dần tiêu tán, một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Tiểu cứu cứu, sao ngươi lại tới đây? Ngươi ở nháo cái gì? Tiểu cứu cứu, ta không phải cái tiểu hài tử. Lộ Ngạn Đoan không giận phản cười, kéo qua tới một cái ghế ngồi xuống, ngươi này biểu hiện chẳng lẽ không giống cái tiểu hài tử. Ta ba làm ngươi tới. Này ngươi không cần phải xen vào, ngươi đều thượng cao tam, không thể lại tùy hứng, tiền đồ làm trọng. Lộ Ngạn Đoan nói ý vị thâm trường. Thịnh Hành nghe xong lại không cho là đúng, ta nào có cái gì tiền đồ. A Hành, ngươi đừng làm tỷ của ta thất vọng, ngươi là nàng duy nhất nhi tử, huống hồ sắp thành niên, không thể còn như vậy tinh thần sa sút đi xuống. Tiểu cứu cứu, ta cảm thấy ta ba đều từ bỏ ta. Thịnh Hành cùng Lộ Ngạn Đoan tuổi sắp xỉ, hai người hảo huynh đệ dường như lớn lên, rất nhiều lời nói không nói xuất khẩu lẫn nhau cũng là trong lòng biết rõ ràng. Lộ Ngạn Đoan nhíu mày, không khỏi hắn tiếp tục trầm thấp đi xuống, thay đổi một cái đề tài, ngươi lần này tai nạn xe cộ. Rất nhiều sự tình còn không có điều tra rõ, nhưng ngày đó cứu ngươi người đã tìm được rồi, ta chịu thời gian tới cửa cảm tạ, ngươi có hay không cái gì ý tưởng. Thịnh Hành không lý do nhớ tới thanh âm kia, trong lòng có một cổ nói không rõ cảm giác. Ngươi làm chủ là được. Hảo. Lộ Ngạn Đoan đang muốn đứng dậy đi châm trà, Thịnh Hành cho rằng hắn phải đi, vội vàng ngồi dậy hỏi, tiểu cứu cứu, là ai đã cứu ta à? Cứu ngươi tựa hồ là một đôi tỉ muội, một cái đem ngươi từ trên xe kéo xuống tới băng bó miệng vết thương, một cái cho ngươi truyền máu. Thịnh Hành không lớn nhớ rõ từ trên xe xuống dưới sự tình, mắt trông mong hỏi, đi bệnh viện trên đường cùng ta nói chuyện người là ai? Lộ Ngạn Đoan nghe vậy trầm mặc hảo một trận không nói gì, Thịnh Hành còn tưởng rằng có cái gì vấn đề, miễn cưỡng kiềm chế tò mò, cố kỵ mặt mũi, thật cẩn thận hỏi, tiểu cứu cứu. Trên xe liền các ngươi ba người, ta như thế nào biết là ai, ngươi có nghe hay không đến ra tiếng âm? Thịnh Hành cứng họng, tuấn tiếu mặt mày tràn đầy buồn bực. Ngươi a. Lộ Ngạn Đoan cũng không hảo trách cứ cái này cháu ngoại trai, chỉ nói, dù sao các nàng hai là người một nhà, cùng nhau cảm tạ là được. Ai biết Thịnh Hành lập tức phản bác, kia như thế nào giống nhau? Ngươi tưởng làm sao bây giờ? Ta chưa nghĩ ra. Hắn ấp a ấp úng. Lộ Ngạn Đoan câu môi cười, dù bận vẫn ung dung nói, khó được từ ngươi trên mặt nhìn đến này ngượng ngùng kinh nhi, không dễ dàng. Thịnh Hành cả người biến hữu, phản bác nói, ai ngượng ngùng? Vậy ngươi cứ việc cho ta cách nói, rốt cuộc muốn như thế nào cảm tạ nhân ra, kéo thời gian dài, thành ý không đủ, các nàng đối với ngươi rốt cuộc là cứu mạng ân tình. Lộ Ngạn Đoan nói được trịnh trọng chuyện lạ, Thịnh Hành có lệ ừ một tiếng. Xuân Hàn xe lạnh, vừa lúc là cuối tuần thiên, Trương Văn Tú tính toán mang Diệp Thiên Thiên đi nhà mẹ để ngồi ngồi, Diệp Thiên Thiên bị nàng sớm lôi ra ổ chăn, đi ông ngoại ra. Diệp Thắng Vi tuổi trẻ thời điểm nguyện ý thường xuyên đi cha vợ ra, Trương Quang Phong về hưu lúc sau, hắn chạy không như vậy cần mẫn, hôm nay tìm cái lấy cơ muốn đi làm việc, trốn rất đi Trương gia sai sự. Kỳ thật Diệp Thắng Vĩ chính là đi cho nhân gia gả khuê nữ nhân gia hỗ trợ dọn gả thấp trang, hôn xe vừa đi, không đến 10 giờ chung, hắn liền đã trở lại. Ở tại lầu 2 béo thẩm vừa nhìn thấy hắn, vội vàng nói, lão Diệp, nhà ngươi lai khách, còn không mau đi xem. Ai a? Nhà ngươi rộng thân thích ai nhận thức? Nhạ. Béo thẩm dương dương cảm, làm Diệp Thắng Vĩ xem ngừng ở dưới lầu màu đen tiểu ô tô, thân xe sắt bóng loáng. Diệp Thắng Vĩ trong lòng nhảy dựng, thật sâu cảm thấy hắn bực này vài thập niên hảo vận rốt cuộc muốn mong tới rồi. Vào ra môn, Diệp Diễm Hoa đang ngồi lập bất an, đối người tới thật là đề phòng. Ba, ngươi đã trở lại. Lộ Ngạn Đoan cùng Thịnh Hành đều đứng ở một bên, nhìn thấy hắn gật đầu thăm hỏi. Diệp Thắng Vĩ thanh thanh giọng nói, đáy lòng tò mò lại chờ mong hỏi, hai vị tới tìm ai? Ngài hảo, ta tới tìm ngài nữ nhi Diệp Diễm Hoa. Hiểu biết một chút lúc trước tai nạn xe cộ sự. Tai nạn xe cộ. Diệp Thắng Vi nháy mắt cảnh giác, lần đó tai nạn xe cộ Hoa đi ra ngoài tiền còn không có bắt được bồi thường, lần trước không thiếu nghe Trương Văn Tú lại nhải, người này là tới cấp tiền vẫn là đòi tiền. Lộ Ngạn Đoan giải thích nói, Diệp tiên sinh, là cái dạng này, khoảng thời gian trước tai nạn xe cộ ta cháu ngoại trai cũng ở trong đó, hắn bị thương mất máu quá nhiều, là lệnh viện đem hắn từ trong xe lôi ra tới. Lại đưa tới bệnh viện truyền máu cứu mạng, ta cùng cháu ngoại trai là tới cửa cảm tạ. Diệp Thắng Vi tâm hoa nộ phóng, giả ý khách khí, ta khuê nữ thiện tâm, các ngươi không cần để ở trong lòng. Hàng Hiên còn phong trái cây quà tặng, hắn đều nhìn thấy. Bất quá, có cái quan trọng vấn đề, lúc ấy đi chính là hai khuê nữ, những người này muốn cảm tạ hắn cái nào khuê nữ. Tới, mời vào, chúng ta đi vào nói chuyện, Diễm Hoa, ngươi đi châm trà. Thịnh Hành nghe thấy tên này ánh mắt sáng lên, vừa muốn há mồm nói chuyện, thoáng nhìn Lộ Ngạn đoan chấn định tự nhiên bộ dáng, nhớ tới lúc trước bị người ta ghét bỏ, nói chuyện xúc động lại cấp nhịn trở về. Diệp Diễm Hoa đảo tới hai ly trà, ngồi ở trên sofa trầm tĩnh không nói, đánh bạo thừa nhận kia lưỡng đạo đánh giá ánh mắt. Lộ Ngạn đoan cùng Diệp Thắng Vĩ khách sáo quá, chuyển hướng Diệp Diễm Hoa, Diệp tiểu thư, đa tạ ngươi lúc ấy chịu cho ta cháu ngoại trai truyền máu cứu mạng, đây là chúng ta một chút tâm ý, còn thỉnh ngươi nhận lấy. Là một tờ chi phiếu, 10 vạn. Diệp Diễm Hoa ánh mắt ngó qua chi phiếu, lại thực mau thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt mà nói, ta không nên nhận lấy nó, cứu người là ta nên làm. Diệp Thắng Vĩ ở một bên hòa giải, chính là, con nít con nôi, chịu điểm huyết đối thân thể cũng có chỗ lợi. Thịnh Hành nhìn về phía Diệp Diễm Hoa ánh mắt càng ngày càng chuyên chú, hắn trước nay chưa thấy qua như vậy bình tĩnh tự nhiên nữ hài tử, cực kỳ giống cứu hắn khi mọi cách ghét bỏ ngữ khí, hắn âm thầm chạm chạm Lộ Ngạn đoan cánh tay. Lộ Ngạn đoan bất động thanh sắc, đem chi phiếu đi phía trước đẩy đẩy, Diệp tiểu thư làm ngươi cho rằng nên làm, chúng ta cũng làm chúng ta nên làm. Diệp Thắng Vĩ đều tưởng thuận thế nhận lấy, đây chính là 10 vạn đồng tiền. Nhưng Diệp Diễm Hoa nhíu mày, cái gì đều không nói, thoạt nhìn rất không cao hứng, Thịnh Hành nhìn chằm chằm nàng mặt mày, tò mò không rời mắt được, ngẫu nhiên thấy Diệp Diễm Hoa mu bàn tay thượng chưa tiêu tán xanh tím sắc vết thương, ánh mắt một đốn, tới phía trước, hắn liền biết Diệp Diễm Hoa thân thế. Lộ Ngạn đoan nằm trên trà, từ tay phải đổi đến tay trái, lại hỏi, Diệp tiên sinh có phải hay không còn có cái nữ nhi, nàng, ở sao? Diệp Thắng Vĩ thầm nghĩ phát tài, đang muốn trả lời, Trương Văn Tú thanh âm từ bên ngoài truyền đến, nàng nghe nói trong nhà tới khách nhân, sợ Diệp Diễm Hoa một người ở nhà chuyện xấu, vội không ngừng gấp trở về. Đối mặt trang điểm khéo léo hai người, Trương Văn Tú khó tránh khỏi thấp thỏm, sao lại thế này? Lộ Ngạn đoan tương lai ý lặp lại một lần, chờ nhìn đến Trương Văn Tú phía sau Diệp Thiên Thiên khi nao nao. Diệp Thiên Thiên đồng dạng nhớ rõ cái này lớn lên đẹp nam nhân, chỉ là không hiểu được vì cái gì sẽ xuất hiện ở chính mình trong nhà, lại còn có sẽ mang theo chi phiếu. Trên bàn còn có một chương danh thiếp, Diệp Thiên Thiên cầm lấy tới nhìn thoáng qua, tương lai người tên ở trong lòng mặc niệm một lần, tổng cảm thấy ở nơi nào nghe được quá. Ta cùng cháu ngoại trai Thịnh Hành, hôm nay là chuyên môn tới cảm tạ nhị vị. Diệp Thiên Thiên đem hai người tên đều lặp lại niệm một lần, rốt cuộc từ ký ức trong một góc tìm được rồi đáp án, không tự chủ được bưng lên một chén trà nóng cho chính mình ấm áp tay, chấn định, chấn định. Nàng không nói chuyện, nhưng rõ ràng thất thần. Thịnh Hành toàn bộ tâm thần đều ở Diệp Diễm Hoa trên người, vẫn chưa chú ý tới Diệp Thiên Thiên dị thường. Lộ Ngạn đoan đem một trương mặt chán tương đồng chi phiếu phóng tới Trương Văn Tú trước mặt, Trương Văn Tú đồng dạng không bình tĩnh, bọn họ nhiều lắm xem như khá giả nhà, khi nào gặp qua nhiều như vậy tiền. Này tiên chúng ta không thể muốn. Trương Văn Tú rôi rắm một cái trước mắt, theo bản năng cự tuyệt, nàng trong lòng rõ rành rành, bay tới tiền của phi nghĩa không nhất định là chuyện tốt, lại nói, cứu nhân ra cũng không nên tâm an lý lấy tiền, ân, nếu là đối phương thành tâm nói cũng nên qua lại khách khí vài lần lại nhận lấy. Này tiên chúng ta thật không thể muốn. Hai chương chi phiếu đều bị đẩy trở về. Diệp Thiên Thiên nhìn này hết thảy, yên lặng uống xong rồi một chén trà nóng. Diệp Diễm Hoa vội vàng đứng dậy đi cho nàng đảo trà mới, Thịnh Hành xem nhíu mày, đều là Diệp gia nữ nhi, như thế nào Diệp Diễm Hoa giống như là Diệp gia tiểu nha hoàn. Chi phiếu bị ghét bỏ, Thịnh Hành cảm thấy Trương Văn Tú giả mù sa mưa, tao mày đem chi phiếu cầm lấy tới, nếu chi phiếu không thích hợp, hôm nào ta đưa tiễn lại đây đi. Liên Lộ Ngạn đoan đều bị kinh ngạc một chút, tưởng ngăn cản Thịnh Hành động tác, khả đối thượng Thịnh Hành kiên định mà ánh mắt. Lại không hảo cố ý trước mặt ngoại nhân lạc mặt mũi của hắn. Lộ Ngạn đoan thực mau phản ứng lại đây, bổ cứu nói, hôm nay mạo muội tới cửa, chư vị đừng trách móc, ta cùng người nhà đều là thành tâm nói lời cảm tạ, nếu hôm nay chuẩn bị lễ vật không hợp tâm ý, chúng ta đây ngày khác lại tới cửa. Thịnh Hành thật sâu xem một cái Diệp Diễm Hoa tùy Lộ Ngạn đoan ra cửa. Trương Văn Tú cùng Diệp Thắng Vĩ đều bị này một loạt thao tác lộng đốc. Này, này tính cái sao hồi sự? Diệp Thắng Vĩ từ trong mộng đẹp tỉnh lại, không kiên nhẫn mà nói, còn không phải bởi vì ngươi, ngươi trực tiếp nhận lấy tới không phải hảo. Trương Văn Tú phi hắn một ngụm, ác thanh nói, ta mới không bán khuê nữ đâu. Hắc, ngươi. Hai người lại có tưởng cãi nhau tư thế, Diệp Thiên Thiên lười đến khuyên, ngồi ở trên sofa tự hỏi nhân sinh, nàng liền nói không có vô cùng đơn giản trọng sinh đến một thế giới khác một lần nữa bình đạm hạnh phúc quá cả đời mỹ sự, đang ở trong hầm 17 năm thế nhưng đến bây giờ mới phát hiện, không biết nên nói chính mình trì độn vẫn là cảm khái có thể thiếu chút phiền não. Xuyên thành bá tổng ngược văn nữ chủ là cái gì thể nghiệm? Thuốc sổ. Không khác đối mặt tang thi. Đặc biệt cái này tương lai bá tổng làm được sự còn không bằng tang thi đơn giản dễ ứng phó. Nói cách khác, Diệp Thiên Thiên tình nguyện đối phó tang thi, cũng không muốn cùng một cái bệnh tâm thần bá tổng nói cầu huyết luyến ái. Diệp Thiên Thiên tâm sự nặng nề cầm cái quả táo gặm, duy trì diện than biểu tình trở về chính mình phòng. Diệp Diễm Hoa nhìn nàng bóng dáng hít sâu một hơi. Nhìn thấy Trương Văn Tú cùng Diệp Thắng Vĩ còn ở giận dỗi, nàng chính mình tránh ở trong phòng không ra tiếng. Đợi cho hai vợ chồng xảo xong giá ra cửa, Diệp Diễm Hoa đi vào Diệp Thiên Thiên phòng, thình thịch quỳ xuống. "Muội muội, là ta thực xin lỗi ngươi." Diệp Thiên Thiên xoa xoa đầu, nàng thật sự não nhân đau. "Hảo." Phảng phất chỉ là chờ đến này một câu liền thỏa mãn, nghe xong Diệp Diễm Hoa liền lặng lẽ đi rồi. Diệp Thiên Thiên bắt tay rối đến chậu nước. Vừa vặn tốt độ ấm, do dự lúc sau tràn đầy thấp thỏm rửa mặt, yên lặng phân tích Diệp Diễm Hoa rốt cuộc muốn làm cái gì, không có đặc biệt rõ ràng cảm tình biểu lộ, nàng cảm giác không ra Diệp Diễm Hoa ác ý, nhưng Diệp Diễm Hoa đối nàng lấy lòng cũng quá tự nhiên điểm, đối Trương Văn Tú cũng chưa như vậy tự nhiên. Rồi dám về rồi dám, hộ gia nghiệp lớn vẫn là không thể chậm trễ. Diệp Thiên Thiên mạt thơm quá hương, đem thủy tay chắt lên đuôi ngựa sơ hảo. Trở lại phòng khách, Diệp Diễm Hoa đã đem đồ ăn bưng lên bàn. "Muội muội, ta có thể cùng ngươi cùng nhau ăn cơm sao?" Diệp Thiên Thiên có chút kinh ngạc, nàng thật lâu không ngủ lười giấc, sáng nay ngủ quá trầm, thật sự không biết Trương Văn Tú đi làm trước đã xảy ra cái gì, tổng sẽ không cho người ăn cơm, nhưng nàng cùng Diệp Diễm Hoa không lời nói hảo thuyết, không sao cả gật đầu. Trong nồi là bắp cháo, Diệp Diễm Hoa không có đem cháo thịnh ra tới, tiểu nôm nồi đặt ở trên mặt đất. Diệp Thiên Thiên gật đầu một cái, Diệp Diễm Hoa liền xốc lên nắp nồi đem bắp cháo thịnh đến sạch sẽ trong chén, cấp Diệp Thiên Thiên kia phân không chủ không hy, nàng chính mình tùy ý thịnh một chén. Diệp Thiên Thiên bừng tỉnh minh bạch nàng động tác ý nghĩa, hai người ăn cùng nồi cháo, không ai gian lận, có thể yên tâm ăn. Đồ ăn là nửa chén cải trắng xào đậu hủ, Diệp Thiên Thiên ăn nửa cái màn thầu, liền bắt đầu uống cháo, Diệp Diễm Hoa cùng nàng ăn không sai biệt lắm, chỉ là hơi chút cấp một ít. Không có bẹp miệng, rũ mắt bộ dáng thực mạch văn. Cơm nước xong còn không có động, Diệp Diễm Hoa liền vội vàng đứng lên, ta tới rửa chén đi. Diệp Thiên Thiên nghiêm túc nhìn nàng, nói, ta chính mình tẩy là được. Uống cháo chén thực hảo rửa sạch, Diệp Thiên Thiên ba lượng hạ rửa sạch sẽ, thuận đường quan sát một chút phòng bếp, nơi nơi đều là sạch sẽ, liền si măng đài thượng vết bẩn cũng không thấy bóng dáng. Nàng cùng Trương Văn Tu không phải lôi thôi người, nhưng cũng không như vậy cần mẫn quá. Cũng không biết Diệp Diễm Hoa khi nào làm những việc này. Đang nghĩ ngợi tới, Diệp Diễm Hoa bưng nàng chính mình chén đi vào tới, đối thượng Diệp Thiên Thiên ánh mắt, thẹn thùng nói, muội muội, ta vừa tới có rất nhiều sự không biết, nếu là có gì ngươi không cần nhìn, ngươi trực tiếp cùng ta nói, ta khẳng định sửa. Diệp Thiên Thiên nghĩ nghĩ, nghiêng đầu hỏi, ngươi, trước kia đều ở nông thôn, chưa thấy qua ba sao. Ân, ta mẹ cùng ta nói nhà hắn là nơi này. Nàng mau chết thời điểm tìm được rồi ta bà ngoại tuổi lớn muốn ở tại cứu cứu gia, ta liền tới rồi nơi này, chính là cho ngươi cùng gì thêm phiền toái. Diệp Diễm Hoa nói chuyện thời điểm ánh mắt không có né tránh, bằng phẳng đối bọn họ ba người không có nửa phần hận ý. Diệp Thiên Thiên nghe qua không có gì tỏ vẻ, trong lòng lại ở suy tư, Diệp Diễm Hoa quê quán ly nơi này có 500-600 dặm mà, Diệp Diễm Hoa lớn lên ở nông thôn, thế nhưng liền nửa điểm khẩu âm đều không có. Ta chính mình một người quán, ngươi không có việc gì chớ chọc ta là được. Diệp Thiên Thiên lưu lại những lời này đi ra ngoài, Diệp Diễm Hoa tưởng há mồm gọi lại nàng, lại nuốt trở vào, cái này muội muội không phải dễ dàng có thể lấy lòng. Cao Tam nghỉ chính là từ bận rộn học tập chợt nhàn nhã, Diệp Thiên Thiên ăn qua cơm sáng ăn không ngồi rồi, nhảy ra lão sư đưa tân niên lễ vật, tính toán trước đem tác nghiệp cấp viết xong, nhưng Diệp ra ngày hôm qua như vậy náo nhiệt. Hôm nay làm sao có thể ngừng nghỉ xuống dưới, không bao lâu sau liền có 3-4 bát người dùng mượn cái kéo, lao hổ kiếm danh nghĩa, muốn nhìn một chút trong nhà có không có gì hiếm lạ chuyện này. Thiên Thiên, sao không ra đi chơi a? Tác nghiệp còn không có viết xong đâu. Nha, mới vừa nghỉ liền không quên làm bài tập, nhà ta kia tiểu tử nếu là cùng ngươi giống nhau ngoan thì tốt rồi, bất quá hắn ngộ tính hảo, ngày thường không cần công đến khảo thí nhìn xem thư cũng có thể khảo cái sấp xỉ, thượng cao trung Nam Hải liền thông suốt. Diệp Thiên Thiên liền xem thường đều lười đến thiên, cũng không nói tiếp. Phụ nữ trung niên không thấy được bát quái trong truyền thuyết nữ hài tử, bĩu môi đi rồi, Diệp Thiên Thiên chán đến chết chuẩn bị đóng cửa, ngoài cửa đột nhiên tới một người. Thiên Thiên. Là Diệp Thiên Thiên từ nhỏ đến lớn hảo bằng hữu Phó Tưởng, mặt mày cong thành trăng non, trong tay còn méo hai xuyến hồ lâu ngào đường, nhảy nhót đi vào nàng trước mặt, mang theo hai phân đoán trách nói, nhạ, cho ngươi một chỗ ơi, ngươi như thế nào không đi tìm ta chơi à? Ta mới vừa rời giường không bao lâu. Di, ngươi thật có thể ngủ, ta nghỉ ngược lại ngủ không được. Phó Tưởng quen cửa quen nẻo cùng Diệp Thiên Thiên đi vào Diệp ra, hồ lâu ngào đường chua ngọt ngon miệng. Nhưng hai người cũng chưa ăn đệ nhất khẩu, đang chuẩn bị ngồi xuống thời điểm, Diệp Diễm Hoa nghe được thanh âm từ trong phòng ló đầu ra nhìn nhìn. Nhà ngươi có khách nhân A. Diệp Thiên Thiên ừ một tiếng, nhất thời chưa nghĩ ra như thế nào giải thích, phía chính phủ cách nói phải đợi Trương Văn Tú gõ định, nàng nếu là tùy tiện thừa nhận cái này tỉ tỉ khẳng định chọc đến thân mụ không cao hứng. Phó Tưởng đầu tiên khó xử, không tha đem chính mình kia xuyến hồ lâu nào đường đưa ra đi, nột. Cái này cho ngươi ăn đi. Chương 72. Lộ Ngạn đoan phòng để quần áo có một ngăn kéo khăn tay, mới tinh, bởi vì Lộ Thái Thái cho rằng dùng khăn tay nam nhân rất có phong độ, này khăn tay đều là nàng cấp dự trữ, hắn từ giữa chọn lựa ra tới một phương xám trắng ố vuông khăn tay, thực trung tính. Bất quá đương hắn tìm được lý do đi lớp học bổ túc, lại phát hiện người không ở. Kính Chỉ nói, Thiên Thiên về nhà, ngươi nếu không cho nàng trong nhà gọi điện thoại đi. Lộ Ngạn đoan theo bản năng hỏi, là trong nhà có chuyện gì sao? Không biết, nàng chưa nói, hẳn là không có gì đại sự. Lộ Ngạn đoan đành phải vô công đi vòng vèo, khăn tay cũng không giao cho người khác chuyển giao, chính mình đến công ty đi làm đi. Diệp Thiên Thiên về nhà không phải bởi vì khác, Diệp chính nhất nghỉ hè ở nhà, ngày thường tốt nhất lớp học bổ túc, đa số thời gian về nhà nhàm chán không có việc gì làm. Diệp Thắng Cường hai vợ chồng đều có công tác vô pháp nhi bồi hắn. Nàng liền mang theo hắn về nhà nhìn xem. Về đến nhà phía trước, Diệp Thiên Thiên không có cùng người trước tiên chào hỏi, từ ga tàu hỏa ra tới hai người ngồi trên xe buýt. Mới vừa đến trên xe, Diệp chính nhất liền thấy được người, cười tủm tỉm kêu, Tưởng Tưởng tỷ. Diệp Thiên Thiên theo hắn thanh âm phương hướng xem qua đi, phát hiện Phó Tưởng cùng Phó Mân hai huynh muội liền ở trong xe gian trên chỗ ngồi, nàng gật đầu ý bảo, vẫn chưa nói thêm cái gì, chọn cái không thái dương bên kia ngồi xuống. Diệp chính nhất thần kinh thô, hoàn toàn không có cảm giác được có cái gì không bình thường, tùy tiện cùng Phó Mân nói chuyện. Tiểu Mân ca, ngươi nghỉ ở nhà đều làm gì a? Tìm cái công tác trước thực tập, ngươi trở về chơi a? Đúng vậy, cùng tỷ của ta một khối. Phó Mân kỳ quái nhìn xem thần sắc như thường Diệp Thiên Thiên, lại nhìn xem cúi đầu trầm tư Phó Tưởng, do dự một chút vẫn là cái gì cũng chưa nói. Diệp Thiên Thiên cùng Diệp chính nhất tới trước trạm xuống xe. Diệp chính nhất xuống xe trước cùng Phó Mân chào hỏi, xe dừng lại lại khai, thực mau đem Diệp ra 2 tỷ đệ ném tại phía sau. Phó Mân lúc này mới hỏi, Tường Tường, ngươi cùng Thiên Thiên như thế nào không nói lời nào? Cãi nhau. Phó Tường ngẩng đầu bài trừ cái mỉm cười, không có. Kỳ thật nàng chính mình cũng nói không rõ là cãi nhau vẫn là dùng mình, nàng chưa bao giờ gặp qua như thế lạnh nhạt Diệp Thiên Thiên, ước chừng cũng là ở sinh khí đi, mà nàng trong lòng cũng thực ủy khuất. Nàng ba ba qua đời, cũng chưa thấy Diệp Thiên Thiên như thế nào an ủi nàng, hết thể sinh hoạt như thường. Xe mặt sau, hai tỷ đệ chuẩn bị qua đường cái, Diệp chính nhất cũng phát hiện không thích hợp địa phương, gãi gãi đầu hỏi, tỷ, ngươi như thế nào không cùng Tưởng Tưởng tỷ nói chuyện lạc? Thường xuyên gặp mặt, nói cái gì? Kỳ thật đây là Phó Ba qua đời lúc sau, Diệp Thiên Thiên cùng Phó Tưởng lại một lần gặp mặt, mới lạ lãnh đạo, nhưng mọi người hết thể như cũ. Rất phù hợp Diệp Thiên Thiên tâm lý mong muốn, mặc dù náo loạn mâu thuẫn, hai bên quan hệ hồi không đến từ trước, nàng vẫn là hy vọng Phó Tưởng có thể qua đến hảo. Không thể phủ nhận, Diệp Diễm Hoa cách đứng không sai, nàng chính là ở các loại nhân tố dưới mất đi Phó Tưởng cái này bằng hữu, mà nàng chính mình cũng không có gì tâm tình tìm trở về. Đúng rồi, chính chính, Diệp Diễm Hoa gần nhất đi qua nhà các ngươi sao? Diệp chính nhất nghĩ nghĩ lắc đầu, không có. Ta ăn tết thời điểm không phải nói lỡ miệng sao, nàng phỏng trừng mang thủ, liền rốt cuộc không đi qua. Diệp Thiên Thiên cười cười, ở tiểu khu cửa lưu động trái cây quán thượng mua cái dưa hấu, dẫn theo về nhà. Trong nhà không ai, cũng không có gì thay đổi, Diệp Thiên Thiên cùng Diệp Chính Nhất buông đồ vật chạy đến lao viện ăn bữa cơm, Diệp Lao Thái cao hứng cực kỳ. Sau khi ăn xong, hai người cầm cái muỗng một người đào một nửa tiểu dưa hấu từ từ ăn, Diệp Lao Thái thật cẩn thận hỏi, Thiên Thiên, ngươi còn sinh ngươi bà khí đâu? Mãi mãi, ta ba có nói vì cái gì chuyện này đắc tội ta sao? Diệp Lao Thái lắc đầu, hắn liền nói đối Diệp Hoa quá hảo, đối với ngươi không tốt, ngươi sinh khí, khắc cũng chưa nói. Diệp Thiên Thiên âm thầm trận trắng mắt, mất công Diệp Thắng Vĩ có mặt và hắn giận, nàng không đối lao nhân phát giận, chỉ vân đạm phong khinh nói, hiện tại không có việc gì. Lao nhân liền không nhọc lòng, vui tươi hớn hở đi cấp hai người phiên đồ vật ăn. Ở lão viện lưu đến buổi chiều, hai người lại đi trở về, về đến nhà không bao lâu, Trương Văn Tú tan tầm trở về, nhìn thấy hai người đột nhiên xuất hiện ở nhà hung hăng dọa nhảy dựng. Hai người các ngươi khi nào trở về? Cũng không nói làm đi tiếp. Chúng ta có tay có chân, đi tới liền đã trở lại bái, không cần ngươi tiếp. Trương Văn Tú vui dạo dự cấp hai người nấu cơm, mãn tâm mãn nhãn vui mừng. Diệp Thiên Thiên cẩn thận quan sát hạ, Trương Văn Tú thật không có cái gì miễn cưỡng cười vui bộ dáng. Kỳ thật Diệp Thiên Thiên đột nhiên quyết định trở về cũng là ở trong điện thoại đề cập Trương Văn Tú tân nhận thức thân cận đối tượng Lý Thúc Thúc thời điểm không phải thực vui vẻ, còn tưởng rằng ra chuyện gì. Thừa dịp Diệp Chính Nhất ở phòng khách xem TV, Diệp Thiên Thiên cọ đến phòng bếp hỗ trợ. Trương Văn Tú ngữ mang ghét bỏ, ngươi đều sẽ không nấu cơm, đi theo làm gì? Như thế nào trở về biến thành tiểu nãi hoa? Đi chỗ nào đều đi theo mẹ? Không phải là, mẹ, ta là muốn hỏi ngươi cùng Lý Thúc Thúc thế nào? Con nít con nôi không cần biết nhiều như vậy. Mẹ, rốt cuộc là Trương Văn Tú chịu thua, chọn đồ ăn không chút để ý nói, ta cùng hắn không diễn. Về sau không cần nhắc lại hắn. Vì cái gì a? Không phải nói điều kiện khá tốt sao? Trương Văn Tú hừ lạnh một tiếng, hắn không phải có cái thượng cao trung nhi tử, lời trong lời ngoài nói về sau hai người cùng con của hắn vào đại học mua phòng cưới vợ, tốt nhất nhà ta này căn hộ cho hắn nhi tử làm hôn phòng, này phòng ở là cho ngươi của hồi môn, như thế nào có thể cho người ngoài? Ta chính là tìm cái bạn nhi, lại không phải thượng vội vàng cho nhân gia đương bảo mẫu. Nguyện ý như vậy làm gì? Diệp Thiên Thiên nghe xong không khỏi nhíu mày, mẹ, này mí mắt cũng quá thiện, không đúng, may mắn hắn kiến thức hạn hẹp. Nếu là chờ kết hôn sau mới phát hiện là cái hôn đảng, khó tránh khỏi lại thương gần động cốt. Trương Văn Tú tán đồng gật gật đầu, ngươi nói cũng là, bất quá ngươi hảo hảo thượng ngươi học, không cần ngươi nhọc lòng, mẹ ngươi sẽ không có ngốc một lần. Năm gần 40, nhị hôn cũng là cao không thành thấp không phải. Lớn hơn rất nhiều ghét bỏ nhân ra là lão nhân, so nàng tiểu nhân, khác không nói, nếu là mang theo hài tử, đến cho nhân ra đương mẹ kế thao không sóng tâm, đến cuối cùng cũng không nhất định rơi xuống cái gì hảo khen ngợi, vốn dĩ chính là nửa đường phu thê, nếu là không gì chỗ tốt, liền cái bạn đều không bằng nói, tìm còn không bằng không tìm. Diệp Thiên Thiên nghe xong Trương Văn Tú lại nhải, minh bạch nàng là hoàn toàn đã thấy ra. Chỉ cần ngươi không chê một người ở nhà nhàm chán là được. Này có cái gì nhàm chán, một mình ta nấu cơm một người ăn, không có việc gì đi ra ngoài lữ du lịch, chờ ngươi kết hôn sinh hài tử còn có thể cho ngươi xem hài tử, nhà ngươi xem lớn, kia vừa vặn là chính chính. Trương Văn Tú nói đến một nửa khai hỏa xào rau, dư lại nói đều bao phủ ở tư xèo xèo du vang trung. Diệp Thiên Thiên cười, mẹ, ngươi về sau khẳng định sẽ không nhàn đến nhàm chán, bất quá xem tôn tử, ngươi đến chờ cái 7-80 năm sau cũng không nóng nảy. Ai, ngươi đây là có ý tứ gì? Diệp Thiên Thiên cười chạy ra đi. Thì, xem Hà Na Mi chia xa cụ dạ tỷ lạp. Diệp Thiên Thiên từ sofa mặt sau lật qua đi, cùng Diệp Chính Nhất song song ngồi xuống, xem Diệp Chính Nhất thẳng lắc đầu. Tỷ, ngươi này quá không giống cái nữ sinh, sẽ giao không đến bạn trai. Hắc, tiểu thí hài, ngươi hiểu thật đúng là không ít, bất quá ngươi như thế nào biết ta giao không đến bạn trai? Đoán, tỷ. Chẳng lẽ ngươi có bạn trai? Trương Văn Tú từ phòng bếp thăm dò, hai ngươi nói gì? Bạn trai? Như thế nào sẽ? Đương nhiên không có. Diệp Chính Nhất hắc hắc cười xấu xa, tỷ, không nghĩ tới ngươi còn có sợ hai thời điểm. Sự tình quan trong sạch, ta nghiêm túc mà thôi. Thích. Diệp Thiên Thiên sáng lên nắm tay, Diệp Chính Nhất ngoan ngoãn không hề nói cái gì. Tới rồi ngày hôm sau, Trương Văn Tú đi làm, Diệp Thiên Thiên cùng Diệp Chính Nhất tiếp tục đi Diệp ra lão viện cỏ ăn cỏ uống. Lúc này Diệp Thắng Vi cũng ở, cười tủm tỉm kỳ hảo. Thiên Thiên, ngươi xem đây là ba chuyên môn cho ngươi mua dưa hấu, nhưng ngọt. Ba, ta không thiếu dưa hấu, thiếu tiền. Diệp Thắng Vi do dự, thiếu bao nhiêu? Diệp Thiên Thiên đồng dạng cười tủm tỉm vươn tay, ngươi xem cấp. Diệp Thắng Vi là hôm qua mới trở về, áo trên trong túi phình phình, trang ngày hôm qua bắt được phí chuyên trở, hắn không có gì phòng bị đem một sấp tiền toàn cấp đem ra. Cho ngươi 500, đủ rồi đi. Diệp Thiên Thiên minh đoạn, rút ra hơn phân nửa, lần trước nên cho ta phí dịch vụ, ta chính mình tính. Ước chừng là 25-26 trương trăm nguyên tiền lớn, Diệp Thắng Vi theo bản năng liền phải đoạn. Diệp Thiên Thiên trốn đến Diệp Lao Thái phía sau đi, hướng hắn cười vẻ mặt đắc ý. Mẹ, ngươi đừng ngăn đón, nàng lấy nhiều như vậy tiền làm gì? Ngươi không phải nói bạc đại Thiên Thiên, nàng không cho ngươi gọi điện thoại sao? Vậy ngươi vừa lúc nhiều cho nàng điểm tiền. Chính là, 2.000 nhiều. Không lấy đi ngươi cũng đến hoa, Thiên Thiên đi học không được đòi tiền A. Diệp Thắng Vi thịt đau gan đau, hắn không muốn kia 20 vạn chi phiếu còn thâm vốn đi vào 2.000 nhiều. Chiêu ai cho ai. Nhưng mà, chờ hắn thật vất vả tiếp thu hiện thực thời điểm, Diệp Thiên Thiên ba ba đến trước mặt hắn, nói cái làm hắn càng thêm thịt đau tin tức. Ba, ngươi biết không, Diệp Diễm Hoa cùng Thịnh Hành chia tay, Thịnh Hành đều xuất ngoại non nửa năm, kỳ thật lúc trước kia 20 vạn ngươi nhận lấy, cũng không gì vấn đề, ngươi ném 20 vạn đâu ba ba. Diệp Thắng Vi tay đều run lên, chỉ vào Diệp Thiên Thiên nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Nhưng hắn thân thể khỏe mạnh, tưởng vượng đều vượng bất quá đi. Diệp Thiên Thiên, ngươi thế nào cũng phải tức chết ta. Cũng thế. Ta thật là đời trước tạo nghiệt sinh ngươi. Diệp Thắng Vi cùng không đầu rồi bỏ giường như loạn chuyển, muốn tìm cái chổi. Diệp Thiên Thiên làm mặt quỷ, chạy vội tới phòng bếp tìm Diệp Lao Thái tìm kiếm bảo hộ đi. Diệp Thắng Vi cầm cái chổi cùng lại đây, bị Diệp Lao Thái một chảy cán bột cấp đánh đi ra ngoài. Thắng Vi. Ngươi này cũng chưa quản quá Thiên Thiên, cho nàng điểm tiền làm sao vậy? Ngươi còn nói ngươi tạo nghiệt, ta đây đời trước tạo gì nghiệt? Nên làm Thiên Thiên tới thu thập ngươi. Diệp Thắng Vĩ khi ngứa răng, thật kêu hắn kéo ra mẹ ruột đi đánh người, hắn không nhất định có thể hạ thủ được. Diệp Thiên Thiên từ nhỏ liền khắc hắn, thời điểm mấu chốt hắn trước nay lấy nàng không có cách. Từ lao viện trở về, Diệp Thiên Thiên thu hoạch pha phòng, phân cho Trương Văn Tú 1.000 đồng tiền. Nàng đếm một lần lại vui sướng khi người gặp họa cấp lui về tới. Ngươi cầm đi, nên thu thập hắn. Hắn nếu là lại tìm cái tức phụ, sinh cái hài tử, về sau ngươi muốn đều phải không chứ? Lúc này, Trương Văn Tú đã có thể nói vân đạm phong khinh, có nhàn tâm xem náo nhiệt. Diệp Thắng Vĩ khí nửa đêm ngủ không được, tới rồi ngày hôm sau nhận được Diệp Diễm Hoa đánh tới điện thoại, nhíu mày liền hỏi, ngươi cùng Thịnh Hành chia tay. Diệp Diễm Hoa thanh âm đột nhiên dừng lại, ba. Ngươi nghe ai nói? Mặc kệ ta nghe ai nói, ngươi nói trước có phải hay không lời nói thật? Đúng vậy. Chia tay đến nay, Diệp Thắng Vi không hỏi, Diệp Diễm Hoa cũng liền không đề cập tới, nàng không biết Thịnh Hành khi nào trở về, nhưng không thể làm Diệp Thắng Vi cảm thấy nàng vô dụng. Nhưng Diệp Thắng Vi nghe xong liền không chút khách khí nói, liền cá nhân đều lưu không được, ngươi thật là vô dụng. Diệp Diễm Hoa cắn chặt răng, tưởng lại nói chút cái gì, Diệp Thắng Vi lại treo điện thoại. Ống nghe chỉ có đô đô vội âm. Hồi kinh thị ngày đó, Trương Văn Tú đưa hai người bọn họ đến ga tàu hỏa, qua lại số lần nhiều, nàng cũng liền không lại như vậy lại nhải, nhiều nhất dặn dò Diệp Thiên Thiên chiếu cố hảo Diệp Chính Nhất. Chính chính, nghe ngươi tỉ, hảo hảo học bổ túc, chờ ngươi khảo cái hảo cao trung về sau ly hảo đại học cũng gần đây. Diệp Chính Nhất ưu hoán đào đào lỗ thai, nhỏ giọng nói, tỉ, ngươi biết từ ngươi lên kinh thành đại lúc sau. Ta nhật tử có bao nhiêu khổ sở sao? Cố lên, ta xem trọng ngươi Nga. Diệp Chính Nhất bĩu môi, quay đầu nhìn đến một người, vui sướng lắc lắc tay. Tiểu Mân ca. Phó Mân dẫn theo hành lý bao, Phó Tưởng tới đưa hắn, hai người đều lại đây cùng Trương Văn Tú chào hỏi. Trương Văn Tú không âm không dương cười cười, liền câu nói cũng chưa nói. Được rồi, các ngươi tiến chậm đi, trên đường không nên nói chuyện cũng đừng phản ứng nàng biết không? Hai người lười biếng kéo trường tiếng nói, biết rồi. Trương Văn Tú đi rồi, Phó Mân muốn nói lại thôi, Thiên Thiên, các ngươi. Diệp Thiên Thiên thẳng tắp nhìn hắn, một đôi mắt không gợn sóng, càng không có gì cảm xúc. Trong phút chốc Phó Mân tưởng tốt lời nói đều quên hết, quân bách cúi đầu, cái gì đều không hề nói. Chính chính, chúng ta đi làm. Diệp Thiên Thiên mỉm cười hướng hai huynh muội xua xua tay, đối phó Tưởng cười ôn nhu lại khách khí. Lúc này Diệp Chính Nhất là thật sự ngoan, cái gì cũng không hỏi. Trở lại kinh thị, trước đưa Diệp Chính Nhất về nhà, Diệp Thiên Thiên đi một chuyến công ty, đem mang về tới ăn cho đại gia phân phân. Kính Trì tranh thủ lúc rảnh rỗi nhắc nhở nàng, Thiên Thiên, trước hai ngày Lộ tiên sinh tới tìm ngươi, ta đã quên cùng ngươi nói, ngươi nếu không cho nhân ra gọi điện thoại, miễn cho có cái gì chuyện quan trọng tìm ngươi. Diệp Thiên Thiên đáp ứng một tiếng, vừa lúc công ty duy nhất một bộ điện thoại chính nhàn rỗi, trực tiếp bắt Lộ Ngạn Đoan điện thoại. Tìm ta có chuyện gì sao? Có điểm việc nhỏ. Ngươi nói. Lộ Ngạn Đoan tạm dừng trong chốc lát, thử thăm dò hỏi, gặp mặt nói đi. Diệp Thiên Thiên nhẫn cười, hành a. Trạng vạng tan tầm sau, Lộ Ngạn Đoan đúng hẹn tới, cho nàng một phương gấp mới tinh khăn tay. Lần trước đem ngươi khăn tay làm dơ, bồi cho ngươi một cái, mặt khác, có ra tân khai rạp chiếu phim không tồi, chúng ta đi xem sao. Hắn hao tổn tâm huyết tìm hảo lý do cùng lấy cớ, cũng không cố tình che lấp chính mình tiểu thông minh cùng thành ý. Diệp Thiên Thiên gật gật đầu, hảo. Xem chính là một bộ tình yêu điện ảnh. Bất quá hai người nhìn trong chốc lát trong lòng đều có cái suy đoán, điện ảnh nhìn đến một nửa, rạp chiếu phim đã có thể nghe được âm nhạc tiếng khóc. Lộ Ngạn Đoan lặng lẽ đánh giá Diệp Thiên Thiên thần sắc, nàng tác nghiêm trang nhìn chằm chằm màn hình, dường như ở bị cốt truyện hấp dẫn. Thiên Thiên, ngươi cảm thấy đẹp sao? Diệp Thiên Thiên uyển chuyển hỏi lại, ngươi tới xem phía trước hiểu biết quá bộ phim này sao? Không, bằng hữu đề cử nói tốt xem. Nga. Nam nữ nhân vật chính là đối ở chung người yêu, ước định cảm tình hảo liền kết hôn, bất quá cốt truyện phát triển càng ngày càng có phần tay xu thế. Diệp Thiên Thiên nhìn trong chốc lát không bị nam nữ chủ yêu hận tình thu hấp dẫn, dư quang chú ý Lộ Ngạn Đoan trên mặt không ngừng biến ảo thần sắc, thâm cho rằng, so điện ảnh cốt truyện còn muốn xuất sắc. Thiên Thiên, ngươi cười cái gì? Nô, ta nhớ tới thật lâu không chạy bộ, hẹn Kính Trì ngày mai chạy bộ, ngươi thích chạy bộ sao? Tuy rằng đề tài rời đi thực đông cứng, nhưng Lộ Ngạn Đoan vẫn là thành thật trả lời, còn hành, ta vẫn luôn có tập thể hình thói quen. Diệp Thiên Thiên vuốt cằm gật gật đầu, thích liền hảo. Như vậy, tuổi chênh lệch ở những mặt khác thể hiện khả năng không phải đặc biệt rõ ràng, liền Trương Văn Tú đều không suy xét so nàng đại 7-8 tuổi nam nhân, kia nàng. Diệp Thiên Thiên cào cào chót mũi, không lại tưởng đi xuống, thích hợp Ngạn Đoan nghi hoặc khó hiểu ánh mắt làm như không thấy. Hết sức chuyên chú nhìn về phía màn hình. Quả nhiên, điện ảnh kết cục, nam nữ nhân vật chính chia tay, đều quá đến không quá mỹ diệu bộ dáng. Hàng phía trước có cái nữ nhân cùng đối tượng oán giận, như thế nào tuyển cái này phiến tử. Xem một chút đều không cao hứng. Đối tượng vội vàng xin lỗi lấy lòng. Lộ Ngạn Đoan xoa xoa ngón tay, không được tự nhiên ho khan một tiếng, lần sau ta biết giải rõ ràng lại đến xem. Diệp Thiên Thiên ngô một tiếng, xem như đáp ứng. Đáng tiếc, Lộ Ngạn Đoan chính âm thầm như hoa trở về như thế nào thu thập cho chính mình ra siêu chủ ý người, vẫn chưa minh bạch nàng thâm ý. Chương 73 nói, ngươi cùng Lộ tiên sinh liền như vậy đi xuống, ngẫu nhiên thấy cái mặt, gì đều không làm. Đối mặt Kính Trì tràn đầy tò mò, Diệp Thiên Thiên nhún nhún vai tỏ vẻ, yêu cầu tỏ vẻ cái gì? Này không danh không phận, ta sợ ngươi có hại. Diệp Thiên Thiên suy nghĩ một chút, liền trước mắt giai đoạn tới xem. Ai đều không có hại, bất quá nàng càng muốn nhìn xem, Lộ Ngạn Đoan khi nào có thể tỉnh ngộ lại đây, chính thức mở miệng. Phương tỷ làm ta rụt rè sao, các ngươi không nói dễ dàng có thể đuổi tới nữ hài tử không thể làm người quý trọng sao. Nô, ngươi thật là chủ ý đại. Bất quá chính nói đi, lớp học bổ túc hôm nay tới cái xinh đẹp nữ tử, ăn mặc sạch sẽ lưu loát, lộ ra một cổ tử ảnh tư tắp sảng kính nhi, toàn thân trang bị đều không tiện nghi. Xuất phát từ nữ nhân trực giác, mọi người đều cảm thấy người tới không có ý tốt, đều phải não bổ người này có phải hay không cùng Lộ Ngạn Đoan có quan hệ gì, muốn tới tuyên thệ chủ quyền. Nữ tử là bán tín bán nghi miệng lưỡi, Diệp Thiên Thiên. Diệp Thiên Thiên chỉ cảm thấy người này mặt thụ, hỏi lại, chúng ta nhận thức. Người tới nhìn nàng cười trong chốc lát, Diệp Thiên Thiên từ trong trí nhớ tìm ra một người danh. Lữ Lan. Lữ Lan cười khẽ. Làm khó ngươi còn nhớ rõ tên của ta, ngươi hiện tại trở nên như vậy xinh đẹp, ta thiếu chút nữa đều phải nhận không ra. Ngươi cũng là. Diệp Thiên Thiên quay đầu nhắc nhở một lần Lữ Lan thân phận, Kính Trì thực mau nhớ tới là các nàng quân huấn biểu diễn tướng thanh lúc sau ở hậu đài gặp được văn công đội nữ binh. Bất quá hiện tại mọi người đều không có mặc quân trang, làm huấn phục, từng người biến hóa không phải một chút, Lữ Lan hóa trang điểm nhẹ, càng thêm ưu nhã trí thức, Diệp Thiên Thiên xem nàng không chạy lấy người ý tứ, đem nàng thỉnh đến phòng khách nói chuyện. Kính Trì đảm đương nước trà tiểu muội, ba người không có gì cũ hảo tự, bất quá Diệp Thiên Thiên cùng Kính Trì đều luyện ra nói trường hợp lời nói công lực. Không khí cũng không tính xấu hổ, ai biết nhân ra tới nơi này có phải hay không tưởng báo cái lớp học bổ túc gì. Lữ Lan cười khanh khách tựa hồ là không có phát hiện bất luận cái gì xấu hổ chỗ, tùy ý nhìn nhìn nói, các ngươi thật có thể làm, lúc trước quân huấn ta liền biết các ngươi không phải người bình thường, không nghĩ tới lợi hại như vậy, nếu không phải vừa lúc đưa Phàm Phàm đi học, cũng sẽ không nhìn thấy các ngươi. Phàm Phàm, Lương Phàm Phàm sao, các ngươi huấn luyện viên cháu trai. Nhà hắn người đều vội, ta chuyển nghề trở về còn chưa tới cương, vừa lúc có thời gian đưa hắn trên dưới khóa. Diệp Thiên Thiên hơi hơi mỉm cười, Lan tỷ, ngươi cùng Lương huấn luyện viên quan hệ thật tốt. Làm nửa ngày, nguyên lai là tuyên thệ Lương Thạc chủ quyền. Lữ Lan cười cười, đáy mắt có một mạt kinh ngạc, nàng là nghe Lương Phàm Phàm cùng Lương Thạc gọi điện thoại thời điểm nói qua một vị tiểu Diệp lao sư, mới nghĩ tới đến xem, không nghĩ tới là cố nhân. Thấy Diệp Thiên Thiên không nóng không lạnh thái độ như cũ mỉm cười. Nhưng Diệp Thiên Thiên liền không như vậy nhiều thời gian bồi nàng, gian ngoài không ngừng có người tới kêu Diệp lao sư, nàng đối Lữ Lan báo lấy xin lỗi cười, ra ra vào vào vội. Thiên Thiên, nếu ngươi như vậy vội, ta liền đi về trước, hôm nào có thời gian chúng ta ăn một bữa cơm ôn chuyện, ta vẫn luôn rất thích ngươi. Hành nha! Diệp Thiên Thiên cho rằng Lữ Lan chính là như vậy vừa nói. Không nghĩ tới nàng thật sự thỉnh thoảng tới đưa Lương Phàm Phàm đi học tan học, có thiên tới thời điểm vừa lúc gặp phải Lộ Ngạn Đoan tới nơi này. Kỳ thật cũng là lần trước xem điện ảnh lúc sau, Lộ Ngạn Đoan lại lần nữa tới tìm Diệp Thiên Thiên, hắn đang ở vội một cái rất quan trọng hạng mục, mơ hồ cùng Diệp Thiên Thiên nói qua. Lữ Lan nhìn thấy Lộ Ngạn Đoan thực kinh ngạc, nàng nhìn đến thời điểm, Lộ Ngạn Đoan đang ở cùng Kính Trì khách sáo. Ngươi! Lộ! Lộ Ngạn Đoan đối nàng mỉm cười. Lữ Lan. Lữ Lan ánh mắt ở hai người chi gian qua lại đánh giá, cuối cùng chỉ là nhàn nhạt cười cười, chờ Diệp Thiên Thiên lên lớp xong ra tới, mỉm cười mời, Thiên Thiên, chúng ta có thể cùng nhau ăn một bữa cơm sao? Lộ Ngạn Đoan nhăn nhăn mày, tạm thời không đánh gãy các nàng đối thoại. Diệp Thiên Thiên tắc nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, huyền cự nói, ta buổi tối cùng ta đệ đệ cùng nhau ăn cơm, hôm nay chỉ sợ không được. Diệp Chính Nhất đúng lúc ra tới hô một tiếng tỉ. Lữ Lan bám giết không tha nói, chúng ta có thể cùng nhau ăn à, vừa lúc Phàm Phàm cùng ngươi đệ đệ lớn nhỏ không sai biệt lắm, khẳng định có tiếng nói chung. Hào đi. Xem ở nhân dân tệ mặt mũi thượng, Diệp Thiên Thiên tính toán đi một lần, vừa lúc nhìn xem Lữ Lan rốt cuộc muốn làm cái gì. Lộ Ngạn Đoan ánh mắt chưa biến, như cũ là trước mặt ngoại nhân kia phó bình tĩnh tự giữ bộ dáng, chỉ là như có như không quét Diệp Thiên Thiên vài mắt. Lan tỷ cùng Lộ tiên sinh cũng nhận thức. Đúng vậy, chúng ta xem như thế giao, khi còn nhỏ liền nhận thức. Diệp Thiên Thiên nhướng mày, kia, cùng nhau ăn cơm. Kính Trì ngươi cũng đi thôi. Vô tội bị điểm đến Kính Trì a một tiếng, Diệp Thiên Thiên chiều nàng chớp chớp mắt. Lữ Lan có chút kinh ngạc, nhưng xem Lộ Ngạn Đoan thực trầm mặc gật đầu, cũng liền không hỏi khác. Một đốn cơm chiều tứ đại hai tiểu, Diệp Chính Nhất so Lương Phàm Phàm hơn mấy tuổi. Bất quá Nam Hải tử đồ chơi không sai biệt lắm, hai người ngồi ở cùng nhau khe khẽ nói nhỏ, nhỏ giọng oán giận thượng lớp học bổ túc các loại không tốt, Lộ Ngạn Đoan liền ngồi ở hai Nam Hải bên cạnh, nhân tiện nhìn chằm chằm hai người ăn cơm. Thiên Thiên về sau liền tính toán lớp học bổ túc tiếp tục đi xuống sao. Có thể hay không chậm trễ ngươi học tập. Diệp Thiên Thiên nhuẩn miệng cười, tạm thời không có gì vấn đề. Thượng đồ ăn lúc sau Kính Trì đã lười đến đi so đo vì cái gì muốn mang nàng cùng nhau tới, nàng ánh mắt đều ở đồ ăn thượng, nghe thấy này đối thoại giống như vô tâm oán giận, Thiên Thiên quá nghịch thiên, chúng ta mỗi ngày làm sự tình đều không sai biệt lắm, kết quả đều là nàng lấy tối cao học đồng, học tập đối nàng tới nói so uống nước còn đơn giản. Lữ Lan tươi cười có một lát ra nẻ, cố tình Diệp Thiên Thiên kẻ sướng người họa, hỏi, Lan tỷ lúc ấy vì cái gì muốn đi tham gia quân ngũ a? Tuy rằng là văn công đội, nhưng ta còn là cảm thấy hảo vất vả a. Lữ Lan xem một cái cùng tiểu hài tử nói chuyện Lộ Ngạn Đoan, vẫn duy trì tươi cười nói, không có gì, lúc ấy chính là thích bái. Lúc trước Lữ Phụ muốn đưa nàng đi bộ đội chính là văn hóa khóa thành tích không được, ở văn công đội làm ra thành tích lúc sau, nàng vẫn là ghét nhất người khác lấy văn hóa khóa học tập nói sự. Diệp Thiên Thiên thiện giải nhân ý cười cười, cố ý đề cập Lương Thạc, Lan tỷ ngươi cùng Lương huấn luyện viên quan hệ thật tốt, nếu là đổi thành người khác mỗi ngày đón đưa một cái trai trai hài tử, khẳng định sẽ sinh ra hiểu lầm. Đúng vậy, ta nhìn đều cảm động, ta chính mình thân cháu trai đều không kiên nhẫn quản hắn, Lan tỷ thực sự có kiên nhẫn. Chính là, ngày thường tổng muốn như có như không Trương Hiển cùng Lương Thạc quan hệ phỉ thiện Lữ Lan hôm nay thế nhưng tránh mà không đề cập tới, ngược lại hỏi các nàng cá nhân vấn đề. Thiên Thiên không tính toán ở trường học tìm cái đối tượng sao? Đều là không sai biệt lắm tuổi, khẳng định có rất nhiều người truy ngươi. Lộ Ngạn Đoan đang ở lộ tôm, nghe đến đây, tay dừng một chút, rũ mắt chờ Diệp Thiên Thiên đáp án. Diệp Thiên Thiên tránh nặng tim nhẹ, đỉnh đầu sự đều chiếm cứ ta đại bộ phận tinh lực, làm sao có thời giờ nói khác. Lữ Lan vẻ mặt không tin, ngược lại hỏi kính chỉ, Thiên Thiên ngượng ngùng nói, ngươi tới nói. Lan tỷ, ngươi không đi làm phóng viên đáng tiếc. Chúng ta vẫn là nói hồi ngươi cùng Lương huấn luyện viên đi, các ngươi là như thế nào nhận thức nha, hẳn là thanh mai trúc mã đi. Lan tỷ ngươi có phải hay không đối Lương huấn luyện viên có ý tứ nha? Vậy các ngươi như thế nào nhiều năm như vậy còn không có ở bên nhau nha? Mặt sau hai câu ngại với có tiểu bằng hữu ở đây, Diệp Thiên Thiên nói được thanh âm rất nhỏ, nhưng những câu đều chọc ở Lữ Lan tâm hoa tử thượng. Kính trì nghẹn cười, nàng xem như phẩm ra mùi vị tới. Liền bởi vì Lương Thạc tới đưa Lương Phàm Phàm tới chỗ này thượng quá lớp học bổ túc, Lữ Lan liền đem các nàng này mấy cái trở thành giả tưởng định, tưởng cũng quá nhiều điểm. Lữ Lan lục mặt không trả lời, Lộ Ngạn Đoan thực hữu hảo vì bạn tốt bịa giải, ngươi đừng đoán mò, các ngươi Lương huấn luyện viên trong lòng vẫn luôn có người. Một đòn ngay tim. Những lời này không khác đương trường đánh Lữ Lan mặt, nàng này một phen hành vi đều là cho không, Lương Thạc căn bản không thích nàng. Vẫn luôn nhớ thương cái kia người chết. Lữ Lan trên mặt xanh trắng đan sen, nhưng nàng không dám phản bác Lộ Ngạn Đoan lời nói, càng không nghĩ tới ngày thường như vậy lãnh tình một người, hôm nay sẽ trước mặt mọi người nói này đó, lập tức đã muốn đi, có thể đi liền có vẻ chột dạ, chỉ có thể ngồi ở chỗ đó nhéo chiếc đũa. Lương Phàm Phàm cùng Diệp Chính Nhất đang ở nhiệt liệt thảo luận một bộ phim hoạt hình, đại nhân không nói lời nào, bọn họ không tự giác mà phóng đại nói chuyện âm lượng. Diệp Thiên Thiên cũng không nắm chuyện này không bỏ, mấy ngày này Lữ Lan cùng các nàng lui tới khi đều mang theo cao cao tại thượng bố thí cảm, nghĩ đến hôm nay cũng là tưởng chính thức cảnh cáo các nàng một hồi không thể đối Lương Thạc ôm co ảo tưởng, nhưng không khéo, Lộ Ngạn Đoan cũng ở, có chút giống thật mà là giả nói liền không thể làm cho hắn mặt nói ra. Đến cuối cùng, sáu cá nhân ăn cơm, chỉ có Lữ Lan không lớn vui sướng còn không co ăn no, Lộ Ngạn Đoan thanh toán trướng. Bắt đầu an bài trở về lộ tuyến. Lữ Lan đưa Lương Phàm Phàm về nhà, Lộ Ngạn Đoan tắc đưa này hai đại một tiểu. Lên xe đi ra không bao lâu, Kính Chỉ liền rất có ánh mắt nói, Lộ tiên sinh phía trước giao lộ đem ta buông là được, mắt nhỏ liền ở phụ cận, ta đi tìm hắn chơi, ngươi đưa Thiên Thiên trở về đi. Lộ Ngạn Đoan vui vẻ đáp ứng, trước đưa Diệp Chính Nhất về nhà, trên đường cùng Diệp Chính Nhất nói cười cười. Diệp Chính Nhất không hề có phòng bị, về đến nhà lúc sau còn nhiệt tình cùng nhân đạo đường, cảm ơn thúc thúc, lao tỉ tài kiến. Lộ Ngạn Đoan trong lòng thở dài một hơi, còn phải tươi cười đầy mặt nói, tài kiến. Xe một lần nữa khởi động, Lộ Ngạn Đoan khai thật sự chậm. Diệp Thiên Thiên ngáp một cái, tò mò hỏi, hôm nay, có gì cảm tưởng? Một lời khó nói hết. Thân là Lương Thạc bạn tốt, Lộ Ngạn Đoan biết Lữ Lan khó chơi chỗ, Lương Thạc cũng không kiên nhẫn Lữ Lan. Nhưng xem ở nàng là vong nhân muội muội phần thượng, luôn là không hảo quá nhiều trách móc nặng nề, khó tránh khỏi làm Lữ Lan càng ngày càng quá mức. Diệp Thiên Thiên cũng không che giấu chính mình địch ý, chống cằm nói, thông qua mấy ngày nay ta cùng Lữ Lan nói chuyện thiếm, ta còn cảm nhận được một sự kiện, ta và các ngươi thật sự không phải một cái giai tầng người. Lộ Ngạn Đoan đột nhiên giẫm trụ phanh lại, Thiên Thiên, kia chỉ là nàng ý tưởng. Ta biết, nhưng đây cũng là đại bộ phận người ý tưởng. Bằng không thịnh hành cùng Diệp Diễm Hoa cũng sẽ không tách ra không phải. Chính là ta không có ý nghĩ như vậy, cha mẹ ta cũng không có. Lộ Ngạn Đoan quay đầu xem nàng, ánh mắt một mảnh trong suốt, Thiên Thiên, ta đã không phải tiểu hài tử, tương lai nghĩ muốn cái gì nhân sinh, cùng người nào ở bên nhau, đều có thể đủ chính mình làm chủ. Nếu không, ta này đã hơn một năm hành vi chính là đối chính mình cùng ngươi không phụ trách nhiệm. Diệp Thiên Thiên trầm mặc không nói, trong xe một mảnh yên tĩnh. Một lát sau, nàng nhìn về phía hắn đôi mắt, cười cười, vươn một ngón tay chọc chọc cánh tay hắn, trước lái xe đi. Nàng ý cười nhẹ nhàng, tựa hồ căn bản không có đem vừa rồi vấn đề để ở trong lòng, Lộ Ngạn Đoan áp lực tâm tức khắc thả lỏng rất nhiều. Hai người tạm thời không lại đàm luận vấn đề này. Qua hai ngày, Lộ Thái Thái kêu Lộ Ngạn Đoan về nhà ăn cơm, Lộ Ngạn Đoan tiện đường mua chút trái cây về nhà. Lộ Thái Thái nhịn không được nói, ngươi đây là càng ngày càng ở nhà, ngươi xem ngươi ba khi nào nghĩ tới mua trái cây về nhà. Lộ Ngạn Đoan tận lực ngừng thở thiếu nghe điểm sầu riêng mùi vị, đồng thời cấp thân cha nói câu công đạo lời nói, ta ba căn bản nghe không được sầu riêng hương vị, ngươi làm hắn cho ngươi mua cái này về nhà không phải ở khó xử hắn sao. Vậy ngươi mua sầu riêng là vì lấy lòng ta đi. Lộ Thái Thái hỏi lời nói chính mình động thủ khai sầu riêng, khỏe mắt đuôi lông mày đều là sung sướng ý cười, cứ việc nàng biết rõ này sầu riêng là có mục đích tính. Mẹ, ngươi kêu ta trở về cũng có chuyện đi. Nhìn hắn thần sắc, Lộ Thái Thái đều có thể đoán được cái một vài, bình tĩnh nói, ngươi yên tâm, ta không phải muốn cho ngươi đi theo nhà ai Thiên Kim gặp mặt. Lộ Ngạn Đoan thở phào nhẹ nhõm, hắn thật sợ cẩu huyết sự kiện tái diễn, như vậy hơi có vô ý, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi Diệp Thiên Thiên. Ta hôm nay buổi sáng đi Lương gia, gặp phải Lữ gia cái kia tiểu nữ nhi, nàng cùng ta nói một sự kiện. Lộ Thái Thái vừa ăn vừa nói, các nàng này mấy cái quen biết Thái Thái đoàn thường xuyên sẽ gặp mặt, tuổi trẻ thời điểm là nghiên cứu quần áo phụ tùng, hiện tại tuổi lớn, bắt đầu đua con cháu, Lộ Thái Thái tuổi còn trẻ liền có cháu ngoại, ở phương diện này cơ bản lập với bất bại chi địa. Chúng ta hôm nay chính nghiên cứu cắm hoa đâu, Lữ Lan cùng lơ đãng dường như, nói trước hai ngày ở một cái lớp học bổ túc thấy ngươi, cái kia lớp học bổ túc là mấy cái kinh đại cô nương tổ chức, nghe nàng ý tứ, kia mấy cái cô nương đều là tâm tư không thuần. Lộ Thái Thái nói đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, nhưng thấy nhi tử sắc mặt không được tốt, cũng liền minh bạch xác thực, đến nỗi phần sau đoạn thật giả liền trí giả thấy trí. Lữ Lan là làm cho vài cá nhân mặt nói, đổi thành người bình thường, khẳng định phải đương trường cùng nhi tử nghe được đế là chuyện như thế nào, nữ nhân kia có phải hay không đối nhà mình nhi tử có khác giáp tâm, lấy tiền lấy chi phiếu đem nữ nhân kia hủ dọa đi. Nói ngắn lại, nhiều đến là biện pháp làm kia không biết thú nữ nhân cút đi, phảng phất như vậy nhi tử là có thể hoàn toàn nắm giữ ở chính mình trong tay. Lộ Thái Thái chỉ là cười cười, lớp học bổ túc. Này rất mới mẻ, nói không chừng hắn chính là muốn hiểu biết một chút mới phát sự vật, liền tính thật là đuổi theo nữ hải nhi cũng không tồi. Ở đây người tự nhiên cho rằng này bất quá là một câu trường hợp lời nói, các nàng mỗi người đều là gia đại nghiệp đại, cái nào không lo lắng nhi tử sẽ cưới cái dạng gì đối tượng, nếu ai không lo lắng, đứa con này tuyệt đối không phải thân sinh. Lộ Thái Thái cũng không giải thích, làm cho Lữ Lan mặt đem một chi nhất kiểu diễm đóa hoa cấp cắt xuống dưới, nhân ra hỏi vì cái gì muốn cắt cái này đẹp nhất, nàng nhàn nhạt nói, này hoa chi quá dài, khó coi. Lữ Lan sắc mặt không được tốt, lấy không chuẩn Lộ Thái Thái có phải hay không ở chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, nhưng không ai lại thảo luận Lộ Ngạn Đoan theo đuổi cái nào nữ hài nhi sự. Lộ Thái Thái ẩn hạ cắt hoa kia đoạn chưa nói, tuy ý nói, Lữ Lan riêng tới nói cho ta chuyện này, nàng lại không thích ngươi, bất quá là muốn mượn đao giết người. Lộ Ngạn Đoan chắp tay ôm quyền, tràn đầy cảm kích sùng bái nói, mụ mụ cơ trí. Lộ Thái Thái không lắm ưu nhã ăn sầu riêng, liếc nhìn hắn một cái nói, ta lười đi để ý Lữ Lan, nhưng không đại biểu ta bất quá hỏi ngươi chuyện này. Mẹ, ngươi muốn hỏi cái gì? Hắn sẽ không toàn bộ ăn ngay nói thật là được. Nhi tử trong ánh mắt có chút lo lắng, Lộ Thái Thái thấy rõ, dừng một chút, mang theo ba phần tận tình khuyên bảo nói, ngươi nếu là thích nhân gia liền ma lưu nhi đuổi theo. Ngươi hẳn là minh bạch yêu cầu của ta, chờ thời cơ chín mùi, mang về tới gặp thấy chúng ta. Lộ Ngạn Đoan hơi giật mình, chịu đựng nồng đậm sầu riêng mùi hương tiến lên ôm ôm Lộ Thái Thái. Mẹ, cảm ơn ngươi, chờ ta có cũng đủ nắm chắc, nhất định sẽ. Lộ Thái Thái cũng bị nhi tử ôm kinh ngạc một chút, nhi tử từ nhỏ thành thục cổ trọng, nhưng lần trước ôm đã nghĩ không ra là tiểu học vẫn là sơ trung, này phân động dung cũng đủ để chứng minh nữ hài tử kia ở hắn cảm nhận chung phân lượng. Nhi tử, ta thật vì ngươi cao hứng. Cảm ơn mẹ. Lộ Thái Thái nhướng mày cười cười, tiếp tục ăn sầu riêng. Nàng trong lòng không phải không nóng nảy, nhưng Lộ Ngạn Đoan vì trong nhà sản nghiệp từ bỏ rất nhiều đồ vật, từ bỏ khi còn nhỏ tình cảm chân thành đàn vi ô lông, chuyên nghiệp phương hướng, về nước tiếp nhận gia nghiệp, đi bước một đều dựa theo trong nhà quy hoạch tới, mà này liên quan đến tương lai nhân sinh vui sướng đại sự, nàng không đành lòng lại lần nữa cướp đoạt hắn lựa chọn quyền lợi, huống chi cũng không cái này tất yếu. Ta là tin tưởng ngươi ánh mắt, mau chóng ha. Lộ Ngạn Đoan sờ sờ cái mũi, cái này, ta phải làm hết sức, bất quá ta cảm thấy, mẹ, ngươi sẽ thích hắn. Không thấy được chân nhân ngươi đừng nói tới dụ hoặc ta, nếu là ta chờ không kịp đi gặp nhân ra, nếu là nháo ra chuyện gì, ngươi cũng không nên hối hận. Ok, ta đây không hề để ra. Lộ Thái Thái tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, để không đề cập tới nàng trong lòng đều tò mò, liền không nên làm nàng biết cái này manh mối. Lộ Ngạn Đoan cũng minh bạch điểm này, suy tư một lát liền mau chân lên lầu, hắn nên viết thư, hai người chi gian tựa hồ chỉ kém đâm thủng một tầng giấy cửa sổ, nhưng hắn trong lòng tồn rất nhiều thấp thỏm cùng không xác định, đã chờ mong có thể thổ lộ thành công, lại sợ hết thể chỉ là hắn tự mình đa tình. Chương 74. Lộ Ngạn Đoan hoàn thành quan trọng hạng mục lúc sau mời Diệp Thiên Thiên đi hắn ở kinh đại phụ cận phòng ở ăn cơm. Diệp Thiên Thiên đi khi xuyên một cái màu đỏ thúc eo váy dài, tóc dài rối tung trên vai, chỉ dùng một cái sám trắng cách miên chất phát cô trang trí. Xuất phát phía trước, Kinh Chỉ cùng Văn Xuân Phương treo gẹo nàng. Sách, chợt vừa thấy cũng là cái ôn nhu thục nữ nào. Kính kính, ngươi lời này nói không đúng, như thế nào có thể kêu chợt vừa thấy, ở mỗi vị nam sĩ trong lòng, người nào đó đại khái vĩnh viễn là thục nữ, nhiều nhất cũng chính là tính như xử nữ động như thỏ chạy. Hai người dứt lời cười thành một đoàn. Diệp Thiên Thiên uy hiếp không cho mang cơm cũng không làm các nàng dừng lại cười, nàng tức giận có một nửa là hư, dù sao đại gia tìm đối tượng đều phải quá bạn cùng phòng này một quan. Hoan Hoan tương báo khi nào dứt, chờ Phương tỷ các ngươi tìm đối tượng, ta sẽ không khách khí. Văn Xuân Phương vội vàng nói, ta không nói ngươi, ngươi nhanh lên đi thôi, chậm, có người sẽ sốt ruột. Các nàng đều cho rằng Lộ Ngạn Đoan là ở bên ngoài chờ, cũng không biết là đi hắn trong phòng ăn cơm, nếu đã biết, sợ là muốn lo lắng Diệp Thiên Thiên bị người ăn sạch sẽ. Kinh Chỉ cùng Văn Xuân Phương đẩy Diệp Thiên Thiên ra ký túc xá, lại nhanh chóng đóng cửa lại, Diệp Thiên Thiên chỉ phải đi ra ngoài, từ ký túc xá đến ngoài cổng trường, lại đến Lộ Ngạn Đoan nơi tiểu khu. Nguyên bản Lộ Ngạn Đoan muốn tới ngoài cổng trường tiếp nàng, Diệp Thiên Thiên cự tuyệt, một đường đi tìm đi nhân tiện nhìn nhìn phụ cận phòng ở. Gõ mở cửa phía trước, Diệp Thiên Thiên cúi đầu nhìn nhìn dung nhan, ngực thình thịch nhảy so bình thường muốn mau. Môn gõ một tiếng, liền nghe được bên trong động tĩnh, Lộ Ngạn Đoan nhanh chóng mở cửa, bên trong cánh cửa hắn cũng là tỉ mỉ giả dạng qua, lý tóc, quần áo năng săn bằng, không có một tia nếp ốn. Lộ Ngạn Đoan là thấp thỏm, nhìn thấy ngoài cửa Diệp Thiên Thiên trước mắt sáng ngời, ý cười ở khỏe miệng lan tràn. Thiên Thiên. Diệp Thiên Thiên mỉm cười, đồng dạng là cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Hai người ăn ý mà vào cửa, Lộ Ngạn Đoan tiếp nhận nàng bao cùng mang đến một đâu trái cây, nhẹ giọng nói lời cảm tạ, đem bao treo ở huyền quan móc đối thượng, trong phòng khách tới điều hòa, lạnh lẽo thấm vào ruột gan, Diệp Thiên Thiên nháy mắt cảm thấy thoải mái rất nhiều. Nơi này phòng ở là Tân Kiến Thành đi. Đúng vậy, ta năm ngoái mùa thu mua. Diệp Thiên Thiên đối thượng hắn đôi mắt, đến ra một cái kết luận, giữ mưu đã lâu. Lộ Ngạn Đoan chỉ cười không nói, mang nàng khắp nơi nhìn nhìn. Này chỗ phòng ở là 3 phòng một sảnh, diện tích rất lớn, một gian phòng ngủ chính một gian thư phòng, không một gian phòng ngủ phụ có đơn giản trang bị nhưng không ai khí. Phòng ngủ chính cùng thư phòng đều là trang hoàng đơn giản, nơi trốn đều là Lộ Ngạn Đoan một người đồ vật, hai bên cửa sổ dương quang sái tiến phòng khách, Diệp Thiên Thiên đi nhìn nhìn ban công, lại không có dũng khí mở ra kia đạo môn đi tiếp thu ánh mặt trời lễ rửa tội. Thế nào? Không tồi. Lộ Ngạn Đoan mang theo nàng đi mở ra tủ lạnh, ngươi muốn uống cái gì? Muốn hay không lại đây chọn một chút? Diệp Thiên Thiên thăm dò nhìn nhìn, tủ lạnh nước có ga đồ uống có 5-6 loại, nàng thường uống đều ở, đông lạnh tầng có các loại khẩu vị kem, là nàng trước kia thực thích ngoại quốc thẻ bài. Ta muốn ăn kem. Nàng tùy tay tuyển cái nhất thượng tầng hương thảo khẩu vị. Lộ Ngạn Đoan nhấp môi cười lấy ra tới một tiểu hộp phóng tới nàng trong lòng bàn tay, không cần ăn nhiều. Chờ lát nữa còn muốn ăn cơm. Hảo. Hắn đi phòng bếp cấp lấy lại đây một cái muỗng nhỏ, bồi nàng ngồi xuống nói chuyện, nhân tiện xem nàng chậm gì gì ăn kem. Diệp Thiên Thiên nhịn không được hỏi, ngươi không đi làm cơm sao? Yêu cầu ta cho ngươi hỗ trợ cái gì? Còn cùng phía trước giống nhau. Lộ Ngạn đoan thực mau lấy lại đây một túi hạt thông, một con chén còn có một đầu tỏi, mang theo ý cười công đạo, ăn xong lại làm việc, lần này không nóng nảy. Diệp Thiên Thiên đem ăn một nửa kem thả lại đi, cái này ta ăn cơm xong lại ăn. So với kem, nàng kỳ thật vẫn là càng muốn ăn cơm, rốt cuộc buổi sáng cũng chưa như thế nào ăn, hiện tại bụng đều là bẹp. Thật ngoan. Ân. Lộ Ngạn đoan nghiêm trang mở to hai mắt nói, ta là ở khen ngươi. Diệp Thiên Thiên cũng không cùng hắn so đo như vậy ái muội tử, chăm chỉ làm việc, Lộ Ngạn đoan đã ở phòng bếp chuẩn bị sẵn sàng công tác, liền đám người tới đem đồ ăn hạ nồi. Diệp Thiên Thiên đem lột tốt hạt thông đưa qua đi khi, tắc tốt cá quế chiên xù vừa vặn ra nồi, nàng nuốt nuốt nước miếng, thật sâu cảm thấy chính mình không tiền đồ. Bất quá món này tòng quân huấn đến bây giờ, nhớ mãi không quên cũng có tiểu một năm. Đi ra ngoài chơi đi, nơi này khói dầu vị quá nặng. Ta xem một lát, nói không chừng có thể học được đâu. Lộ Ngạn đoan nhăn nhăn mày, nghiêm túc nói, ta đây không thể dạy cho ngươi. Vốn dĩ liền như vậy một cái hấp dẫn người biện pháp, nếu là làm người học xong, chạy vô tung vô ảnh, hắn chảo đều chảo không được, chẳng phải là quá mệt. Diệp Thiên Thiên lù lù bất động, hắn cũng không thể thật sự đem người đuổi ra đi, vừa lúc một cái khác trong nồi xương sườn làm tốt muốn ra nồi. Lộ Ngạn đoan nảy ra ý hay, kẹp lên một khối đưa đến miệng nàng biên. Ngươi tới nếm thử hàm đạm. Được rồi. Diệp Thiên Thiên tiến lên một bước, vừa muốn há mồm, kia sát hương vị đều đầy đủ xương sườn liền sau này lui một chút, nó chủ nhân mặt mày thanh tuyển, nhưng hỏi ra khẩu nói thập phần gian trá, thích sao? Mỹ thực ở phía trước, Diệp Thiên Thiên rồi dám như vậy một giây đồng hồ, ngoan ngoan gật đầu, thích. Lộ Ngạn đoan cong cong khỏe môi, đem xương sườn đưa đến nàng trong miệng. Trầm thấp tiếng nói tràn đầy sung sướng, thích ta liền hảo. Diệp Thiên Thiên thiếu chút nữa cắn được chính mình thịt, khó hiểu nhìn về phía hắn. Ngươi nói không đúng. Hắn hai tay một quán, bốn bỏ năm lên sao. Diệp Thiên Thiên cắn xương sườn hừ một tiếng, Lộ Ngạn đoan đem xương sườn thịnh ra tới giao cho nàng đoan đến trên bàn. Thực mau là có thể ăn cơm. Ở nhà sinh hoạt bầu không khí cũng bất quá như thế, Diệp Thiên Thiên chịu thương chịu khó cho hắn trợ thủ. Đồ ăn thượng bàn, Diệp Thiên Thiên vùi đầu khổ ăn, Lộ Ngạn đoan cũng cảm thấy có muốn ăn, buổi sáng hắn vội vàng thu thập trong nhà cùng mua đồ ăn, nửa điểm ăn cơm ăn uống cũng chưa, này đây, trên bàn cơm vô cùng an tĩnh. Diệp Thiên Thiên ăn xong một chén cơm mới cảm thấy mị mãn buông chén đũa, Lộ Ngạn đoan cùng nàng đồng bộ, nàng sung phong nhận việc rửa chén thu thập, hai người vội non nửa thiên, kỳ thật ăn cơm thời gian bất quá nửa giờ. Lần này đổi thành Lộ Ngạn đoan cấp Diệp Thiên Thiên trợ thủ. Nàng tẩy mâm động tác nhưng thật ra rất quen thuộc. Ngươi ở nhà có phải hay không cũng muốn thường xuyên tẩy mâm? Không thế nào sẽ nấu cơm người đương nhiên đến cần mẫn điểm lạc. Hai người sóng vai đứng ở phòng bếp, Lộ Ngạn đoan so Diệp Thiên Thiên cao, rũ mắt là có thể nhìn đến nàng nhu mỹ sơn mặt, trong lòng một mảnh bình tĩnh đồng thời lại có khẩn trương hướng lên trên dũng. Diệp Thiên Thiên đem mâm tẩy hảo, bắt đầu rửa tay, Lộ Ngạn đoan đứng ở một bên không có động, chờ nàng kinh ngạc nhìn qua, lại nói. Ta hồi nhà dưới gian. Hảo. Diệp Thiên Thiên vội xong đi sofa chỗ đó ngồi, qua vài phút nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu vừa thấy, Lộ Ngạn đoan là đi thay đổi một bộ quần áo. Chúng ta xem cái điện ảnh. Lộ Ngạn đoan đối lần trước nhìn bi kịch điện ảnh sự tình canh cánh trong lòng, lần này phóng tới trong nhà đĩa nhạc phần lớn là nhẹ nhàng hài kịch cùng với huyền nghi tra án linh tinh, phàm là đề cập tình yêu phim nhựa, nhất định không có bi kịch kết cục. Diệp Thiên Thiên tuyển cái huyền nghi tra án loại, hai người sóng vai ngồi ở trên sofa, xem tập trung tinh thần. Bất quá, chuyên chú xem điện ảnh chỉ có Diệp Thiên Thiên một người thôi, Lộ Ngạn đoan cân nhắc nên nói điểm cái gì, thẳng đến phim nhở kết cục, Diệp Thiên Thiên không tự chủ được ngáp một cái. Khó coi sao? Không phải, ngày hôm qua không ngủ hảo. Đúng là giữa hè, trong ký túc xá không có điều hòa, chỉ có một báo cuồng phong phiến, Diệp Thiên Thiên nhiệt tình hai lần. Ngủ không lớn an ổn, nàng xem nhẹ kinh thị mùa hè nóng bức trình độ, năm nay là không kịp lại thuê nhà, sang năm mùa hè nhất định phải đổi cái chỗ ở. Lộ Ngạn đoan cho một chút kiến nghị, hắn nơi này là có phòng ở không, nhưng là không thích hợp mở miệng. Đổi tới đổi lui, nhắc tới ngày đó gặp qua Lữ Lan. Nàng cùng ta mẹ tố cáo một trạng, bất quá nàng tựa hồ hiểu lầm ta tìm người là ai, ta sau lại hỏi Lương Thạc. Có thể là hắn cùng Lương Phàm Phàm thảo luận chúng ta thời điểm không cẩn thận bị Lữ Lan nghe được, nàng mới có như thế hiểu lầm. Hiện tại Lương Phàm Phàm thay đổi người đón đưa, ngày sau nàng hẳn là không dám lại đi các ngươi nơi đó tìm phiền toái. Diệp Thiên Thiên nghe được có chút kinh ngạc, Lộ Ngạn Đoan trong miệng Lộ Thái Thái tựa hồ thật sự rất lợi hại. Thiên Thiên, ta nói cho ngươi chuyện này là vì hướng ngươi chứng minh, nhà ta cùng Thịnh gia không giống nhau, ta biết gần nhất phát sinh sự làm ngươi có rất nhiều băn khoăn, nhưng thỉnh ngươi tin tưởng ta, cho ta một cơ hội, hảo sao? Ở hôm nay buổi sáng nhìn thấy Diệp Thiên Thiên thời điểm, Lộ Ngạn Đoan trong lòng liền có phổ, nhưng, danh phận rất quan trọng, hắn đến nhìn đến Diệp Thiên Thiên chân chính gật đầu, cứ việc, hắn như vậy trắng ra không đủ lãng mạn. Diệp Thiên Thiên đồng dạng nghiêm túc, hai người đều không có không màng tất cả vọt vào tình yêu chiến trường, minh bạch chính mình muốn chính là cái gì mới là quan trọng. Ta có cái điều kiện. Cái gì? Ở ta tốt nghiệp phía trước, chúng ta chỉ là luyến ái ở chung giai đoạn, ta không nghĩ làm quá nhiều người biết, đặc biệt là hai bên cha mẹ. Nếu ở tốt nghiệp phía trước chứng minh bọn họ cũng không thích hợp tiếp tục đi xuống đi, như vậy hòa bình chia tay, không kinh động người nhà là lựa chọn tốt nhất. Lộ Ngạn Đoan suy tư một lát liền gật đầu, có thể, ta sẽ không làm người trong nhà quấy rầy ngươi, từ từ. Diệp Thiên Thiên nghi hoặc khó hiểu hỏi, làm sao vậy? Chúng ta trước nói minh bạch, ngươi tốt nghiệp là chỉ khoa chính quy tốt nghiệp vẫn là nghiên cứu sinh tiến sĩ lại hướng lên trên. Hắn trong ánh mắt mang theo ý cười. Nhưng biểu tình là không thể càng nghiêm túc, cơ hồ là thiềm quan trọng hợp đồng hà khắc tinh tế. Diệp Thiên Thiên nhẫn cười, khoa chính quy tốt nghiệp. Hảo. Hắn một ngụm đáp ứng, rồi sau đó lần đầu tiên cường ngạnh lại bức thiết nói, làm ta ôm một cái. Diệp Thiên Thiên còn không có tới kịp phản ứng, đã bị hắn mang nhập trong lòng ngực, đôi tay gắt gao cô ở nàng sau lưng, ngực tim đập đồng bột hữu lực. Hắn hô hấp đánh vào nàng phát gian, có điểm đáng thương lên án, Thiên Thiên. Ngươi thật sự quá sẽ ma người. Diệp Thiên Thiên cả người thả lỏng, dựa vào hắn trên vai, ngươi biến hóa rất nhanh, vừa rồi còn ôn tồn đâu. Lộ Ngạn Đoan cười khẽ ra tiếng, ôm chặt nàng không bỏ được giải khai tay, đây là ta quyền lợi, ngươi cấp. Ân. Đây là ở làm nũng. Diệp Thiên Thiên bỏ trong chốc lát cảm thấy không thoải mái, bọn họ đều ngồi ở trên sofa, như vậy tư thế có điểm khó chịu, tránh ra hắn ôm ấp lúc sau mới phát hiện, hắn lỗ tai ửng đỏ. Nhìn qua tầm mắt cũng không hề che giấu nhu tình. Muốn ăn kem sao? Hảo. Lộ Ngạn Đoan lưu luyến đứng dậy, cầm quả nhân khẩu vị cho nàng. Ta thích cái này, ngươi nếm thử xem. Chính là ta vừa rồi cái kia còn không có ăn xong. Không quan hệ, ngươi trước nếm thử xem thích nhất cái nào. Quay đầu lại ta nhiều mua điểm đặt ở tủ lạnh. Diệp Thiên Thiên biết nghe lời phải mở ra đóng gói. Lộ Ngạn Đoan lại thay đổi một bộ phim nhựa, là cái hài kịch điện ảnh. Đại khái là phía trước rất quen thuộc, xác định quan hệ hoàn thành lưu trình lúc sau, hai người chi gian ở trung biến hóa thành nguyên lai hình thức, chỉ là không có như vậy cố tình khách khí. Tỷ như, Lộ Ngạn Đoan liền lần cận rất nhiều, Diệp Thiên Thiên giơ tay là có thể đụng tới cánh tay hắn, không thể phủ nhận, vị này thật sự là thực tâm cơ, lại bằng phẳng biểu lộ ra tới này phân tâm cơ, nàng không cảm thấy chán ghét. Đại khái là xem nàng ăn thơm ngọt, Lộ Ngạn Đoan đi cầm một hộp. Là dâu tây, mở ra lúc sau phóng tới Diệp Thiên Thiên trước mặt quơ quơ. Muốn nếm thử sao? Diệp Thiên Thiên do dự một giây, ngươi không chê ta ăn qua. Nàng chính mình liền không thích ăn người khác ăn qua đồ vật. Lộ Ngạn Đoan lắc đầu, không chê a. Diệp Thiên Thiên ăn nhân ra, khách khí tính đem chính mình kia phân đưa qua đi, ngươi ăn sao? Ta hôm nay tương đối muốn ăn dâu tây. Hắn vẫn chưa chọc phá nàng tâm tư, dù sao tương lai còn dài. Lúc sau hai người liền an tĩnh xem điện ảnh, ngẫu nhiên Lộ Ngạn Đoan sẽ đem hắn kia phân đưa qua, một người ăn một bên, Diệp Thiên Thiên trong lòng cảm thấy xin lỗi, nhưng, ở tiến thêm một bước gì đó, vẫn là từ từ đi. Điện ảnh luôn là muốn xem xong, ngoài cửa sổ xuất hiện mặt trời lặn ánh chiều tà, Diệp Thiên Thiên đến đi trở về, buổi chiều đứt quãng ăn không ít đồ ăn vặt, cơm chiều hoàn toàn có thể tỉnh rớt. Ta đưa ngươi ra cửa trước, Lộ Ngạn Đoan đem bao đưa cho nàng. Chờ nàng sửa sang lại hảo bao bao vị trí, tiến lên một bước nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Diệp Thiên Thiên nghĩ nghĩ, giơ tay bế lên hắn thon chắc vòng eo, cảm ơn ngươi. Tạ hắn hàm nghĩa có rất nhiều, hắn chờ đợi, hôm nay cơm, sắp có được bất đồng sinh hoạt, nàng bắt đầu đối không biết sinh hoạt có chờ mong. Lộ Ngạn Đoan thở phào nhẹ nhõm, ở nàng bên tai nói, Thiên Thiên, ta hiện tại mới xác định là thật sự, cảm ơn. Cảm ơn làm hắn được như ước nguyện. Hai người lẳng lặng ôm trong chốc lát mới tách ra, mở ra cửa phòng đó là mãnh liệt nhiệt khí, ở bên ngoài chính là không thích hợp có như vậy thân mật động tác, hai người sóng vai hướng ra phía ngoài đi, Lộ Ngạn đoan nhân tiện cấp Diệp Thiên Thiên phổ cập khoa học phụ cận bất động sản tri thức. Tương lai kinh thị giá nhà là muôn trướng, bất quá Diệp Thiên Thiên một nửa tiền tiết kiệm đều đầu ở lớp học bổ túc, mặt khác một nửa cũng không đủ mua chỗ phòng ở. Tóm lại, đầu ở lớp học bổ túc giá trị không thể so mua phòng kém, trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng không có mua phòng ở tất yếu. Một đường đi đến cổng trường, Lộ Ngạn đoan tự nhiên mà vậy đi theo nàng đi vào tới, nhân tiện hỏi một cái rất quan trọng vấn đề. Chúng ta tìm cái thời gian thỉnh ngươi bạn cùng phòng ăn cơm sao? Hắn không phải học sinh, ở nàng đồng học tồn tại cảm hữu hạ, biện pháp tốt nhất là báo cho nàng đồng học, nàng đã danh hoa có chủ, ít nhất, những cái đó nữ sinh sẽ không lại loạn dắt tơ hồng. Ta trở về hỏi một chút các nàng đi, trình tin khung là học kỳ mạt mời chúng ta ăn cơm. Ngụ ý, có thể không cần cứ thế cấp. Lộ Ngạn đoan nghĩ nghĩ, ta cảm thấy khai giảng sau liền không tồi. Diệp Thiên Thiên phục cười, thực dễ nói chuyện gật đầu, hành, ta cùng các nàng thương lượng. Đỉnh trạng vạng vẫn có độ ấm hoàng hôn, Lộ Ngạn đoan đưa nàng đến ký túc xá hạ, thời gian này đoạn nghỉ hè lưu giáo học sinh lục tục ra vào, tự nhiên không khó chú ý tới hai người chi gian so giống nhau nam nữ đồng học thân mật quan hệ. Nhận thức Diệp Thiên Thiên người không ít, tới rồi cơm chiều thời gian, không ít người liền biết, vật lý hệ hệ hoa giống như bị người trích đi rồi. Chương 75 Kỳ thật nói chuyện luyến ái tựa hồ cùng dĩ vãng cũng không có cái gì quá lớn khác biệt, muốn đánh điện thoại, dưới lầu công cộng điện thoại xếp hàng còn phải bị muỗi cắn, chờ đến phiên ngươi gọi điện thoại, mặt sau đi theo xếp hàng nhân tâm nhanh như đốt, hận không thể ngươi bát hảo liền đem điện thoại cấp vông. Diệp Thiên Thiên thay đổi nhất chiêu, buổi sáng rời giường chạy bộ thời điểm gọi điện thoại, ít người cũng sẽ không đủ, Lộ Ngạn đoan cùng nàng rời giường thời gian không sai biệt lắm, tùy tiện tâm sự mấy ngày nay sự. Ước cái gặp mặt ăn cơm địa điểm liền tề. Lộ Ngạn đoan buổi tối không tăng ca nhật tử liền đi lớp học bổ túc chờ nàng. Nói tóm lại, luyến ái sơ cấp giai đoạn, so Diệp Thiên Thiên trong dự đoán thuận lợi. Cuối tuần đâu, bởi vì Diệp Thiên Thiên cùng Kính Trì đều ở luyến ái chung, liền thay phiên nhìn chằm chằm lớp học bổ túc, thuận tiện bồi dưỡng đáng tin cậy nhân tài, bằng không chờ khai giảng sau khó tránh khỏi lo liệu không hết quá nhiều việc. Lương Phàm Phàm tan học nhìn thấy Lộ Ngạn đoan tiến vào. Hương phấn hỏi, Lộ thúc thúc, ngươi muốn mang ta đi ra ngoài chơi sao? Lộ Ngạn đoan dường như không có việc gì nói, không phải, ta tìm các ngươi tiểu Diệp lao sư có việc, Phàm Phàm ngươi nhanh lên về nhà, lần sau lại đây ta cho ngươi mang món đồ chơi. Hảo A, không có nhận thấy được bất luận cái gì dị thường Lương Phàm Phàm liền như vậy bị lừa dối qua đi, mị tư tư về nhà đi. Diệp chính nhất cũng ở lớp học bổ túc đi học. Bất quá Hứa Lam công đạo quá hắn không được quá phiền toái Diệp Thiên Thiên, hạ khóa liền chính mình ngồi xe buýt về nhà, ngẫu nhiên làm Diệp Thiên Thiên giúp hắn mua điểm ăn ngon, thẳng đến khai giảng trước cũng không biết Diệp Thiên Thiên cùng Lộ Ngạn đoan đi được gần việc này. Lộ Ngạn đoan tới khi, Diệp Thiên Thiên đang ở chuẩn bị tư liệu, nghỉ hè lớp học bổ túc kết khóa, tùy theo mà đến chính là tân học kỳ lớp học bổ túc chiêu sinh, liền trường học đón người mới đến cũng chưa tham dự, vội chân không chạm đất. Người cũng là mắt thường có thể thấy được gầy. Đi chỗ nào ăn cơm? Đây là hai người tiểu một tháng kết giao trong quá trình đại đa số dưới tình huống gặp mặt nói câu đầu tiên lời nói. Lộ Ngạn đoan chỉ nhà mình phương hướng, đi nhà ta ăn lẩu, ngươi không phải nói muốn ăn lẩu. Trong nhà so trong tiệm mát mẻ. Ngươi có phải hay không cũng gầy? Hắn cong cong khỏe môi, hỏi làm sao thấy được. Đôi mắt bái. Lộ Ngạn đoan gật gật đầu. Chờ đi vào tiểu khu sau lôi kéo tay nàng chậm gì gì đi, cũng may, trên đường không gặp được người nào, hai người không cần bởi vì ngượng ngùng giải khai tay. Vào cửa lúc sau, Lộ Ngạn đoan trước ôm ôm nàng, thở dài một tiếng, có như vậy tư mật trường hợp không dễ dàng. Diệp Thiên Thiên cánh tay đo đạc một chút hắn vòng eo, cảm giác được hắn thân thể có nháy mắt cứng đờ, âm thầm ghi nhớ. Ta đói. Hảo, chúng ta ăn cơm. Cái lẩu đáy nổi là từ một nhà trong tiệm mua tới, khai nhà mình điều hòa, phóng thượng các loại xuyến đồ ăn xuyến thịt, hơn nữa nước có ga đồ uống, khai hỏa thực mau là có thể ăn. Lộ Ngạn đoan cấp Diệp Thiên Thiên điều chấm liêu, một bên hỏi nàng ý kiến, điều 3-4 dạng ra tới một chữ bài khai. Diệp Thiên Thiên có điểm chờ mong, nồi khai lúc sau trước hạ thích nhất ăn, nghiêm túc nhìn chằm chằm chúng nó ở trong nồi quay cuồng, Lộ Ngạn đoan cùng nàng giống nhau, đều nhìn chằm chằm trong nồi. Hảo, thịt bò có thể ăn. Ra lệnh một tiếng, Diệp Thiên Thiên trước hạ chiếc đũa, trước thí nghiệm cái nào chấm liêu tương đối ăn ngon, nhưng thần kỳ chính là, cư nhiên các có đặc sắc, đều không kém. Ngươi cũng quá lợi hại đi. Lộ Ngạn đoan nhướng mày, cần thiết, nếu không có cửa này tay nghề cũng quải không đến đối tượng. Bị quải tới đối tượng căm giận ăn một mồm to. Hắn tiếp tục cười an ủi, không quan hệ, không mất mặt, rốt cuộc ăn no mới có thể yêu đương. Diệp Thiên Thiên tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, vùi đầu khổ ăn. Lộ Ngạn đoan phụ trách hướng trong nồi phóng đồ ăn, Diệp Thiên Thiên ăn đến dị thường thỏa mãn, liền trung gian hai người dùng cùng cái chấm đĩa cũng chưa chú ý tới. Bất quá ở nhà ăn lẩu có một chút không tốt, cơm nước xong trong phòng khách hương vị có một đoạn thời gian tán không ra đi, hai người trên người đều dính vị, Lộ Ngạn đoan thực để ý hình tượng đi thay đổi bộ quần áo, Diệp Thiên Thiên đứng ở điều hòa hạ hóng gió lại thực mau bị hắn lôi đi. Trong phòng khách vị thực mau liền sẽ tán, chúng ta đi thư phòng. Trong thư phòng có một đài kiểu cũ máy tính, Lộ Ngạn đoan đã dùng rất quen thuộc, làm Diệp Thiên Thiên ngồi xuống giáo nàng chơi. Đối Diệp Thiên Thiên tới nói thật đúng là đắc dụng giáo, thời đại này máy tính nàng liền hình ảnh cũng chưa như thế nào gặp qua, mà ở này một năm, Internet ở quốc nội phát triển lửa nóng, nếu nàng không đổi kịp, thật đúng là lạc đơn vị. Lộ Ngạn đoan hỏi trước nàng đối máy tính hiểu biết, biết được cơ bản vì chỗ trống sau, nghiêm túc nói, chúng ta từ cơ sở học khởi, mọi người đều nói ngày sau Internet sẽ trở thành chủ lưu, ta cũng cho là như vậy, chúng ta quan trọng cùng thời đại trào lưu. Hảo. Lộ Ngạn đoan đứng ở nàng bên cạnh, không lưng nhìn màn hình, một bàn tay phóng tới lưng ghế thượng, một bàn tay ở trên bàn, nương màn hình ánh sáng có thể nhìn đến hắn trường mà kiều lông mi, sườn mặt hình dáng phá lệ có hình. Làm sao vậy? Nàng tầm mắt quá rõ ràng, Lộ Ngạn đoan tưởng không phát hiện cũng khó. Diệp Thiên Thiên chớp chớp mắt, không. Lộ Ngạn đoan cũng không dò hỏi tới cùng, máy tính hoàn thành khởi động máy sau, từng bước giảng giải thao tác. Diệp Thiên Thiên vừa học liền biết, chẳng qua đến thích hứng đưa vào pháp, trước quen thuộc thao tác, đăng nhập mạng cục bộ xem mấy cái trang web diễn đàn. Không đến nửa giờ, Diệp Thiên Thiên đã có thể chơi chuyển máy tính, duy nhất chính là đưa vào pháp còn không có thói quen, nhưng đánh chữ phương thức thực tiêu chuẩn. Lộ Ngạn đoan cũng không có thực kinh ngạc, hắn đã sớm biết đối tượng thông minh, giáo hội nàng đơn giản thao tác lúc sau khiến cho nàng luyện tập đánh chữ, hắn chuyển đến một cái ghế ở bên cạnh ngồi. Đúng rồi. Hôm nay Lương Phàm Phàm cùng ngươi nói cái gì? Tìm chúng ta chơi, nhưng là ta không đáp ứng. Diệp Thiên Thiên quay đầu liếc hắn một cái, ngươi này có tính không dùng xong liền ném. Lộ Ngạn đoan mặt không đỏ tâm không nhảy vì chính mình bịa giải, ta sợ cấp hải tử mang đến không tốt ảnh hưởng, lập tức chính là tuổi dậy thì, vạn nhất xảy ra vấn đề, rất khó mang. Vậy ngươi nhưng thật ra có dự kiến trước lạc. Lộ Ngạn đoan nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng đầu, ta đi châm trà. Diệp Thiên Thiên vọng liếc mắt một cái hắn cao dài bóng dáng, không khỏi cười cười, rồi sau đó nghiêm túc đánh chữ, nàng phía trước không nói qua luyến ái, nhưng nghe qua một câu, đại ý là, tốt tình yêu sẽ cho ngươi chính diện ảnh hưởng. Lộ Ngạn đoan tựa hồ tại thân thể nỗ lực thực hiện thực tiễn những lời này. Bất quá, một giờ sau, Diệp Thiên Thiên liền phát hiện chính mình tưởng quá ngây thơ rồi. Lập tức chính là hồi giáo thời gian, Lộ Ngạn đoan cho nàng cầm chút trái cây cùng đồ ăn vặt. Có khác thâm ý hỏi, Thiên Thiên, muốn hay không ta cho ngươi một phen chìa khóa, ngươi nếu là tưởng chơi máy tính tùy thời lại đây. Diệp Thiên Thiên lời lẽ chính đáng cự tuyệt, ngươi không sợ ta đem nhà ngươi trộm, hơn nữa ta sợ ném chìa khóa. Hắn tiếc nuối thu hồi đã lấy ra tới dự phòng chìa khóa, vậy được rồi, chờ ngươi nghĩ tới thời điểm tùy thời tới. Hảo, phảng phất tìm cái khai tiệm nét bạn trai. Hai người sóng vai xuống lầu. Lộ Ngạn đoan trong tay dẫn theo cho nàng dự bị trái cây, đi ngang qua trái cây quán thời điểm, lại chọn cái dưa hấu. Mua dưa hấu làm gì? Lộ Ngạn đoan để ở trong tay, nghiêm trang nói, tặng cho ngươi bạn cùng phòng khai giảng lễ vật, này cuối tuần cùng cuối tuần mặt ta đều có thời gian, các ngươi chịu cái thời gian, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Kỳ thật không cần ngươi nhắc nhở, các nàng cũng sẽ không quên. Lo trước khỏi họa. Diệp Thiên Thiên không lời gì để nói. Ôm dưa hấu về phía trước đi, tới rồi ký túc xá hạ tất cả đồ vật đến phóng tới nàng trong tay, nàng nhẹ nhàng dẫn theo cùng hắn phất tay. Lộ Ngạn đoan hướng nàng mỉm cười, xem nàng vào ký túc xá mới xoay người rời đi. Đầu thu trạng vạng phong mang theo lệnh người thoải mái lạnh lẽo, Lộ Ngạn đoan đi rồi trong chốc lát chạy chậm trở về, tính toán đem lần trước bận rộn sơ sẩy rèn luyện đều cấp bổ trở về. Ký túc xá nữ, về nhà Hồi giáo sau toàn viên đến đông đủ. Một cái dưa hấu liền thu phục cuối tuần cùng nhau ăn cơm sự. Tổng hợp đại gia khẩu vị, Diệp Thiên Thiên tuyển phụ cận cơm nhà quán, 8 món chính hệ địa vực đặc sắc đồ ăn đều có thể làm, tất cả mọi người có thể chiếu cố đến. Một đốn cơm chiều, chính thức ở nữ sinh bên này cấp Lộ Ngạn Đoan chính danh. Lộ Ngạn Đoan bên này, cũng muốn mang Diệp Thiên Thiên tham gia hắn một ít tư nhân tụ hội, chẳng qua ngại với lúc trước ước định, bằng hưu chỉ biết hắn có đang ở kết giao bạn gái, bên biết đến không phải rất rõ ràng. Lương Thạc lại lần nữa chấp hành quá nhiệm vụ về nhà, sẽ biết tin tức này, ba người hẹn bữa cơm. Người cũng thật đủ có thể, cũng không biết Mưu Hoa đã bao lâu, lúc trước cùng ta nói muốn hỏi thăm một cái ở quân huấn tiểu muội muội, chính là Diệp Thiên Thiên đi. Lộ Ngạn Đoan ho khan một tiếng, như thế nào? Quan tâm tương lai đối tượng còn có sai rồi. Lương Thạc cau mày nói, ta khả năng liền không nên tới ăn này bữa cơm, đối ta quá không hữu hảo. Diệp Thiên Thiên chính là cái xem náo nhiệt, Lộ Ngạn Đoan cùng Lương Thạc quan hệ cá nhân rất tốt, hoàn toàn có thể nghe bọn hắn cho nhau nói rõ chỗ yếu, mà Lương Thạc minh bạch Lộ Ngạn Đoan đối Diệp Thiên Thiên coi trọng trình độ, dù khởi khi còn nhỏ sự hoàn toàn không lưu tình. Khi còn nhỏ chúng ta cùng người đánh nhau, đều là hắn đương quân sư, một cái trong đại viện hải tử đều bị chúng ta thu thập quá, ta là phụ trách động thủ cái kia, hắn động não không động thủ. Thiên Thiên, xem ở ta đương quá ngươi dạy quan, cũng là ngươi nửa cái lao sư phần thượng, ngươi nhưng nhớ kỹ, đến nhân lúc còn sớm đem hắn thu thập phục tùng, liền kia cách đấu quân thể quyền đều đừng rơi xuống, nếu là về sau không nghe quản, ngươi liền thượng ra pháp thu thập hắn. Lương Thạc đại khái là uống cao, lại kiến thức quá Diệp Thiên Thiên thực lực, cũng không gần là đem nàng đương vợ của huynh đệ nhi đối đãi, còn có điểm đương nhà mình huynh đệ tư thế, các mặt giới thiệu hắn trong mắt Lộ Ngạn Đoan. Lộ Ngạn Đoan chỉ cười không nói, hắn đã sớm kiến thức quá Diệp Thiên Thiên thực lực, thật sự không cần Lương Thạc làm điều thừa cảnh kỳ hắn. Sau khi ăn xong, Lương Thạc uống xong rượu không thể lái xe, Lộ Ngạn Đoan đến khai hắn xe đem người cấp đưa trở về, nhưng bọn họ tới khi cũng khai xe. Diệp Thiên Thiên nhấc tay, ta ngày hôm qua mới vừa cầm bằng lái, ta có thể khai một chiếc. Nàng hoàn toàn là nóng lòng muốn thử. Lộ Ngạn Đoan nghĩ nghĩ, chúng ta lái xe đem hắn đưa trở về. Ngày mai làm chính hắn lại đây đem xe khai đi, ngươi khai ta không yên tâm. Ngươi kỳ thị ta a? Không phải, ngươi mới vừa lấy bằng lái buổi tối lái xe ta không yên tâm, cuối tuần chúng ta chịu thời gian tìm một chỗ luyện xe, ngươi khai cho ta xem, ta mới yên tâm. Diệp Thiên Thiên bĩu môi không nói, kiếp trước mặt thế tiến đến thời điểm, nàng còn chưa thành niên, sau lại kỹ thuật lái xe đều là tự học thành tài, hiện tại nhiều năm không khai, kỹ thuật lái xe khả năng sát thật. Không thế nào chính quy. Lương Thạc ở một bên trầm mặc nghe này đối nói chuyện thiếm, ngồi trên xe lúc sau tới một câu, các ngươi nên đưa ta trở về, đây là đền bù. Nhìn ai không đối tượng đâu. Lộ Ngạn Đoan mí mắt cũng chưa nâng, ngươi trước kia khoe ra cũng không ít. Lương Thạc nghe xong không cho là đúng nói, ai làm ngươi lúc trước không yêu đương tới, bằng không ngươi cũng có thể. Ta nên đem ngươi ném ở ven đường đông lạnh một đêm. Lộ Ngạn Đoan vừa nói vừa xem ghế phụ Diệp Thiên Thiên thần sắc, Diệp Thiên Thiên hai tay một quán, ta cái gì cũng chưa nghe thấy. Lương Thạc ở phía sau tòa không phúc hậu cười, đảo cũng nhìn không ra cái gì thương cảm thần sắc. Tới rồi đại viện cửa, Lương Thạc nhanh nhẹn xuống xe chạy lấy người, trong xe còn có nhàn nhạt mùi rượu, Lộ Ngạn Đoan mở ra cửa sổ xe thông gió, một lần nữa khởi động xe lúc sau, đi rồi một khoảng cách, trong xe vẫn là một mảnh yên lặng. Nói, ngươi phía trước từng có mấy người bạn gái? Không có. Vì cái gì? Vì chuyên tâm chiếu cố đại cháu ngoại trai đương công cụ người nam xứng. Lộ Ngạn Đoan vô tội thả nghiêm túc xem nàng, cùng ngươi lúc trước từ chối ta lý do giống nhau. Không có hứng thú. Diệp Thiên Thiên sờ sờ cảm, ngươi có phải hay không không tiếp thu tỷ đệ luyến? Rốt cuộc ngươi chung quanh đồng học rất nhiều đều so ngươi lại tới. Ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy rồi dám vấn đề này không có gì ý nghĩa, quá. Lộ Ngạn Đoan bật cười lắc đầu, đồng ý. Nhưng đấy lòng có chút mất mát, tư cập nàng nói rồi dám đi xuống không ý nghĩa, cũng buông ra không hề suy nghĩ. Đến giao lúc sau, Diệp Thiên Thiên không làm hắn đưa nàng hồi ký túc xá, chính mình đi trở về đi, đi đến một nửa thế nhưng có điểm không thói quen, thường lui tới rất nhiều lần đều là Lộ Ngạn Đoan đưa nàng, cũng là hai người nói chuyện thời gian. Hiện tại, trên đường im ắng, trở lại ký túc xá, mọi người đều đã chuẩn bị ngủ, Văn Xuân Phương thấy nàng trở về thở phào nhẹ nhõm, trong ký túc xá luyến ái có một cái nói một cái, đều lo lắng các nàng cái nào sẽ đêm không về ngủ. Thiên Thiên, hôm nay như thế nào không quá hạ tỷ bộ dáng? Có sao? Có a, người trước kia hẹn hò trở về đều rất cao hứng. Diệp Thiên Thiên nằm liệt trên giường, nghiêm trang nói, ta trở về trên đường ở tự hỏi một cái triết học vấn đề, muốn nghiêm cần sao? Kính Trì nhạy bén phát hiện điểm đáng ngờ, ngươi không phải không thích triết học. Có đôi khi vẫn là yêu cầu sao? Thích, tám phần tưởng chính là cùng muội phu có quan hệ. Cứ việc Lộ Ngạn Đoan so các nàng bên trong bất luận cái gì một cái đều hơn mấy tuổi, nhưng bắt cóc trong ký túc xá nhỏ nhất Diệp Thiên Thiên, cũng tự động từ Lộ Tiên Sinh phân loại vì muội phu. Bạn cùng phòng như thế hỏa nhãn kim tinh, Diệp Thiên Thiên cũng không hề vì chính mình biện giải, nhiều lời nhiều sai. Cuối tuần thời gian, Lộ Ngạn Đoan thật sự bắt lấy Diệp Thiên Thiên đi luyện xe, thực mau Diệp Thiên Thiên kỹ thuật lái xe được đến hắn tán thành, bất quá hai người hẹn hò vẫn là kỹ thuật hình chiếm đa số, tin tức hóa từ ngữ ở báo chí thượng tùy ý có thể thấy được, hai người cũng không chịu bỏ lỡ học tập cơ hội. Một công đôi việc sao? Khai giảng 2 tháng sau, Diệp Thiên Thiên đã ở 5-6 lần học tập chúng trưởng nắm đưa vào Pháp, trường học cơ phòng có máy tính, nàng có thể thực thuận lợi cấp Lộ Ngạn Đoan phát một phong bưu kiện, so viết tay thư tín phương tiện mau lẹ. Lộ Ngạn Đoan sẽ cho nàng hồi bưu kiện, nhưng hai người đều không hẹn mà cùng không có từ bỏ viết tay tin. Thấy tự như mặt, Thiên Thiên, ta rất nhớ ngươi. Ngầm, Lộ Ngạn Đoan cũng không buồn xỉn biểu đạt cảm tình, so sánh với dưới, Diệp Thiên Thiên tắc nội liễm một ít. Rất ít nói này đó từ ngữ. Đến này một năm nàng sinh nhật, Lộ Ngạn Đoan cùng ngày từ nơi khác đi công tác trở về, phi cơ rơi xuống đất lúc sau kinh thị bắt đầu hạ đại tuyết, chờ hắn tới kinh đại phụ cận, tuyết đã rơi xuống thật dày một tầng. Diệp Thiên Thiên tìm ra năm trước hắn đưa khăn quàng cổ, mang lên đi phó ước. Hạ tuyết cũng không như thế nào lãnh, đạp lên kéo kẹt tuyết địa thượng, thực giải áp cũng làm người cảm thấy tâm tình sung sướng. Diệp Thiên Thiên đi rồi trong chốc lát túi đầu xóa sạch vành nón thượng đông tuyết, ngẩng đầu khi phát hiện trước mặt cách đó không xa nhiều cá nhân, có chút kinh hỉ cười, ngươi tới nhanh như vậy. Lộ Ngạn Đoan tản bộ đi tới, giơ tay cho nàng xóa sạch thổi vào mũ đông tuyết, trong ánh mắt ý cười nùng đến không hòa tan được. Muốn gặp ngươi. Ngay sau đó, nhận ra nàng trên cổ khăn quàng cổ, nhẹ nhàng vì nàng sửa sang lại một phen, nhịn không được nói, ta còn tưởng rằng ngươi đem này khăn quàng cổ ném. Diệp Thiên Thiên nhướng mày, vì cái gì muốn ném, ta có biểu hiện như vậy chán ghét ngươi sao? Có, khi đó, ta sẽ cảm thấy ngươi chán ghét ta, lại cảm thấy tựa hồ không như vậy chán ghét. Hắn cũng không tự tin, còn sẽ không tự giác đem người trong lòng thích hoặc chán ghét phóng đại. Diệp Thiên Thiên nhất thời không biết nên nói cái gì mới hảo, giữ chặt hắn ống tay háo dương dương cảm, hiện tại sẽ không, nhanh lên, chúng ta đi ăn cơm, ngươi hẳn là cũng đói bụng đi. Ân. Rất đói bụng. Hạ tuyết ra ngoài người không nhiều lắm, vườn trường học sinh cũng ở dần dần giảm bớt, ăn cơm địa phương liền ở giáo ngoại, bọn họ đi trước Lộ Ngạn Đoan dừng xe địa phương cầm hai dạng đồ vật, quà sinh nhật cùng bánh sinh nhật. Hai người thân gia khác biệt thật lớn, nhưng ngày thường ở chung chung rất ít bởi vì tiền vấn đề khởi tranh chấp, Diệp Thiên Thiên sẽ không so đo nhiều như vậy, Lộ Ngạn Đoan cũng sẽ không cưỡng chế tính vì nàng đại thọ, đưa lễ vật đều không quý. Ở nữ học sinh trên người thực không thấy được. Điểm này, làm người thực thoải mái. Quà sinh nhật cũng không ngoại lệ, lần này đưa chính là một kiện màu trắng áo lông vũ, khinh bạc cấm áp, chính là cái này nhan sắc làm ung thư lười Diệp Thiên Thiên ngày thường thực kháng cự. Ta nhớ rõ ngươi rất ít xuyên bạch sắc quần áo, cái này có thể thử xem, nếu ngươi thật sự không thích màu trắng, có thể trái lại. Trái lại xuyên là minh diễm vàng nhạt sắc, kiểu dáng nhan sắc cũng chưa đến chọn. Diệp Thiên Thiên nhịn không được nói, trước kia thật sự không nữ nhân thích ngươi sao? Ta như thế nào cảm thấy hảo lãng phí? Lộ Ngạn Đoan không khách khí xoa bóp má nàng, trong giọng nói tràn đầy cảnh cáo, Diệp Thiên Thiên. Ok, này cha sẽ qua, ta thực thích, cảm ơn, chờ ngươi sinh nhật ngươi nghĩ muốn cái gì lễ vật à? Năm nay lại bắt đầu lưu hành dệt khăn quàng cổ, ngươi có nghĩ thu được một cái 100.000 chỗ hở khăn quàng cổ nha? Tính. Có thời gian này ngươi không bằng bồi ta. Cái này trả lời quá không nguyện chuyển đi. Gậy ông đập lưng ông. Ấu chỉ. Lộ Ngạn Đoan lôi kéo tay nàng về phía trước đi, ta nguyện ý. Diệp Thiên Thiên hừ một tiếng, mặc danh phát hiện, kỳ thật chính mình cũng đi theo biến ấu chỉ. Luyến ái thật là cái kỳ quái đồ vật. Sinh nhật hôm nay tuyết đặc biệt đại, cơm nước xong trở về tuyết đã đến cổ chân, trên đường dẫm ra tới dấu chân thực mau bị tuyết bao trùm. Hai người một chân thâm một chân thiển hồi ký túc xá, trong tay còn cầm không ăn nhiều ít bánh sinh nhật. Mờ nhạt đèn đường hạ, Đông tuyết đầy trời bay múa, Diệp Thiên Thiên đem áo lông vũ thay đổi một bàn tay để, bắt lấy hắn rũ tại bên người tay trái. Cơ hồ là nắm lấy nháy mắt, Lộ Ngạn Đoan liền trở tay bắt lấy nàng, thấp thấp cười ra tiếng. Thiên Thiên, sinh nhật vui sướng. Cảm ơn. Năm nay bởi vì bên người người này, nhiều một phần đặc thù vui sướng. Chương 76. Ngươi này áo lông vũ khi nào mua? Ngươi không phải không yêu xuyên bạch sắc. Một cái cô nương ra luôn là xuyên xám xịt quần áo khó coi, này màu trắng đẹp. Trương Văn Tú một bên cấp Diệp Thiên Thiên thu thập mang về tới dương hành lý, một bên lại nhải. Diệp Thiên Thiên mới vừa rời giường rửa mặt, xoa mặt xương nghe nàng nói, lười nhác vươn vai mới trả lời, tưởng mua liền mua bái, về sau thường mua. Ai, rốt cuộc biết chính mình là cái đại cô nương, này áo bố cũng là của ngươi. Này lung tung rối loạn đều là mua gì? Không phải, cho ngươi mua, ngày hôm qua trở về thời điểm quên cho ngươi, phía dưới nửa dương đều là của các ngươi, cấp bà ngoại khăn quàng cổ, ông ngoại mũ, còn có ra ra nãi nãi. Trương Văn Tú cầm lấy tới ở trên người khoa tay múa chân một chút, cười tủm tỉm nói, chúng ta đều có, không cần ngươi cấp mua, ngươi nhọc lòng hảo chính ngươi là được. Kia không giống nhau. Diệp Thiên Thiên nhảy ra đến chính mình bao, rút ra 2.000 đồng tiền giao cho, mọ mì, đây là ngươi ăn tết bao lì xì. Trương Văn Tú nhất quán không nghĩ muốn, Diệp Thiên Thiên chính là đưa cho nàng, năm nay một chỉnh năm cũng không bạch bận việc, nàng cùng kính trì tính hạ cuối năm chia hoa hồng, nàng có thể phân đến năm vàng nhiều, chẳng qua năm sau đến tiếp tục đầu một bút đi vào, có thể hiếu kính cấp Trương Văn Tú liền không nhiều lắm. Ngươi này, thật đúng là lợi hại, tùy tay một cấp liền mau so đến quá ta nửa năm tiền lương. Trương Văn Tú vừa lòng không phải một đinh điểm, cũng không lải nhải, lấy thượng Diệp Thiên Thiên cấp nhà mẹ để cha mẹ mua lễ vật đi Trương gia. Diệp Thiên Thiên chạy nhanh lấy cái bánh bao liền đi cấp Lộ Ngạn Đoan gọi điện thoại. Ngày hôm qua trở về thời điểm, Lộ Ngạn Đoan ở vội không có thể đưa nàng, ước hảo về nhà gọi điện thoại, nhưng về đến nhà lúc sau có điểm vãn, Trương Văn Tú lại tại bên người, Diệp Thiên Thiên vẫn luôn không tìm được cơ hội. Vang lên một tiếng, điện thoại đã bị tiếp đi lên. Rốt cuộc nhớ tới cho ta gọi điện thoại. Diệp Thiên Thiên lừ một tiếng, ta mẹ mới ra đi, đã thực đủ ý tứ hảo sao. Còn ở ăn cơm. Đúng vậy, mới vừa tỉnh ngủ. Lộ Ngạn Đoan than một tiếng, ngươi ăn cơm trước, ta niệm báo chí cho ngươi nghe. Hảo. Thông qua ống nghe truyền ra tới thanh âm như cũ từ tính ôn nhu, Diệp Thiên Thiên gặm xong bánh bao, uống lên nửa chén cháo, mới dựa vào trên sofa nói với hắn lời nói. Ngươi ở nhà làm cái gì đâu? Chờ ngươi điện thoại, lại cho ta mẹ hỗ trợ làm văn thán. Hôm nay mới tháng chạp 27, các ngươi hiện tại liền làm văn thán. Bọn họ năm nay không ở nhà ăn Tết, muốn đi Thụy Sĩ bồi ta ông ngoại, ta khai năm còn có công tác liền bất quá đi, nàng cảm thấy ta quá đáng thương, liền cho ta chuẩn bị điểm ăn. Ác, vậy ngươi thật đúng là có điểm đáng thương a. Đúng vậy, có thể có điểm tỏ vẻ sao? Còn không có ăn Tết liền thảo tiền mừng tuổi. Lộ Ngạn Đoan bị khí cười, Thiên Thiên, ngươi quá keo kiệt. Diệp Thiên Thiên không dao động, đổi cái tư thế nằm ở trên sofa, cho hắn nói cái báo chí thượng nhìn đến chuyện cười, thực mau đem phía trước kia cọc sự cấp xem nhẹ. Lại nói 10 tới phút, Diệp Thiên Thiên đánh hai cái ngáp, Lộ Ngạn Đoan thúc giục nàng đi ngủ nướng. Điện thoại cắt đứt, Lộ Ngạn Đoan lười nhác vươn vai, cũng cảm thấy có chút vây, bất quá còn phải xuống lầu hỗ trợ. Lộ Thái Thái ngắm hắn liếc mắt một cái, liền phát hiện hắn lúc này sung sướng biểu tình cùng cơm sáng khi tinh thần hoảng hốt, này khác biệt không cần quá rõ ràng. Nhi tử, ở trên lầu làm gì đâu? Đều chờ ngươi làm văn thán đâu? Gọi điện thoại. Lộ Thái Thái tràn ngập mong đợi hỏi, với ai a? Ngài đoán được còn hỏi. Ngươi nếu có thể mang về nhà, ta không phải không hỏi. Tuổi quá tiểu. Lộ Thái Thái cùng Lộ Phụ liếc nhau, cũng chưa nói ra lời nói tới. Lộ Phụ nghĩ nghĩ hỏi, thành niên sao? Thành niên. Úc, kia còn hảo. Ba người ngồi xuống bao sủi cảo, tiếp theo nổi ra tới, đều thay đổi quần áo lái xe ra cửa, nhất nhất đi bái tế qua đời thân nhân, đầu tiên là Lộ Phụ cha mẹ, cuối cùng ngừng ở một cái mỹ mạo nữ tử trước mặt. Mộ bia trước sạch sẽ, Lộ Thái Thái nhíu lại mày thở dài, phất đi nữ nhi trên ảnh chụp cho bụi. Cũng không biết ta hành ăn sủi cảo không? Lộ Phụ trấn an tính vô vô thái thái, nhiều năm như vậy qua đi, lại nhiều đau xót cũng bị vớt phẳng, lưu tại trong lòng chỉ có tiếc nuối. Lộ Ngạn Đoan đem bó hoa bông, lẳng lặng nghe cha mẹ nói chuyện, lạc hậu bọn họ rời đi, đi phía trước đối với mộ bia chỉnh trọng cúc một cung. Ngày Tết trước mấy ngày nay thoảng qua, trừ tịch hôm nay, Diệp Thiên Thiên cùng Trương Văn Tú bận rộn trong ngoài, mặc dù chỉ có hai người ăn Tết cũng đến đem trong nhà quét tước sạch sẽ, trên bàn bãi trái cây hẳn dưa, dán xong câu đối trở về nhìn rực rỡ hẳn lên ra, Trương Văn Tú sửng sốt một hồi lâu. Ngươi khi còn nhỏ ăn Tết nhưng không nhiều như vậy đồ vật, lúc ấy cũng không gặp ngươi nháo, so mặt khác tiểu hài nhi hiểu chuyện nhiều. Diệp Thiên Thiên ôm lấy nàng vai, khi còn nhỏ sẽ không chơi, ngươi hiện tại làm ta quá khi còn nhỏ nhật tử ta khẳng định muốn náo loạn. Trương Văn Tú bị chọc cười, nhìn xem thời gian thúc giục nàng đi Diệp ra lão viện. 10 tháng ngươi mãi mãi còn bệnh quá một hồi, phát sốt thiêu rất lợi hại, ta đi bệnh viện nhìn nằm viện đồng thời gặp phải nàng, nàng còn không cho ta nói cho ngươi. Sợ ngươi phân tâm, ngươi đi nhiều cùng nàng trò chuyện. Diệp Thiên Thiên đáp ứng rồi, mang lên Trương Văn Tú mua quà tặng trong ngày lễ đi rồi. Tuy rằng Trương Văn Tú cùng Diệp Thắng Vĩ ly hôn, đối Diệp Thiên Thiên cùng Diệp Lao Thái bọn họ thân cận cũng chưa cản quá, ngày lễ ngày Tết chuẩn bị lễ vật cũng không keo kiệt. Diệp Thiên Thiên dẫn theo như vậy nhiều đồ vật ra cửa mới nhớ tới quên mang bao tay, đến lão viện thời điểm đôi tay đông lạnh đến đỏ bừng, đem Diệp Lao Thái xem đau lòng không thôi. Mẹ ngươi làm ngươi để như vậy nhiều đồ vật làm gì, ta nơi này gì đều có, ngươi hôm kia cho ta đưa tới áo lông ta xuyên, nhưng ấm áp, này mũ ngươi tiểu thẩm cũng khen đẹp. Kỳ thật ăn Tết mấy ngày nay thời tiết ấm áp, Diệp Lao Thái mang mũ nóng lên, cũng chưa bỏ được thay thế, thân mật lôi kéo Diệp Thiên Thiên tay cho nàng ấm áp. Diệp Thiên Thiên ngoan ngoãn làm nàng nắm, Diệp Chính Nhất cầm một cái nướng nhiệt quả quýt tới dụ hoặc nàng, Diệp Lao Thái mới buông ra nàng làm nàng đi chơi. Đều ta chuyện gì? Không tiền tiêu vặt. Không phải, vừa qua khỏi năm ta như thế nào sẽ thiếu tiền hoa, người muốn hay không? Diệp Thiên Thiên tán thưởng vô vô hắn bả vai, lấy ra tới 100 khối lặng lẽ đưa cho hắn, ngươi cầm đi, lo trước khỏi họa. Diệp Chính Nhất Mỹ tư tư nhận lấy tới, dù sao hắn cũng biết hắn tỷ hiện tại có tiền, thu yên tâm thoải mái, thuận tiện bán cho nàng một tin tức. Ngươi tới phía trước cái kia ai tới, nghe nói ngươi mau tới. Nàng liền đi rồi. Cái kia ai chính là Diệp Diễm Hoa. Diệp Chính Nhất chỉ đóng lại túi bát, nhạ, nàng tới mua điểm đồ vật, mãi mãi đều bỏ vào đi, trang ủy khuất ba ba thật chán ghét, đây là ra ra mãi mãi ra, ai lại không ngăn đón nàng, làm đến hai ta đặc biệt giống ác bá. Diệp Thiên Thiên bật cười, ngươi hiểu được còn không ít. Kia đương nhiên. Hai người chính nói nhỏ, Diệp lao đầu tìm ra một phen phơi khô đậu phộng phóng tới lò than mặt trên cho bọn hắn nướng hảo. Kêu bọn họ qua đi ăn. Diệp Thiên Thiên lột ra một cái hương khí bốn phía đậu phộng, là đã lâu khi còn nhỏ hương vị, nghe Diệp lao đầu giảng chuyện quá khứ, cân nhắc một chút Diệp Diễm Hoa. Kỳ thật, Diệp Diễm Hoa thật sự không cần làm như vậy, nàng làm như vậy ủy khuất ngoan ngoãn, cũng không nhất định làm tất cả mọi người nhớ kỹ nàng hảo. Phía trước, nàng tìm vị kia thám tử tư gì quan long này nửa năm đều sẽ đúng giờ tra một chút Diệp Diễm Hoa hướng đi. Diệp Diễm Hoa không có lãng phí nàng biết đến tương lai phát triển xu thế, từ bỏ cùng Diệp Thắng Cường tổ chức xưởng quần áo chính mình kiếm tiền quyết định, mà là cầm chính mình họa ra tới bản vẽ, gia nhập Thịnh Thế Kỳ Hạ trang phục công ty, thành một người kiêm chức trang phục thiết kế sư. Nếu nói Diệp Diễm Hoa không biết đó là thịnh hành trong nhà sản nghiệp, kia tuyệt đối là không có khả năng, nàng làm như vậy, nhất định là đang đợi thịnh hành trở về. Diệp Thiên Thiên thay đổi cái thám tử tư, cấp tư liệu cũng là như thế. Nàng từng liên hệ quá Diệp Diễm Hoa đồng học, được đến tin tức, giống nhau như lúc, liền không lại lãng phí càng nhiều thời gian, như cũ làm thám tử tư định kỳ hội báo. Tuy rằng không thể được đến toàn bộ tinh tế tin tức, nhưng biết cái đại khái hướng đi là đủ rồi. Diệp Diễm Hoa nguyện ý ngủ đông chờ thịnh hành trở về, liền làm nàng chờ đi. Chỉ cần Diệp Diễm Hoa không lợi dụng tiên tri sự tình tới đối phó nàng để ý một ít người, khác sự Diệp Thiên Thiên một mực lười đến quảng. Đến giữa trưa ăn cơm thời gian, Diệp Thắng Vĩ từ bên ngoài đã trở lại, khai xe vận tải tránh tiền, quần áo trang điểm cũng cùng ngày xưa bất đồng, chính là thấy Diệp Thiên Thiên liền sẽ nhớ tới vứt bỏ 20 vạn sự, cao hứng không đứng dậy. Thiên Thiên, cuối kỳ khảo thí khảo nhiều ít phân. 3. Chúng ta cuối kỳ khảo thí thành tích khai giảng mới có thể biết, bất quá ta đại một cầm học đồng, ngươi muốn hay không khen thưởng ta cái gì? Diệp Thắng Vĩ theo bản năng che lại túi áo. Ngươi là cái học sinh, học tập hảo là hẳn là. Diệp Thiên Thiên nghĩ nghĩ, lấy ra tới 10 đồng tiền, kia, ba, ta học đồng phân ngươi 10 khối. 10 đồng tiền đủ làm gì? Nói là nói như vậy, Diệp Thắng Vi vẫn là đem tiền cầm đi. Sau đó, Diệp Thiên Thiên cùng Diệp Chính Nhất đứng ở trước mặt hắn đồng thời duỗi tay muốn tiền mừng tuổi. Diệp Thắng Vi không thể nặng bên này nhẹ bên kia, một người cho 200 khối. Diệp lao đầu liền ở một bên xúi giục, cấp thiếu, ngươi không phải nói ngươi kiếm tiền sao. Diệp Thắng Vi tức khắc cảm thấy đau đầu, ba, không các ngươi như vậy quán hải tử. Kia khi còn nhỏ không cũng quán ngươi, nếu không ngươi có thể thành như vậy. Diệp Thắng Vi không lời gì để nói, nếu không phải Diệp Thắng Cường ngượng ngùng làm nhi tử nhiều đưa cho ngăn cản, hắn còn phải xuất huyết. Diệp Thiên Thiên đi phía trước đem thu được tiền mừng tuổi, liên quan chính mình tới khi chuẩn bị 200 đồng tiền đều nhét vào Diệp Lao Thái trong túi. Diệp Lao Thái bắt đầu không chú ý, chờ tiễn đi nàng, thói quen tính suy đâu mới phát hiện trong túi có mau 1.000 đồng tiền. Người cấp Thiên Thiên đưa đi đi, nàng đem tiền đều cho ta, chính mình hoa gì. Diệp lao đầu ha hả cười, lưu trữ cho nàng đương của hồi môn đi, nàng thiếu tiền không còn có Thắng Vi đâu. Nói Diệp lao thái cũng cười. Nay Thiên Thiên, so trước kia hoạt bắt nhiều, thu thập Thắng Vi một bộ, nên nhiều quản quản hắn. Chính là, Diệp Thiên Thiên về đến nhà đã là chẳng vạng, dọc theo đường đi đều có tiểu hài tử phóng pháo động tĩnh, về đến nhà khi Trương Văn Tú đang ở chuẩn bị cơm tất niên, cứ việc chỉ có các nàng hai người. Cũng chuẩn bị ước chừng 10 đạo đồ ăn, còn không bao gồm chay mặn hai loại nhân sủi cảo. Mẹ, ta này ăn cơm thừa muốn ăn tới khi nào a? Cái này kêu hàng năm có thừa. Diệp Thiên Thiên nhấc tay đầu hàng, thản nhiên tiếp thu ăn thừa đồ ăn vận mệnh, thừa dịp Trương Văn Tu ở vội, nàng lặng lẽ dịch đến điện thoại bên. Bất quá không khéo chính là, mới vừa ngồi vào trên sofa, Trương Văn Tú liền từ phòng bếp ra tới, phải cho người gọi điện thoại a. Nước tương không có. Ngươi đi xuống đánh một lọ, trở về lại đánh. Hảo. Hôm nay buổi chiều còn có người gọi điện thoại, ta tiếp lại không ai nói chuyện, không biết sao lại thế này, thuần túy lãng phí tiền sao. Diệp Thiên Thiên sờ sờ cái mũi, kia có thể là đánh sai đi, ta đi xuống mua nước tương. Nói xong liền bọc lên áo lông vũ bình tĩnh tự nhiên ra cửa. Trong tiểu khu có hai cái món ăn bán lẻ cửa hàng, Diệp Thiên Thiên đi xa nhất cái kia. Từ nhà bọn họ đơn nguyên lâu qua đi phải đi 10 tới phút, bất quá nơi đó có cái công cộng điện thoại, đáng tiếc tới vừa thấy, có cái bác gái đang ở lải nhải cùng nhi tử lải nhải ăn tết sự tình, nàng bạn già cũng ở một bên nóng lòng muốn thử muốn nói lời nói. Nhìn này tư thế liền không phải một chốc có thể nói xong, Trương Văn Tú còn chờ dùng nước tương, Diệp Thiên Thiên đành phải tiếc nuối xách theo nước tương cái chai về nhà. Mua cái nước tương thời gian lâu như vậy. Tới. Lại đây cho ta cán bao già sủi cảo. Được rồi. Một giờ sau, Diệp Thiên Thiên nhìn Trương Văn Tú từ mặt trong buồn lấy ra một khắc đống mặt, tuyệt vọng hỏi, mẹ, hai ta bao nhiêu như vậy sủi cảo có thể ăn xong sao? Ngươi không phải nói nhiều bao điểm đóng băng dương sao? Kia tháng riêng không thịnh hành động đao, đến lúc đó ngươi ăn không được cơm, nhưng đừng tìm ta. Diệp Thiên Thiên nhận mệnh tiếp tục đương cán ra máy móc. Trương Văn Tú so nàng còn đau đầu. Ngươi này cán ra đều cán không tốt, về sau kết hôn đi nhà chồng, gì đều sẽ không phải bị người ta nói, nhưng chạy nhanh học học đi. Kêu cả nhà tổng không thể chỉ vào ta một người nấu cơm đi. Khó mà nói, ngươi nếu là gặp phải việc nhiều bà, nhân ra liền sai xử ngươi toàn làm. Diệp Thiên Thiên thở dài một tiếng, ta đây không kết hôn không phải được. Trương Văn Tú nghiêng nàng liếc mắt một cái, thế nhưng nói ngốc lời nói. Bất quá Diệp Thiên Thiên tuổi còn nhỏ. Trương Văn Tú cũng không như thế nào để ý xuất giá kết hôn sự, bao xong sủi cảo liền đi phòng bếp chuẩn bị đem đồ ăn thượng bàn. Diệp Thiên Thiên được mệnh lệnh, đem dư thừa sủi cảo phóng tới bên ngoài đông lạnh, lại lô hàng phóng tới tắc tràn đầy tủ lạnh. Bưng thức ăn thượng bàn, xuân vãn bắt đầu. Diệp Thiên Thiên cùng Trương Văn Tú ăn cơm tất nhiên, hai người đều không uống rượu, cầm đồ uống chạm vào ly, chỉ có hai người ăn tết cũng là ấm áp náo nhiệt. Cơm tất nhiên ăn đến một nửa. Diệp Thiên Thiên không lý do nhớ tới Lộ Ngạn Đoan nói, chỉ có hắn một người ở nhà ăn Tết, nghe tới, rất đáng thương. Ăn cơm xong, Trương Văn Tú đi buồng vệ sinh, Diệp Thiên Thiên nhân cơ hội cấp Lộ Ngạn Đoan gọi điện thoại. Điện thoại chuyển được thực mau. Hắn thanh âm trầm thấp, hàm chứa ý cười, Thiên Thiên, ăn Tết hảo. Ống nghe có hô hô tiếng gió. Ăn Tết hảo, ngươi ăn cơm không? Ăn điểm. Ngươi ở bên ngoài. Đúng vậy. Diệp Thiên Thiên nhíu nhíu mày, đống nhiên nghe được ống nghe tạc âm, là hai cái nói Ninh Thị Phương Nôn tiểu hài tử ở đối thoại, nàng giật mình, trần trờ hỏi, ngươi nên sẽ không ở kinh thị đi. Lộ Ngạn đoan cười ra tiếng, nhìn trên lầu ánh đèn hỏi, vậy ngươi tìm cái lý do xuống dưới sao? Dung ta ngẫm lại. Hảo. Ngay sau đó, Trương Văn Tú muốn mở cửa ra tới, Diệp Thiên Thiên vội vàng cắt đứt điện thoại, hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm tivi màn hình. Vừa rồi ngươi nói chuyện. Không có A, trong tivi thanh âm. Trương Văn Tú cũng không để ý, ngồi xuống xem tivi. Diệp Thiên Thiên cầm cái quả quýt buông tay trong lòng, khắp nơi nhìn xem, tìm được một đại hộp sắt pháo, nóng lòng muốn thử nói, mẹ, ta xuống lầu nã pháo chơi. Đó là cấp chính chính mua, ngươi không phải không yêu nã pháo. Ngươi đừng làm cho pháo băng đến trên mặt tới. Ta chơi lại cho hắn mua bái. Trương Văn Tú không nói cái gì nữa. Diệp Thiên Thiên cầm 5-6 hộp tiểu nhân, mặc vào áo lông vũ xuống lầu. Dưới lầu xác thật có 3-4 tiểu hài nhi ở nã pháo chơi, nàng nhìn một vòng cũng chưa thấy được người, hầu nghi khắp nơi xem, thẳng đến nghe thấy chỗ ngoặt cây nhỏ bên có một tiếng ho khan. Diệp Thiên Thiên chậm gì gì đi qua đi, liền phát hiện Lộ Ngạn đoan đứng ở thụ bên bóng ma, tràn đầy ý cười. Chương 77. Ngươi buổi chiều có phải hay không cho ta ra gọi điện thoại? Đúng vậy. Lộ Ngạn đoan có điểm chột dạ nói, ta thiếu chút nữa liền ở mụ mụ ngươi phía trước mở miệng nói chuyện. Diệp Thiên Thiên nhẫn cười, không có việc gì, ta mẹ không phát hiện gì thường, ta lúc ấy không ở nhà, trở về quá muộn. Đoán được. Lộ Ngạn đoan tiến lên một bước hái xuống khăn quàng cổ cho nàng vây thượng, lại đem nàng áo lông vũ thượng mũ kéo mang lên, túi lầu hỏi, bồi ta đi đi một chút. Dưới lầu cũng có người ra vào, này đống lâu không ít tiểu hài tử đều biết Diệp Thiên Thiên. Là bọn họ bị gia trưởng lại nhải khi nhà người khác tỉ tỉ. Hảo. Diệp Thiên Thiên đem khăn quàng cổ kéo tới che khuất nửa khuôn mặt, hơn nữa mũ che đậy, liền tính nhìn thấy người quen cũng sẽ không bị nhận ra tới, lôi kéo hắn tay đi tiểu khu hoa viên tản bộ địa phương, đêm giao thừa, nơi đó người nhất định sẽ không nhiều. Lộ Ngạn đoan tùy nàng đi, ngẫu nhiên gặp được người, túi đầu vừa thấy, căn bản thấy không rõ Diệp Thiên Thiên chính mặt. Tuy rằng ở tuân thủ ước định, nhưng là ta như thế nào cảm thấy như vậy chua xót đâu. Ngươi không cảm thấy đỉnh hảo ngọn sao. Thật tốt trộm. Kinh nghiệm A. Trung gian cái kia tự bị Diệp Thiên Thiên mơ hồ mang qua đi. Lộ Ngạn đoan hồ nghi xem nàng, không tự giác mà buộc chặt tay, ngươi muốn nói cái gì? Không có gì, phản trinh sát thủ đoạn mà thôi. Ngày thường lao nhân hoạt động nơi sân quả nhiên không vài người, này trong lâu cũng không chủ cái gì người quen. Hai người chính đại quang minh ở trong góc nói chuyện, biết được Lộ Ngạn đoan còn không có ăn cơm chiều, Diệp Thiên Thiên mở ra đem thuận xuống dưới cái kia quả quýt cho hắn. Sớm biết rằng ta cho ngươi đoan một chén sủi cảo. Lý do đâu? Uy dưới lầu lưu là cậu. Diệp Thiên Thiên kinh ngạc gật đầu, ta thật đúng là không nghĩ tới, cái này hảo, ta mẹ khẳng định sẽ đồng ý, đặc biệt là ăn Tết thời điểm. Lộ Ngạn đoan dở khóc dở cười, oán hận mà cách khăn quàng cổ niết má nàng. Bất quá điểm này sức lực, cùng con kiến chết dường như. Diệp Thiên Thiên, tiểu tâm ta mang theo ngươi cùng đi lưu lạc. Diệp Thiên Thiên hừ một tiếng, ngươi muốn ở chỗ này ngốc mấy ngày. 2-3 thiên đi. Hắn ám chỉ ý vị 10 phần, mặt ngoài trái lương tâm thiện giải nhân ý, ngươi nhiều bồi bồi ngươi mụ mụ, ta chính mình ở nhà xem tivi cũng không phải không thể. Hảo A. Ta giả hào phóng, ngươi không thấy ra tới sao. Đã nhìn ra. Lộ Ngạn đoan thở dài, đấu võ mồm hắn là đấu không lại Diệp Thiên Thiên, huống chi bọn họ ở kinh thị gặp mặt cơ hội còn có rất nhiều, hắn không hảo lại cướp đoạt các nàng hai mẹ con ở chung thời gian. Mọi nơi nhìn xem đem nàng ôm vào trong lòng ngực, lẳng lặng mà cái gì cũng chưa nói. Diệp Thiên Thiên mẫn cảm độ nhận thấy được có cái gì không thích hợp, thử phải hỏi, ngươi có phải hay không đang giàu dĩ chuyện gì? Lộ Ngạn đoan ôm chặt nàng, đem người ấn ở trước ngực, nặng nề nói. Có cái hạng mục ra biến động, chờ thêm Tết âm lịch ta lại đến đi công tác, có điểm phiền thoái, làm ta ôm trong chốc lát. Hào đi. Hai người kết giao nửa năm, thân mật nhất hành động cũng chính là ôm một cái. Lộ Ngạn đoan đem cằm phóng tới nàng trên vai, ngửi nàng quanh thân nhàn nhạt hương khí, đáy lòng nặng nề cũng dần dần tiêu tán. Đang muốn buông ra nàng khi, thình lình trên eo bị nhéo một phen, hắn đột nhiên co rúm lại, đem người buông ra. Diệp Thiên Thiên vô tội thu hồi tay. Nguyên lai ngươi là thật sự sợ ngứa a. Thiên Thiên, ngươi cho ta chờ. Ta không sợ ngứa. Lộ Ngạn đoan hừ một tiếng, không có nói rõ, nhìn xem thời gian lưu luyến nói, ngươi cần phải trở về, bằng không chờ lát nữa mụ mụ ngươi muốn lo lắng. Chúng ta đây đem này đó pháo thả đi. ta lấy về đi ta mẹ khẳng định hỏi ta sao lại thế này. Hành! Hai người chơi tiểu hài tử sát pháo vẫn là thực dễ dàng, bùm bùm một thời gian liền hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá nơi này động tĩnh đưa tới đua đòi ai pháo trúc càng tốt tiểu hài tử chú ý. Ở tiểu hài tử tới phía trước, hai người kéo tay liền chạy, tha một vòng trở lại Diệp Thiên Thiên ra dưới lầu. Đi lên đi. Diệp Thiên Thiên vừa muốn gật đầu, nhớ tới hắn khăn quàng cổ còn ở chính mình trên cổ, hái xuống lúc sau đối hắn vây tay, túi đầu. Lộ Ngạn đoan ngoan ngoãn túi đầu, chờ nàng cho chính mình đem khăn quàng cổ mang trở về, hai người ai khoảng cách cực gần, hắn nhịn không được nghiêng đầu ở nàng bên phải trên má chuồn chuồn lướt nước hôn một cái. Giây tiếp theo Diệp Thiên Thiên nhón chân cũng ở hắn trên má hôn một chút, trên môi băng băng lương lương, mang theo một chút ướt át. Hai người phản ứng lại đây lúc sau, đều có điểm kinh ngạc. Thiên Thiên. Diệp Thiên Thiên chớp chớp mắt, ta mẹ kêu ta về nhà. Nàng nhanh như chớp nhi chạy, Lộ Ngạn đoan đứng ở tại chỗ sửng sốt trong chốc lát, sờ sờ bị nàng thân quá địa phương, chậm rãi cười rộ lên, ở dưới lầu đứng, phỏng chừng nàng về đến nhà mới nhích người đi ra ngoài. Bước chân so tới khi nhẹ nhàng không biết nhiều ít. Diệp Thiên Thiên về đến nhà sau rửa rửa tay đi sofa ngồi xuống, hô hấp như cũ dồn dập, Trương Văn Tú kỳ quái xem nàng, ngươi xuống lầu cùng người đánh nhau. Bên ngoài quá lạnh, ta bỏ thang lầu chạy về tới. Vậy ngươi còn chơi pháo? Diệp Thiên Thiên không trả lời, yên lặng cắn hạt dưa xem tiết mục. Mùng một buổi sáng lao bộ dáng, Diệp Thiên Thiên muốn cùng Trương Văn Tú đi chúc Tết, buổi chiều là tự do vui vẻ thời gian, tùy ý tìm cái lấy cớ ra cửa. Lộ Ngạn đoan xe ngừng ở tiểu khu cách đó không xa, lặng lẽ cho người ta tiếp đi, chạm vạng lại đưa về tới. Trương Văn Tú đã chơi mạt trược đã trở lại, thấy nàng trở về, không khỏi hỏi, ngươi đi đâu nhi chơi, ta đối diện nói phó tưởng tới đi tìm ngươi, ngươi không phải tìm nàng đi chơi. Không phải, tìm ta cao nhị đồng học. Hai người các ngươi hiện tại không cùng nhau chơi. Không, chính là không thường gặp mặt. Trương Văn Tú cũng không lại hỏi nhiều, chỉ nói, tùy ngươi liền đi, đại nhân chuyện này tiểu hài tử đừng trộn lẫn, bất quá ta xem nàng mẹ quá thịt, tính tình hảo có ích lợi gì, không chủ kiến thực. Ta biết rồi, mẹ, tết nhất đừng nói nàng, buổi tối ăn cái gì, kia không phải còn có thừa đồ ăn. Dự cảm trở thành sự thật, Diệp Thiên Thiên ngoan ngoan ăn thừa đồ ăn. Sơ nhị sơ tam cũng là bảo chế đúng cách, buổi sáng bồi Trương Văn Tú đi thân thăm bạn, buổi chiều bồi Lộ Ngạn đoan, đến sơ tứ, Diệp Thiên Thiên thành thật. Trương Văn Tú còn rất kỳ quái, ngươi như thế nào không ra đi? Ta tổng không thể mỗi ngày đi ra ngoài chơi. Trên thực tế là sơ tam buổi tối Lộ Ngạn đoan đem nàng đưa về tới ngay cả đêm trở về kinh thị, bất quá cái này nội tình liền không cần Trương Văn Tú đã biết. Sơ bảy buổi sáng, Diệp Thiên Thiên thu thập đồ vật chuẩn bị đường về, Trương Văn Tú cũng đi làm, ngày Tết không khí như cũ nồng đậm, ít nhất này không khí ở lớp học bổ túc không tình nguyện bọn nhỏ trên người thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Diệp chính nhất cũng là một trong số đó, từ hắn tỉ khai lớp học bổ túc, liền không rơi xuống hắn, đi học thời điểm đều không muốn ngẩng đầu, liên tục mấy ngày đều nghịch ngợm gây sự, bị Kính Trì phản ứng đến Diệp Thiên Thiên nơi này, không hề ngoài ý muốn tại hạ khóa sau tiếp nhận rồi một phen ái giáo dục. Tỉ, ngươi không đau ta, chờ ta thi đậu cao trung ta khẳng định không tới. Diệp Thiên Thiên mắt lộ ra đồng tình nhìn hắn, đệ đệ, không cần lo lắng, tương lai toán lý hóa phụ đạo ban. Cao tam phụ đạo ban, cùng với thi lên thạc sĩ huấn luyện ban, tỷ tỷ đều có hứng thú, nhất định đi theo ngươi bước chân từng bước thăng cấp, sẽ không làm ngươi thiếu học bổ túc lao sư. Diệp chính nhất nghe xong vẻ mặt tuyệt vọng ghé vào trên bàn, sau một lúc lâu tràn ngập mong đợi hỏi, tỷ, ngươi vì cái gì không yêu đương đâu, kiếm tiền loại sự tình này, không cần sốt ruột. Ngươi không hiểu, chờ có tiền có thể tìm rất nhiều bạn trai a. Diệp Thiên Thiên nói tự nhiên mà vậy. Diệp chính nhất nghe được mờ mịt, một lát sau, thân thiện mà nhắc nhở, tỷ, ngoài cửa có vị thúc thúc tìm ngươi, hình như là Lộ thúc thúc. Ân, ngươi nghĩ như thế nào lên tìm cái lấy cớ gạt ta, nơi nào có đường. Thúc thúc, ngoài cửa Lộ Ngạn đoan lộ ra một mặt tiêu chuẩn mỉm cười, chiều bọn họ vây vây tay. Diệp Thiên Thiên giả khụ một tiếng, bình tĩnh hỏi, ngươi chừng nào thì lại đây như thế nào không lên tiếng kêu gọi. Lộ Ngạn đoan ấm áp nói. Ta xem ngươi ở giáo dục tiểu bằng hữu, liền không quấy rầy các ngươi. Diệp chính nhất phảng phất thấy được cứu binh, cười hì hì hỏi, Lộ thúc thúc, ngươi có phải hay không tìm ta tỉ có việc, ta đây trước tan học về nhà lạp. Hắn gật gật đầu, sườn khai thân nhường ra một con đường, trên đường cẩn thận. Diệp Chính Nhất nắm lên cặp sách liền chạy, Diệp Thiên Thiên không kịp ngăn cản, nhìn hắn tuyệt trần mà đi bóng dáng, khó tránh khỏi có điểm chột dạ. Ngươi không phải đi công tác đi. Như thế nào trở về nhanh như vậy? Lộ Ngạn đoan đi bước một đến gần, ở nàng trước mặt tạm dừng 2 giây, túi người cho nàng thu thập đồ vật, đồng thời nhàn nhạt giải thích, sự tình xử lý tốt ta xuống phi cơ liền trực tiếp lại đây, cùng đi ăn cơm đi. Hảo A. Diệp Thiên Thiên lấy không chuẩn hắn rốt cuộc sinh khí không, rồi sau đó cảm thấy chính là một câu vui đùa lời nói, hắn hẳn là rõ ràng, tiếp nhận hắn truyền đặt bao, cùng kính trì lên tiếng kêu gọi liền tan tầm rời đi. Hai người một trước một sau rời đi, lên xe Lộ Ngạn đoan liền lái xe chiều hắn phòng ở đi. Không phải đi ăn cơm sao? Về nhà ăn đi. Diệp Thiên Thiên nga một tiếng, hầu nghi xem hắn sườn mặt, xác định không có sinh khí, liền hết sức chuyên chú nhìn về phía trước. Cũng không biết ở nàng rời đi tầm mắt sau, Lộ Ngạn đoan nhìn qua ánh mắt. Một đường tới trước ra môn, Lộ Ngạn đoan dẫn theo 2 cái dương hành lý, đem chìa khóa giao cho Diệp Thiên Thiên mở cửa. Kéo ra phía sau cửa, Diệp Thiên Thiên tiên tiến tới, Lộ Ngạn đoan lạc hậu nàng một bước tiến vào đóng cửa lại, rồi sau đó đem người đánh đổ trong lòng ngực tới, túi đầu hôn lên đi. Hai người trên môi đều có mùa đông lạnh lẽo, Diệp Thiên Thiên ngây ra một lúc, theo bản năng tiếp thu hắn thế tới rào rạt hôn. Lộ Ngạn đoan nhận thấy được nàng nhu thuận, thình lình xẻ ra hỏa khí thoáng chốc đã bị dập tắt, phóng nhẹ lực đạo vụng về lại ôn nhu hôn nàng. Thật lâu sau, hai người buông ra lẫn nhau, Lộ Ngạn đoan nhịn không được túi đầu hôn hôn nàng có chút phiếm hồng đôi môi. Ta biết ngươi ở nói giỡn, nhưng ngươi sẽ không sợ dạy hư tiểu hài từ sao. Diệp Thiên Thiên tự tin không đủ phản bác, chính chính cũng biết ta ở nói giỡn. Lộ Ngạn đoan bất mãn hừ nhẹ, đem nàng ôm vào trong ngực. Dây tiếp theo lại thực mau bùng ra, che giấu tính thân thân nàng cái chán, ta đi cho ngươi đổ nước. Hắn xoay người đi rồi, bóng dáng có chút quái dị. Diệp Thiên Thiên khó hiểu nhìn thoáng qua, cởi ra áo khoác treo lên, thuận tay đem hắn cái dương kéo đến trong phòng khách. Lộ Ngạn đoan mở ra một lọ đặt ở tủ lạnh nước khoáng một hơi uống quang, thoáng bình tâm tĩnh khí, quay đầu nhắc nhở nói, ngươi giúp ta đem màu đen cái dương mở ra, bên trong có cho ngươi lễ vật. Ngươi vẫn là chính mình mở ra đi. Ngoan, đều là cho ngươi, chính mình lấy. Lộ Ngạn đoan dư quang nhìn chằm chằm nàng, sợ nàng đi theo lại đây. Diệp Thiên Thiên không lại rụt rè, mở ra vừa thấy là đóng gói chân không các màu đặc sản đồ ăn vặt, còn có một phen thêu gấu trúc cây quạt, mặt trên gấu trúc ngây thơ chất phác, sinh động như thật, tiểu vật trang trí cùng với ấn có địa phương đặc sắc mà bia bưu tiếp. Thích sao? Lộ Ngạn đoan đem thủy đưa cho nàng, thanh thanh giọng nói giới thiệu những cái đó bị ớt cay che giấu đến không quá có thể phân biệt ra nội dung đặc sản, cuối cùng hỏi, ta chi kỷ sao? Thích ta sao? Diệp Thiên Thiên thập phần thức thời khen, ngươi nhất chi kỷ, thích. Vậy ngươi còn tìm khác bạn trai sao? Ta kiên quyết quán triệt chứng thực chế độ một vợ một chồng. Lộ Ngạn đoan sờ sờ má nàng, vui mừng nói, thực hảo, chúc mừng chúng ta đạt thành chung nhận thức. Diệp Thiên Thiên ân ân gật đầu, bắt đầu nơi nơi tìm kéo, mang về tới đặc sản đều là hiện làm lúc sau đóng gói chân không ngồi máy bay trở về, nàng đến chạy nhanh cấp giải quyết rớt, kiên quyết không cùng Lộ Ngạn đoan đối diện. Nàng không phải chỗ dạ, chính là, như thế nào như vậy không bình tĩnh cảm thấy hắn thực đáng yêu đâu. Lộ Ngạn đoan mỉm cười đem dương hành lý đồ vật sửa sang lại ra tới, không lại nhắm mắt theo đuôi đi theo bạn gái, để lại cho nàng một ít tiêu hóa thời gian. Sau khi ăn xong, Diệp Thiên Thiên tuyển một ít thích hợp mang về ký túc xá tiểu ngọn ý, mặt khác tạm thời không cần liền lưu tại hắn nơi này. Lộ Ngạn đoan đem vài thứ kia đều phóng tới phòng ngủ phụ, cũng nói, về sau ngươi ký túc xá không bỏ xuống được đồ vật cũng có thể phóng tới ta nơi này tới. Diệp Thiên Thiên lời lẽ chính đáng cự tuyệt, ta lại không phải con kiến chuyển nhà. Lộ Ngạn đoan không có phản bác, bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, chính mình cười rộ lên. Ngươi suy nghĩ cái gì? Không nói cho ngươi.